Câu Hàn Vân đột nhiên nói, thơm quá. Khang Diên, cái gì? Câu Hàn Vân, ca ca. Khang Diên vẫn là lần đầu tiên bị người nói như vậy, không khỏi có chút kinh ngạc, nhưng chính mình nghe nghe, lại cái gì đều nghe không ra. Đang nghĩ ngợi tới, Câu Hàn Vân hoạt động cánh tay, tự chữ vật túi tìm tìm, nói chính sự nói, ta có lễ vật tặng cho ngươi. Khi nói chuyện, một đôi màu xanh biếc ngọc bội trống rông xuất hiện, dừng ở Khang Diên trước mắt. Câu Hàn Vân đem ngọc bội tách ra, một cái nắm ở chính mình lòng bàn tay, một cái khác đặt ở Khang Diên lòng bàn tay, hai khối ngọc bội thoáng chốc đồng thời sáng lên, hiện ra phức tạp lại tinh mịn văn dạng. Tiên thủy linh lung bội, người ta một người một khối, về sau bên người đeo, là có thể cảm ứng được đối phương vị trí, nếu một phương gặp được nguy hiểm, còn có thể thông qua cái này kêu gọi đối phương, chỉ cần kêu, liền có thể nháy mắt đi vào đối phương bên người. Khang Diên nhìn chăm chú vào trong lòng bàn tay màu xanh biếc, ẩn ẩn cảm giác được lời này phân lượng. Xác thật, đương hắn tay cầm ngọc bội là lúc, giống như có một đạo tuyến đem hắn cùng Câu Hàn Vân vô hình liên tiếp, vận mệnh chú định có thể ở trong thức hải phán đoán ra đối phương vị trí. Nay còn không phải là trong truyền thuyết song hướng định vị. Khang Diên trong lòng khiếp sợ, hắn cùng Câu Hàn Vân ở trên mạng nhận thức ngày đầu tiên kỳ thật liền đã từng thảo luận quá định vị cùng hướng dẫn thứ này, nhưng hôm nay 3 năm qua đi, cái này công năng ngọc điệp còn vẫn luôn không có khai phá. Cái này tiên thủy linh lung bội cũng đã đạt tới giống nhau công hiệu, thậm chí nó còn có thể mở ra truyền tống, so đơn thuần định vị cường vài cái thứ nguyên. Khang Diên lòng có sợ cảm, hỏi Câu Hàn Vân, cái này có phải hay không thực quý? Câu Hàn Vân trả lời tràn ngập ngày xưa tái hiện cảm giác quen thuộc, liền như vậy. Khang Diên đổi mới phương thức trọng hỏi, thứ này ở tu tiên giới tổng cộng có bao nhiêu? Cung bảo ngàn mê so sánh với, cái nào càng hiếm thấy? Câu Hàn Vân trầm ngâm một chút, nói, không sai biệt lắm đi. Không sai biệt lắm, kia chẳng phải là vạn trung vô nhất cực kỳ chân quý bảo cụ. Khang Diên đồng tử động đất, bị Câu Hàn Vân tư nhân kim khố lại một lần đổi mới tam quan. Lại nói tiếp, đã từng ảo ngộng con bướm, biển xanh xuân sinh, cái nào không phải giá trị liên thành. Câu Hàn Vân quan sát Khang Diên biểu tình, cũng có chút kỳ quái, kỳ thật ta còn có rất nhiều đồ vật, bởi vì quá nhiều, lại trầm lại trọng, ta không nghĩ mang, nhưng trưởng tỷ một hai phải ta mang theo, rất là phiền toái. Khang Diên tâm tình phức tạp. Là Nga. Câu Hàn Vân hỏi, ca ca không có loại này phiền não sao? Khang Diên, hoàn toàn không có đâu. Câu Hàn Vân gật đầu, đánh giá, thật tốt quá, loại này phiền não, vốn nên làm ta một người tới gánh vác. Khang Diên, nếu không phải Câu Hàn Vân biểu tình quá mức tự nhiên, Khang Diên cơ hồ muốn cho rằng hắn là cố ý, nhưng cẩn thận nhìn xem, Câu Hàn Vân đâu chỉ là đứng đắn, quả thực còn muốn nâng cằm lên chờ người khen khen hắn. Hảo gia hỏa, hảo hảo bạn trai, đống nhiên liền bắt đầu không làm người. Khang Diên vừa bực mình vừa buồn cười, lười đến tiếp Câu Hàn Vân nói, nhưng khí qua sau, vẫn là đem ngọc bội thu lên, không đặt ở chữ vật túi, mà là đặt ở chính mình trong lòng ngực. Câu Hàn Vân nhìn thấy, thở dài nhẹ nhõm một hơi, ta còn lo lắng ca ca sẽ không thu. Phía trước hắn đưa cho ca ca ngọc điệp, ca ca chống đẩy đã lâu. Khang Diên liếc nhìn hắn một cái, bất đắc dĩ, tất nhiên là muốn thu. Không chỉ có là bởi vì đây là hai người tình đầu ý hợp lúc sau lễ vật, càng là bởi vì hai người ngọc bội sở ẩn chứa ý nghĩa cùng công năng. Đúng rồi, hắn so Câu Hàn Vân càng lớn tuổi, cũng càng có khuynh hướng chiếu cố cùng bảo hộ, Câu Hàn Vân tưởng tùy thời tùy chỗ thủ hắn, hắn lại làm sao không nghĩ thủ đối phương. Ngọc bội ở gián ngược địa phương tản ra quang mang cùng nhiệt lượng, hơn nửa ngày mới dần dần bình ổn. Khang Diên lại bổ sung nói, bất quá về sau, lễ vật vẫn là thiếu đưa. Câu Hàn Vân hàm hàm hồ hồ đáp, ta tận lực. Khang Diên bị đậu cười, tận lực là như thế nào? Câu Hàn Vân, sợ chính mình nhịn không được. Đều là mối tình đầu, cái này mới vừa 18 tuổi nam nhân lại ngọt đến người đầu góc choáng váng. Khang Diên thở dài một tiếng, nhịn không được phủng trụ Câu Hàn Vân mặt hướng về phía trước thân đi. Câu Hàn Vân vô cùng phối hợp, rũ xuống lông mi, túi đầu rơi xuống hôn môi. Một hôn không tiếng động, không biết là ai trước mở ra môi. Thân thân, Khang Diên bỗng nhiên cảm giác được nào đó không thích hợp, hắn mặt nhiễm màu đỏ, giữa mày cũng nhăn lại, không thể không hơi hơi thở dốc, ngửa ra sau rời đi Câu Hàn Vân. Sao lại thế này? Như thế nào cảm giác cùng lần trước hoàn toàn không giống nhau? Lập tức tiến bộ thật nhiều A. Hảo sẽ thân A. Chương 105 vong luyến tu thành chính quả. Khang Diên nhất thời ra tiếng, ta như thế nào cảm giác ngươi giống như bỗng nhiên? Câu Hàn Vân thân đến chính thực nghiêm túc, thấy hắn rời đi, có chút kỳ quái, ân. Giàu có lực sát thương thanh âm, nhìn chăm chú vào Khang Diên phảng phất toàn thế giới cũng chỉ có hắn một người thần thái. Khang Diên chống đỡ không được, đốn hạ mới nói xong, bỗng nhiên biến thuần thủ. Rõ ràng chỉ qua đi một ngày mà thôi. Câu Hàn Vân vô hình trung bị khen, không có lập tức vui vẻ, ngược lại thần sắc vi diệu, trốn tránh khỏi Khang Diên ánh mắt. Này rõ ràng có duyên cớ, Khang Diên tất nhiên không thể buông tha, lòng bàn tay đuổi theo Câu Hàn Vân tầm mắt ở không trung vòng cái vòng, chính là đổ đến Câu Hàn Vân ánh mắt không chỗ nhưng trốn, hắn càng muốn hỏi ra duyên cớ. Câu Hàn Vân ấp úng, thanh âm phóng thấp, không phải rất muốn nói bộ dáng, liền. Ta trộm luyện luyện. Khang Diên rất là kinh ngạc, này còn có thể luyện. Như thế nào luyện? Khi nào luyện? Câu Hàn Vân giải đáp, không có việc gì thời điểm, ở trong lòng luyện luyện. Trong lòng luyện kiếm pháp Khang Diên nghe qua, luyện hôn kỹ nhưng thật ra chưa từng nghe thấy, Thiên cẩn thận ngẫm lại, Câu Hàn Vân thật đúng là làm được, rốt cuộc từ nhận thức Hàn Hàn bắt đầu, người này mỗi ngày đều ở ra người không ngờ. Lại tinh tế ngẫm lại, còn có chút buồn cười. Đang nghĩ ngợi tới, Câu Hàn Vân tìm kiếm phản hồi giống nhau mắt trông mong nói, ta còn được không? Hành a, hành thật sự. Có thể tưởng tượng là như vậy tưởng, nói đến cùng nói không nên lời, Khang Diên nhịn xuống lời nói, thậm chí còn có điểm tưởng che lại hai mắt của mình, sợ tự mình cảm xúc bại lộ đến quá nhiều. Câu Hàn Vân chỉ cho là ca ca cảm giác phổ phổ thông thông, không phải thực hảo hình dung, vì thế trịnh trọng nói, đã hiểu, ta lại đào tạo sâu, dựa theo cái kia hôn đạo pháp môn nhiều tư nhiều học. Khang Diên, tao điểm quá nhiều. Khang Diên đã muốn hỏi hắn biết cái gì, lại tưởng phun tào hắn thế nhưng có thể như thế tùy ý mà phun ra đào tạo sâu cái này cùng tu tiên giới phong cách không khỏe chữ, nhưng lời nói đến bên miệng, chỉ là hỏi trước, cái gì hôn đạo pháp môn? Câu Hàn Vân, ta ở Ngọc Điệp Thượng lục soát. Ngọc Điệp Thượng còn có loại đồ vật này. Khang Diên nổi lên nghi hoặc cùng tò mò tâm, cho ta khang khang. Câu Hàn Vân nhắc nhở, ca ca, 18 cấm. 18 cấm cái này từ đối Khang Diên đã từng tạo thành quá một lần tinh thần đánh sâu vào, nhưng lo lắng nửa ngày chỉ là cái kiếm phổ, suýt nữa nháo ra ô long. Có lần trước kinh nghiệm, Khang lão sư đối cái này từ đã không có phía trước mẫn cảm như vậy, chẳng sợ cùng hôn dinh dáng, cũng không cảm thấy có cái gì. Kết quả theo Câu Hàn Vân mở ra Ngọc Điệp nhìn lên, lại là chấn động. Ở 18 cấm đánh dấu dưới, viết đại đại ba chữ, Hợp Hoan Tông. Ở Hợp Hoan Tông phía dưới, là phân loại giới tính chỉ hướng. Điểm tiến trong đó nam nam nhãn vừa thấy, bên trong càng là hoa hòe loẹ loẹn, hôn môi chi thuật chỉ là xếp hạng đệ nhất vị tay mới nhập môn chỉ nam, xuống chút nữa xem, đó là song tu cùng với mặt khác các loại nhìn như hàm xúc duy mỹ nhưng kỳ thật miêu tả nào đó thần kỳ tư thế hình dung tử. Thật đúng là có sắc trăng ép. Khang Diên mặt đều mau cương, kinh ngạc nhìn chằm chằm hướng Câu Hàn Vân, ngươi đều nhìn. Câu Hàn Vân một chút đều không có ở cùng ca ca chia sẻ màu vàng quấn bách cảm, ở hắn xem ra. Sắc thật có điểm coi thường Hợp Hoan Tông kỹ thuật, này đó từ trừ bỏ hôn môi hắn có thể hiểu, phía dưới tiêu đề hắn mỗi cái tự đều nhận thức, cố tình liền ở bên nhau xem không hiểu. Phần 106. Làm đến hắn suýt nữa hoài nghi, nên sẽ không chính mình thật không bằng tân lộ ảnh đầu góc dùng tốt đi. Một bên loạn tưởng, Câu Hàn Vân một bên thành thật nói, không có, mới vừa nhìn cái thứ nhất, tham nhiều nhai không lạ. Nói đến giống như ở học tập cái gì nghiên cứu khoa học thành quả dường như, Khang Diên ra đầu bị địa giật. Bay nhanh đảo khấu Câu Hàn Vân Ngọc Điệp, nói, đừng nhìn, tịch thu. Câu Hàn Vân không hiểu, vì cái gì? Khang Diên, không có vì cái gì? Câu Hàn Vân, vì cái gì không có vì cái gì? Khang Diên cường quyền trấn áp, ta nói không có liền không có. Câu Hàn Vân thần sắc càng nghi hoặc, như là nghẹn nói mấy câu. Ở hắn mở miệng phía trước, Khang Diên vội vàng lấy mấy năm trước nói đổ hắn, nhân tiện nói sang chuyện khác, nói nữa, xuống chút nữa đó là song tu. Là ai nói qua song tu đều là đường ngang ngõ tắt. Câu Hàn Vân nửa điểm không đỏ mặt, ai nói? Khang Diên, ngươi nói đi. Câu Hàn Vân, ta không nói. Khang Diên bị hắn nháo đến bất đắc dĩ, ám chỉ, người nào đó. Câu Hàn Vân mặt không đổi sắc mà chính mình mắng chính mình, giơ lên ngữ điệu, đồng độc nói, cái gì? Còn có loại người này, thật không dám tin tưởng. Khang Diên cuối cùng vẫn là bị Câu Hàn Vân đậu cười. Bất quá nói tịch thu chính là thập phần nghiêm túc. Lập tức dặn dò Câu Hàn Vân vài câu không thể lại xem. Câu Hàn Vân kỳ thật vẫn là muốn học học, ít nhất đem hôn nói lại học bù, nhưng ca ca lời nói nơi nào có thể không nghe, hắn chần chờ mà ứng, lúc sau suy tư một chút, không quên yêu cầu, kia ca ca cũng không cho xem. Khang Diên, ta không xem. Câu Hàn Vân, thật sự. Ca ca liền một chút đều không nghĩ đoạt chạy. Khang Diên, không nghĩ. Câu Hàn Vân phát ra linh hồn khảo vấn, một, điểm, đều, không, tưởng. Hắn bổ sung, học xong có thể ở bạn trai trước mặt thêm phân Nga. Này nếu là thật sự một chút đều không động tâm liền có tật xấu, Khang Diên trên mặt độ ấm chậm chạp hàng không xuống dưới, phẫn mà nắm Câu Hàn Vân mặt. Hừ, thời gian qua thật sự nhanh. Không biết qua bao lâu, hai cái tránh đi thế tục có tình nhân mới chuẩn bị nhích người rời đi bảo ngàn mê. Khang Diên, trong chốc lát đi trước tìm cửu tiêu, xem hắn đã trở lại không có. Câu Hàn Vân đáp lời, lại đột nhiên nhớ tới cái gì, ta tin tức còn không có phát xong. Tin tức nói đó là thông chi những người khác tình yêu kia sự kiện, phía trước bị đánh gãy, liền bị gác lại xuống dưới. Như vậy quan trọng sự, Câu Hàn Vân nơi nào có thể bông, lầm bầm lầu bầu nhắc nhở chính mình, này không thể quên, đi ra ngoài liền phát. Chia người nhà, còn muốn chia sư tôn sư tỷ cùng bằng hữu, từng cái tới, thật sự có chút phiền phức. Khang Diên xem Câu Hàn Vân coi trọng bộ dáng trong lòng liền ngọt tư tư, sùng nịch mở miệng, nếu không dứt khoát phát cái đạo hữu vòng hảo. Hai người đều phát, tương đương quan tuyên, tuy rằng cũng không vài người xem, nhưng xác thật so phát tin tức nhẹ nhàng nhiều. Quan trọng nhất chính là, phát đạo hữu vòng, tự mang lẫn nhau thừa nhận ý vị, là song hướng. Câu Hàn Vân rất là kinh hỉ, đôi mắt đều sáng. Chúng ta đây chụp cái chiếu. Khang Diên, hảo A. Hai người thực mau ghé vào một chỗ, mở ra ngọc điệp, chụp mấy tấm chụp ảnh chung. Người lớn lên xinh đẹp, tự nhiên như thế nào chụp đều đẹp, vô dụng vài giây, liền có đông đảo thành đồ. Đồ nhiều, liền phải chọn lựa. Có lẽ là thực sự có tình nhân lử kính việc này, Khang Diên chọn nửa ngày đều chọn không ra, hắn không biện pháp, chỉ có thể đối Câu Hàn Vân nói, ngươi tuyển đi. Không ngờ làm việc quyết đoán Câu Hàn Vân ở phương diện này so với hắn càng lựa chọn khó khăn, ngó trái ngó phải, cấp ra kết luận, ta 18 tuổi, người trưởng thành. Khang Diên ngầm hiểu, cho nên đều phải. Nhưng đạo hữu vòng một lần chỉ có thể phát hữu hạn số lượng ảnh chụp, nhiều như vậy ảnh chụp, đến phát rất nhiều lần, tương đương với sợp ẻm, Khang Diên uyển chuyển nhắc nhở, này có phải hay không có điểm phiền nhân? Câu Hàn Vân, sẽ sao? Ta không cảm thấy. Khang Diên. Câu Hàn Vân, không phiền nhân, nghe ta. Bởi vì vong kém, đạo hữu vòng phí hồi lâu công phu mới miễn cưỡng phát ra đi. Khang Diên đại khái có thể đoán được mọi người phản ứng, thêm ở ngoài mặt tin tức rất khó ở khó khăn internet trong hoàn cảnh truyền tiến vào, bởi vậy đảo cũng không vội mà soát, tiếp tục cùng bảo bối Hàn Hàn mị oai, rời đi bảo ngàn mê. Hai người tiến vào không gian trước ở màn, trở về tự nhiên vẫn là màn bên trong, chỉ là sắc trời ám trầm, thời gian bất chi bất giác đã tới rồi chẳng vạng, thiên phảng phất muốn áp xuống tới giống nhau đen kịt. Trịnh Cửu Tiêu cùng Trung Minh vẫn là không ở, khó tránh khỏi gọi người để ý. Khang Diên mở miệng, đi ra ngoài tìm xem. Đang nói, tiếng bước chân cùng nói chuyện thanh đồng loạt xuất hiện, bị Khang Diên nhớ thương người tự cách đó không xa lộ mặt. Xa xa thấy Khang Diên, Trịnh Cửu Tiêu sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, nhưng nhìn kỹ, vẫn là có chút không thoải mái, giống như đã xảy ra cái gì. Khang Diên không khỏi truy vấn, làm sao vậy, đây là từ chỗ nào trở về. Trịnh Cửu Tiêu đáp, đi nhìn Hạ Nha. Nguyên lai là Hạ Nha, cùng Khang Diên đoán không sai biệt lắm. Chỉ là Hạ Nha vị này thiếu niên tính cách nhìn rộng rãi, người cũng khéo đưa đẩy, cùng ai đều có thể hợp ý lời nói, Trịnh Cửu Tiêu như thế nào sẽ là cái này sắc mặt. Khang Diên, sao lại thế này? Trịnh Cửu Tiêu chính nghẹn suy nghĩ nói, thực mau đảo cây đậu giống nhau nói, lúc đầu đi cấp Hạ Nha bắt mạch, ngươi cũng biết, hắn cái kia mạch tượng quá kỳ, liền tính trị không được cũng câu nhân tâm ngứa, ta liền cùng Trung Minh cùng đi hắn bên kia nhiều ngồi trong chốc lát. Ai biết ngồi không bao lâu, có mấy người đi ngang qua, khuyến khích kêu Hạ Nha cho bọn hắn nhìn xem kế tiếp trong khoảng thời gian này mệnh số, rốt cuộc nói lên xem mệnh, thần cơ môn là 12 châu bên trong chuẩn nhất, trong đó thiên phú cực cao giả, quẻ đều không cần khai, dùng đôi mắt liền có thể xem. Việc này thay đổi ta, chưa chắc sẽ đáp ứng, Hạ thiếu môn chủ nhưng thật ra hảo tâm ứng. Nhưng ai ngờ đến kết quả không bằng người ý, mấy người kia liền bực, nói không ít nói bậy. Dựa theo Hạ Nha ngay lúc đó cách nói, là mấy người mệnh chúng có thiệt hại, xác thật không vui nhĩ, nhưng mệnh là ngươi làm nhân ra giúp ngươi tính, không phải chính mình muốn nghe nội dung liền quanh co lòng vòng phản phúng Hạ Nha mới là đoạn mệnh quỷ, thật sự hôn trướng. Trung Minh tự một bên sâu kín mở miệng, nhân ra Hạ Nha sắc mặt cũng chưa biến, thần cơ môn người lại đem người đánh đi ra ngoài, sự tình đều đi qua, cũng chỉ thừa ngươi còn như vậy sinh khí. Nói sinh khí kỳ thật có chút khoa trương, nhưng Trịnh Cửu Tiêu tốt bụng, xác thật có vài phần bên vực kẻ yếu. Khang Diên nghe, lý giải mà vỗ vỗ Trịnh Cửu Tiêu, không quá nhiều chen vào nói, đầu góc liền Trịnh Cửu Tiêu lời nói mới rồi nghĩ nghĩ, lược có cảm khái. Đuổi ở cùng ma tộc sắp gặp mặt cái này đương khẩu, lại tính ra có người muốn chết mệnh. Hạ Nha này thật đúng là xem đến thực chuẩn. Thở dài một tiếng, Khang Diên còn ở xuất thần, Trung Minh tầm mắt đã đảo qua Khang Diên cùng Câu Hàn Vân hai người, biểu tình vi diệu nói, các ngươi hai cái tóc rối loạn. Trung Minh sắc mặt khó coi, nhất thời cảnh giác nói, các ngươi không ở chúng ta cộng đồng doanh trướng làm chuyện gì đi. Ta buổi tối chính là muốn ở chỗ này trụ. Lời nói ám chỉ rõ ràng, lên án cũng phi thường mà cường hữu lực. Tuy rằng là ở bảo ngàn mê dính cả ngày, nhưng Khang Diên vẫn là khó tránh khỏi chỗ dạ. Nhưng mà hắn chỗ dạ, phía trước bị Khang Diên cường điệu quá tuyệt đối sẽ không cùng Câu Hàn Vân có quan hệ. Trịnh Cửu Tiêu lại nghe không đi xuống lời này. Trịnh Cửu Tiêu thượng không biết Khang Diên cùng Câu Hàn Vân làm trò Trung Minh mặt liền thân quá, giờ phút này nghe thấy Trung Minh giáp mặt nội hàm Khang Diên cùng Câu Hàn Vân, không khỏi phản ứng cực đại, nặng nề mà chụp hạ Trung Minh bối, nghiêm túc nói, ngươi nói cái gì đâu? ngươi lại nói. Giữ gìn Khang Diên chi ý bộc lộ ra ngoài. Trung Minh nhiều ít năm không bị Trịnh Cửu Tiêu đánh quá, lập tức mặt đều tái rồi. Trịnh Cửu Tiêu mặc kệ này đó, lại dùng ánh mắt nhìn chằm chằm Trung Minh vài hạ, lúc này mới cùng Khang Diên nói, hắn chính là miệng hư, ngươi không cần để ý đến hắn, ta đều nói vài biến ngươi cùng Câu Hàn Vân không quan hệ, hắn càng không tin. Ngươi yên tâm, về sau hắn lại nói loại này lời nói, ta thật sự sẽ sinh khí, ta thế hắn cùng ngươi xin lỗi. A. Ân. Khang Diên trầm mặc trong chốc lát, đối mặt bạn thân thành khẩn mặt, lại nhìn một bên mắt thấy sắp nổ mạnh Trung Minh, nhất thời tâm tình phức tạp, ấy náy vạn phần. Hơn nửa ngày, hắn mới hoan thanh nói, Cửu Tiêu, cái kia. Nếu không ngươi ngày mai lại soát đạo hữu vòng đi. Chương 106 vong luyến tu thành chính quả. Không có gì bất ngờ xảy ra, Trịnh Cửu Tiêu quả nhiên đã chịu rất lớn đánh sâu vào. Khang Diên cũng thượng trong lòng, đối này và mặt sự kiện bảo trì nhậm đánh nhậm mắng thái độ, nhưng hắn nguyện ý ai. Trịnh Cửu Tiêu lại vô tâm từ đánh, xem xong đạo hữu vòng lúc sau, người đều choáng váng. Vào lúc ban đêm, mãn màn tất cả đều là Trịnh Cửu Tiêu ngủ không yên lăn qua lộn lại động tĩnh, đỉnh cũng chưa đỉnh quá. Ngày hôm sau sáng sớm, Trịnh Cửu Tiêu lúc này mới từ Khang Diên cùng Câu Hàn Vân ở bên nhau tin tức chung phục hồi tinh thần lại. Mọi người đều đã rửa mặt xong, hắn mới mơ mơ màng màng dường như sở không được đầu góc giống nhau dịch đến Khang Diên bên người, nhỏ giọng dò hỏi, A Diên, thật ở bên nhau à? Cả một đêm qua đi, còn có loại nhìn giả tin tức hoảng hốt cảm. Khang Diên gật đầu, đối đãi bạn tốt không hề giấu giếm, ân. Trịnh Cửu Tiêu còn tại mê hoặc, vậy ngươi phía trước cái kia dự bị đạo lữ. Khang Diên, nói ra thì rất dài. Nói đến trường không dài đối với Trịnh Cửu Tiêu kỳ thật cũng không quan trọng, Trịnh Cửu Tiêu cũng không phải thực để ý trong đó chi tiết, biết bạn thân cùng Câu Hàn Vân ở bên nhau liền đủ rồi. Hơn nữa tâm tình của hắn giờ phút này thực phức tạp, căn bản không rảnh lo rất nhiều, nói đến cũng kỳ quái. Phía trước Khang Diên không cùng Câu Hàn Vân ở bên nhau, Trịnh Cửu Tiêu lão cảm thấy thất vọng, nhưng hai người thật ở bên nhau, hắn ngược lại có loại vi diệu tiếc hận cảm. Câu Hàn Vân là rất mạnh, nhưng kia chính là A Diên ra, xứng người nào đều không quá. Trịnh Cửu Tiêu hình dung không ra chính mình khuê mật tâm, chỉ hỏi, như vậy là được sao? Khang Diên không biết hắn nói cái gì, không khỏi mỉm cười, cái gì? Trịnh Cửu Tiêu ánh mắt trộm liếc Câu Hàn Vân, nói, ngươi không cảm thấy hắn có điểm. Ân. Trịnh Cửu Tiêu nói không nên lời, trong đầu về Câu Hàn Vân ấn tượng trước nay đều là kỳ kỳ quái quái, hắn hàm hồ nói, Câu Hàn Vân, liền này ba tự, ngươi phẩm, ngươi tế phẩm. Rõ ràng rất khó hiểu, Khang Diên lại rất thần kỳ mà ghét Trịnh Cửu Tiêu ý tứ, hắn một bên cười, một bên nghiêm túc nói, hắn thực hảo, ngươi biết đến. Khang Diên đều nói loại này lời nói, Trịnh Cửu Tiêu nào còn có những lời khác nói, rồi dám qua đi, thoải mái. Theo sau nhớ tới cái gì, lại nhịn không được mở miệng. Ngươi xem ta nói cái gì tới, ta sớm cảm thấy các ngươi hai cái chi gian không bình thường. Khang Diên đã đóng dấu thành Câu Hàn Vân chính quy bạn trai, đối lời này đã không hề phản bác chi lực, chỉ phải tất cả tiếp thu, đúng đúng. Trịnh Cửu Tiêu, không cần có lệ ta. Khang Diên, không có lệ không có lệ, thật sự đối. Nói chuyện hai người hữu nghị thâm hậu, nói liền đều cười, không khí đột nhiên nhẹ nhàng. Nhưng thực mau điểm này nhẹ nhàng liền ở bốn phía vang lên tiếng bước chân lúc sau bị bắt biến mất. Dấu kín với yên tĩnh, bởi vì hai người đột nhiên nghe nói ra ngoài tông môn ở điểm danh. Điểm danh trong tiếng, bị gọi vào người đem cả đội sáp nhập, chuẩn bị xuất phát, không bị gọi vào người tắc gan bài lưu tại doanh địa. Xuất phát, tự nhiên chính là muốn đi cùng ma tộc gặp mặt, kéo mấy ngày nay, bị tân lộ ảnh mình xác báo cho vì cốt truyện điểm bạch dược lĩnh hòa đàm cuối cùng là lửa xém lông mày. Không khí nặng trĩu, gọi người cảm thấy ép tới hoảng. Trình Cửu Tiêu tức khắc ở áp lực dưới cảm thấy hảo sinh không được tự nhiên. Ở Khang Diên cùng đi hạ thăm dò nghe xong một lát, thở dài nhẹ nhõm một hơi, vạn hạnh, thân là Y Tu Trung Minh ở lưu thủ hàng ngũ, tạm thời không cần đồng hành. Không cần đi, tóm lại có thể tránh đi trước tiên tình thế phát triển, xem như chuyện tốt. Đồng dạng không cần đi còn có Hạ Nha, đại để là ốm yếu bị bài trừ bên ngoài duyên cớ. Khang Diên vẫn chưa tham dự trong đó, biết vài vị người quen hướng đi sau liền không lại nhiều nghe, hắn quay đầu đi xem Câu Hàn Vân, hai người tầm mắt tương đối, không còn nói lời nói. Liền đồng loạt lòng có sợ cảm, đồng thời nhìn phía nơi xa chân trời. Nguyên bản tối tăm sát trời, lúc này trở nên càng thêm dày đặc. Một mảnh lưới trời giống nhau rậm rạp màu đen tự giữa không trung cùng rừng rậm tương tiếp, có bóng người tự màu đen tầng mây bên trong, chậm rãi rớt xuống. Câu Hàn Vân, ma tu. Khang Diên đối linh khí phá lệ mẫn cảm, đối ma khí cảm giác cũng không yếu, hắn nhắm mắt lại cảm thụ trong chốc lát, có chút kinh ngạc, mười mấy người. Không, 20 người. Không nhiều lắm. Ít nhất so tông môn bên này hội hợp người tới môn thiếu. Tông môn bên này cũng có người thấy được chân trời ma khí, cùng Khang Diên chú ý tới giống nhau, chỉnh hợp nhau tới đội ngũ thoáng chốc thấp giọng thảo luận lên. Có người nói, liền như vậy điểm người. Hay là thật đúng là tới hòa đàm, không có làm đánh lên tới chuẩn bị. Phần 107. Lại có người nói, nói đến kia đương nhiệm ma tôn xác thật là chủ hòa, nhưng này cũng không đại biểu không có hậu viên, có khả năng ít người chỉ là cơ hiệu, chính là muốn cho chúng ta thiếu cảnh giác. Có người lập tức phản đối, cũng thật nếu là có người, trừ phi thực lực đang đỉnh, nếu không chúng ta lại không phải phát hiện không ra. Khi nói chuyện, bởi vì ma tộc nhân số, tông môn bên này lúc trước trận địa sẵn sàng đón quân địch ngưng trọng cảm nhưng thật ra hòa hoãn không ít. Ngay sau đó, theo lạc thiên bàn màn bay ra một đạo bóng dáng, thẳng tắp bay đi ma tu phương hướng, đội ngũ cũng thực mau ở dẫn đầu người triệu hoán trong tiếng bắt đầu rồi đi tới. Đi! Kêu bóng dáng tự nhiên chính là lạc thiên bàn. Hắn không có tiến hành xuất phát trước bất luận cái gì nói chuyện, lại là một ánh mắt đều không có cấp đi theo hắn mà đến mọi người liền cũng không quay đầu lại mà rời đi. Người này bọc một thân hắc, gần như dung tiến sắc trời, ánh mắt bên trong trừ bỏ ma tu, rốt cuộc không có bất luận cái gì sự vật, đó là Khang Diên cùng Câu Hàn Vân, giờ khác này cũng bất quá là dẫn không dậy nổi hắn chút nào chú ý con kiến. Không thích hợp cảm giác lại thăng lên. Chậm đã chậm bò lên tới cực điểm. Khang Diên thật sâu nhìn chăm chú lạc thiên bản trong chốc lát, đương xuất phát đội ngũ đi ngang qua chính mình là lúc, theo bản năng ra tiếng nhắc nhở, tiểu tâm chút. Bị hắn gọi lại người vẫn là sinh tử môn kia mấy cái thuộc mặt, chỉ cho là Khang Diên ở gọi bọn hắn tiểu tâm ma tu. Tuy rằng bọn họ mới vừa rồi bởi vì ma tu tới không nhiều lắm mà hơi hơi yên tâm, khá vậy không đến mức thật sự không dư thừa một chút cảnh giác, không khỏi không vui, này còn muốn ngươi tới nói. Thật đem người đương ngốc tử. Khang Diên không đem người đương ngốc tử, nhưng cũng biết chính mình nói thật nói ra cũng không ai tin, hắn cũng không cái cỏ, chỉ hơi hơi thở dài, nói, đảo không phải đề phòng ma tu. Tóm lại nhiều tiểu tâm là được. Không đề phòng ma tu, chẳng lẽ còn muốn đề phòng người một nhà. Làm cái gì? Chân ngòi ly gián. Những người này càng thêm không cao hứng, xem Khang Diên biểu tình tràn ngập vô ngữ, thật là kỳ, ngươi vừa không duy trì hòa đảm, còn phi cùng lại đây liền tính, lâm xuất phát thiên nói này đó có không, ngươi ý định chú chúng ta. Khang Diên cũng không động khí, lẳng lặng nhìn đối phương. Mấy người bị xem đến tâm tình khó chịu, lại nói không nên lời nói cái gì, cuối cùng chỉ phải khó có thể lý giải cũng không tiết một cố mà rời đi. Đoàn người không lâu liền đi xa, đi rồi này nhóm người. Quanh mình quặng cu é xuống dưới, trống rỗng, lộ ra tịch liêu, Hạ Nha không biết khi nào tới Khang Diên phía sau, bị gió thổi qua, bọc áo lông trồn một trận ho khan. Hắn sắc mặt tái nhợt, dường như gió lạnh chung một cây nhu nhược cây liễu, một thổi liền phải chết. Khang Diên nghe tiếng quay đầu lại, vội vàng đỡ lấy hắn, dò hỏi, không có việc gì đi. Hạ Nha xua tay, bị đỡ ngồi xuống, hoán trong chốc lát, trên mặt vẫn là không có gì huyết sắc. Hắn bộ dáng so với phía trước ở phi thiên kính thời điểm hư nhược rồi không ít. Hẳn là tới nơi này trên đường trải qua đường dài buôn ba tạo thành. Khang Diên thấy thế không khỏi mở miệng, ngươi Vân Thượng Tiên Cung việc học còn không có xong, kỳ thật trở về Vân Thượng Tiên Cung liền hảo, hà tất muốn đi theo cùng nhau tới. Hạ Nha dương mắt, tùy ý nói, môn nhân đều tới, nào có ta không tới đạo lý, tốt xấu cũng là thiếu môn chủ. Nói, hắn đối thượng Khang Diên đôi mắt, lộ ra một cái thực đạm cười, còn nữa, ta cũng tưởng tận khả năng mà bảo đảm đại gia an toàn. Lời này nói được rất là thành thục đại khí. Nhưng Hạ Nha thiếu niên bộ dáng, thân thể lại như thế suy yếu, nhìn qua cũng không có cái gì thuyết phục lực. Sư huynh đâu? Hạ Nha hỏi lại, Khang sư huynh vì cái gì tới? Khang Diên trả lời, kỳ thật, ta cũng là tưởng tận khả năng bảo đảm đại gia an toàn. Hắn không có đối những người khác nói thẳng quá lời này, tới nơi này lý do, hắn đến nay còn không có nói cho Trịnh Cửu Tiêu, cũng không có nói cho Câu Hàn Vân, cũng không biết như thế nào, ở Hạ Nha trước mặt, tự nhiên mà vậy liền nói ra. Hạ Nha nghe tiếng gật đầu, không hỏi nhiều, lại bắt đầu ho khan. Nay một cụ, Trịnh Cửu Tiêu cùng Trung Minh thực mau tới đây đem Hạ Nha đương bảo bối giống nhau dọn về doanh trướng. Câu Hàn Vân không có theo sau, vẫn bồi Khang Diên, vị này có người ở khi không yêu hẹ răng thanh niên ở người khác rời đi sau lập tức dựa thượng ca ca bả vai, hỏi, lo lắng. Khang Diên, không tính. Câu Hàn Vân nghĩ nghĩ, đột nhiên không kịp phòng ngừa nói, ca ca, ngươi tưởng du lịch sao? Như thế nào đột nhiên nói cái này? Khang Diên không khỏi kỳ quái, vì cái gì bỗng nhiên nói du lịch? Không bỗng nhiên. Câu Hàn Vân ý tưởng nhưng thật ra đơn giản, chúng ta ở bên nhau tự nhiên muốn đi ra ngoài chơi còn không phải là du lịch sao? Như thế, Khang Diên không nghĩ tới Câu Hàn Vân ở quanh mình tình cảnh dưới, suy nghĩ lại là không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, hắn ngắn ngủi bật cười, suy tư qua đi, nói, có thể. Câu Hàn Vân, kia chờ bên này kết thúc, chúng ta liền trở về du lịch. Nghe giống như ở lập phở lạt dường như, có loại làm xong này phiếu liền về nhà kết hôn cảm giác quen thuộc. Khang Diên hơi đốn, buồn cười. Xem ca ca cười, Câu Hàn Vân tâm tình tất nhiên là một mảnh sáng sủa, giữ chặt Khang Diên. Hồi doanh trướng. Khang Diên gật đầu, hảo. Đại để là bởi vì có Câu Hàn Vân tại bên người, Khang Diên trong lòng khẩn trương cảm biến mất hầu như không còn. Tại đây chung quanh người đều lo lắng đề phòng thời khắc, ngược lại quá đắc ý không thể tưởng được mà an tâm. Lúc sau thời gian, cũng không có quá thật sự chậm. Hạ Nha tạm thời nghỉ ngơi ở bốn người doanh trướng, vào cửa liền nằm xuống hôn mê. Trịnh Cửu Tiêu cùng Trung Minh tắc vây quanh Hạ Nha khai tiểu hội, thường thường lấy ngọc điệp vô vô chiếu. Cũng không biết trải qua bao lâu, Trịnh Cửu Tiêu cùng Trung Minh đều mệt mỏi, Hạ Nha bỗng nhiên mở mắt. Khang Diên có điều cảm giác, hướng về Hạ Nha xem qua đi, đối diện là lúc, Hạ Nha không tiếng động mà mở miệng, tới. Cùng thời gian, một trận mà minh từ khắp đại địa trung đột nhiên phát tác, đất rung núi chuyển, một trận khó có thể làm lơ kịch liệt đong đưa xuất hiện trên mặt đất. Biến cố đột phát. Trịnh Cửu Tiêu cùng Trung Minh không có chuẩn bị tâm lý, giật nảy mình, phản ứng lại đây lúc sau, tức khắc đỡ lấy Hạ Nha lao ra doanh trướng. Khang Diên cùng Câu Hàn Vân hai cái kiếm tu tốc độ càng mau, sớm đã chạy ra mấy thước, ở trống trải chỗ, thấy rõ chung quanh tình huống. Ở ước định tốt cùng ma tu tiến hành hòa đàm cuối cùng địa điểm phía trên, xuất hiện một cái phun giếng dường như ma khí xoáy nước, vô số ma khí tự nơi đó dâng lên mà ra, dũng hướng bốn phương tám hướng. Có rất nhiều người ảnh từ trong xương đen rẽ rủa kêu to hướng ra phía ngoài chạy, trên người quấn quanh ma khí, nhưng lại không phải ma tu, mà là chính phái tu đạo tông môn nhân sĩ. Khang Diên thay mắt hiểu rõ, nghe thấy có người ở hô lớn, chạy mau. Có người hỏng mất mà gào giống, mau tránh ra. Sau này lui. Kinh sợ không khí mãnh liệt mà đến, gọi người sinh lý tính mà muốn lui bước muốn tránh né, nhưng Khang Diên đón bóng người tiến lên, vững vàng tiếp được một cái trên người trừ bỏ ma khí, còn bị trọng thương, nửa cái bả vai tất cả đều là huyết nam nhân. Nam nhân đúng là lúc đầu cùng Khang Diên đối thoại người, xuất thân sinh tử môn, vài lần cùng Khang Diên đánh quá miệng trượng. Giờ phút này, hắn sắc mặt thống khổ, đã là bị nguy với thân thể thượng đau đớn, cũng khó có thể từ tinh thần đánh sâu vào trung hoán quá thần. Khang Diên tiếp được hắn vài giây, hắn trừ bỏ thở dốc, cái gì đều nói không nên lời. Khang Diên lập tức đều, Cửu Tiêu. Trịnh Cửu Tiêu bước nhanh chạy tới, không nói hai lời đè lại nam nhân bả vai, đan dược cùng pháp thuật hai bút cùng vẽ, miễn cưỡng khống chế được nam nhân quá nhanh mất máu. Câu Hàn Vân truy vấn, đã xảy ra cái gì? Nam nhân gian nan mà hoán quá thần, thấy Khang Diên, không khỏi hơi hơi một đốn, nhưng thực mau bất chấp này đó, hoảng sợ nói, ăn người. Ma tu ăn người là mọi người đều biết đến thưởng thức. Tuy rằng làm cho người ta sợ hãi, lại cũng sẽ không đem sinh tử môn người kinh thành như vậy. Trung Minh chạy tới, tư duy bay nhanh, là ma tu có trá, đối với các ngươi mai phục động thủ. Cái này suy đoán thập phần hợp lý, nam nhân biểu tình lại là chịu động một chút, hắn lắc đầu phủ nhận, không phải ma tu. Nói, hắn biết hầu như là có chút nghẹn ngào, chính mình đều khó có thể tin mà gian nan nói, là Lạc thiếu tông chủ, Lạc thiên bản, hắn ăn người. Chương 107 vong luyến tu thành chính quả. Chớ nói Trịnh Cửu Tiêu, liền Trung Minh đều cảm thấy nghe lầm, cái gì? Giây phút gian, Trung Minh thượng thủ lấy y tu thuật pháp đè lại nam nhân cái chán, để ngừa nam nhân bởi vì bị ma khí xâm nhiễm mà ý thức không rõ. Nam nhân hơi hơi một ngạnh, lời nói cơ hồ bị đổ ở trong cổ họng, nhưng ánh mắt bên trong sợ hãi thật sự làm không được giả, hắn lẩm bẩm lặp lại, thật sự, hắn ăn người, cái kia Lạc thiên bản. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, lời này mặc cho ai nói ra đều lệnh người cảm thấy là thiên phương dạ đàm. Nhưng này cố tình đúng là nam nhân ở buôn đảo ra tới trước nhìn đến cuối cùng cảnh tượng. Sinh tử môn bài vị không tính cao, đặt ở anh tài tụ tập các đại tông môn bên trong vào không được hàng đầu. Nguyên nhân chính là vì như thế, nam nhân tuy rằng thuận lý thành trương vào hòa đàm đội ngũ, nhưng hòa đàm bắt đầu khi, cũng không có gần gũi bồi ở Lạc thiên bàn bên người. Hắn phụ trách canh giữ ở gian ngoài, chỉ ẩn ẩn có thể nghe được bên trong nói chuyện. Ngay từ đầu, ma tộc tiến đến khi, hết thể đều còn hảo hảo. Tới ma tu cũng hảo. Vị kia đồn đái chung lòng dạ khó lường tân nhiệm ma tôn Nguyệt Chi Tùng cũng hảo, đều không có biểu lộ ra không vui cùng khiêu khích thái độ. Hắn nhìn không thấy mọi người thân sắc, nhìn không tới bên trong mưa gió, nhưng từ truyền đến ngẫu nhiên vài câu nói chuyện tới xem, không cảm thấy có cái gì phát tác thái độ. Trăm triệu không nghĩ tới, tình thế phát triển đó là như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa. Di động liền ở trong nháy mắt. Tiếng vang truyền ra tới khi, nam nhân lập tức vọt vào đi, trừ bỏ trung tâm 2-3 nhân ảnh ở ngoài. Còn lại mọi người sớm đã nằm đầy đất, bao gồm ma tộc bên kia quyền cao chức trọng thuần chủng ma nhân. Kinh ngạc là lúc, một đạo hắc ảnh vọt đi lên, nam nhân máu bay tứ tung, chính mình cánh tay đã chịu đòn nghiêm trọng. Tiếp theo, bên người người đều ở nháy mắt lần lượt ngã xuống, mà tập kích mà đến đem hắn bên người đồng bạn xé rách khai cũng đạo này huyết nhục lại không phải trong tưởng tượng ma tôn Nguyệt Chi Tùng, mà là vốn nên mang theo bọn họ tới đuổi đi ma tộc thủ lĩnh, Lạc Thiên Bản. Lúc sau khoảnh khắc, quanh mình chỉ còn huyết sắc, nam nhân cơ hồ nghĩ không ra chính mình đến tột cùng là như thế nào chật vật chạy ra. Thực lực của hắn kỳ thật không yếu, nhưng ở tình huống đột phát là lúc, cũng không biết vì sao theo bản năng liền lựa chọn ra bên ngoài chạy. Sự thật chứng minh, cái này lựa chọn có lẽ cực kỳ chính xác, bởi vì giờ phút này trừ hắn bên ngoài, người sống sót lại là ít ỏi, cơ hồ không thấy được mặt khác thân ảnh. Lạc Thiên Bản rốt cuộc giết bao nhiêu người? Nam nhân không biết, hắn chỉ nhớ rõ vị kia đầu sỏ gây tội trong mắt đen nhánh, ma khí kích động, mặt vô biểu tình tàn sát toàn trường hình ảnh. Kia nơi nào coi như bỗng nhiên đoạ ma? Căn bản chính là cái gì? Hắn không dám nói, bởi vì Lạc Thiên Bản là Tam Tông chi nhất tương lai tông chủ, là bị mọi người đề cử tuyển định chính phái khôi thủ. Như vậy một cái dê đầu đàn giống nhau quả quyết sắc bén người, hắn sao có thể, lại là khi nào chỗ nào? Có thể bị người đoạt xá đâu? Suy nghĩ đột nhiên bỏ dở, nơi xa ma khí xoáy nước càng chuyển càng nhanh, ma khí dường như lạc thạch giống nhau, ở không trung xuống phía dưới chút xuống mà đến. Câu Hàn Vân nhanh chóng giơ kiếm, lấy phản cốt căng ra linh lực cái chán, nói, sau này lui. Trịnh Cửu Tiêu tức khắc đỡ lấy vị này sinh tử môn nam nhân, hướng rời xa ma khí phương hướng tận khả năng di động, nhưng đi chưa được mấy bước, nam nhân liền không chịu khống chế thất tha thất thểu mà quỳ xuống tới. Trịnh Cửu Tiêu sắc mặt biến đổi, nhìn về phía Trung Minh. Trung Minh minh bạch hắn ý tứ, phán đoán, không được, áo trong cơ hồ bị rút cạn, linh khí bị ma khí ăn một nửa. Ngụ ý đó là không cứu. Đây cũng là tự nhiên, một cái linh tu, không có linh khí như thế nào khiêng được. Đương nhiên tử lộ một cái. Trịnh Cửu Tiêu sắc mặt khó coi, hắn y lìa giả nhân tâm, tất nhiên là không nghĩ đem người ném xuống tới, suy tư một lát, nhìn về phía Khang Diên. Khang Diên thoáng chốc hiểu ra, ta có thể cứu. Trịnh Cửu Tiêu gật đầu, lại không có tiếp tục mở miệng. Đúng rồi, linh tuyển chi thể trong cơ thể ẩn chứa trong thiên địa thuần túy nhất linh khí, dùng để trong khoảng thời gian ngắn bổ khuyết linh khí hiệu quả có thể nói tuyệt vô cận hữu. Nhưng linh tuyển chi thể cỡ nào chân quý? Vạn năm phương ra một cái, một giọt huyết có thể ở tu tiên giới xảo ra giá trên trời. Hơn nữa linh khí thông qua máu lấy tự Khang Diên trên người, đau cũng dừng ở Khang Diên trên người, những người khác, như thế nào có thể đúng lý hợp tình mà yêu cầu Khang Diên ở ngay lúc này nhất định phải đứng ra cứu người. Hùng chi Trịnh Cửu Tiêu vẫn là Khang Diên bạn tốt. Sinh tử môn nam nhân hơi thở thoi thoát, cũng minh bạch đạo lý này, hôm nay xuất phát trước, người này còn cùng Khang Diên có miệng lưỡi chi tranh, lúc này thật sự không như vậy hậu ra mặt khẩn cầu Khang Diên cần thiết cho viện thủ, không khỏi mặt như giấy vàng. Còn không chờ hắn thống khổ với muốn hay không như vậy tiếp thu chính mình sắp tuổi xuân chết sớm vận mệnh, cái kiêu màu làm đôi mắt thanh niên đã không chút do dự từ trong lòng ngực lấy ra một cái bình nhỏ, mở miệng nói, phía trước vẽ bừa thừa, vừa lúc thừa một chút, khả năng chỉ có một hai giọt. Trịnh Cửu Tiêu thanh âm theo sát mà đến, đủ rồi, bổ cái lỗ thủng không cần quá nhiều, vừa vặn đủ tục mệnh là được. Phần 108. Thức mau, huyết bị rót tiến trong miệng, nam nhân một hơi xuyến lại đây, thân thể toát ra sức lực, đầu óc cũng đi theo thanh tỉnh. Hắn có chút mờ mịt, chờ phản ứng lại đây lúc sau, không khỏi kinh ngạc mà nhìn phía Khang Diên, trong lúc nhất thời tâm thần đều là chấn động. Khang Diên lại không biết hắn ý tưởng, chỉ hỏi, làm sao vậy, không dễ chịu. Nam nhân nhặt về một cái mệnh, cứng họng thất ngữ, sắc mặt cũng đi theo thong thả biến hồng. Từ đầu tới đuôi, Khang Diên cái gì cũng chưa nói, nhưng ngược lại so nói gì đó càng gọi người khiếp sợ cùng hổ thẹn. Cùng còn bên trái tư hữu tưởng suy bụng ta ra bụng người chính mình so sánh với, Khang Diên thi lấy viện thủ khi không chút do dự thái độ, sấn đến những người khác nho nhỏ tâm tư gần như bất kham. Này rốt cuộc là cái người nào a? Như vậy chân quý linh tuyển máu, liền đơn giản như vậy dễ dàng mà cho hắn cái này không có gì thân duyên thậm chí còn cùng Khang Diên có điểm thù ra hỏa, đây là kiểu gì rộng rãi trong vắt lòng dạ. Nam nhân môi một trận run run, Khang Diên cùng Câu Hàn Vân lại không có chút nào để ý. Đoàn người nâng dậy nam nhân tiếp tục sau này lui, này một lát công phu, từ trên trời giáng xuống ma khí đã càng ngày càng tinh mịn, tựa như một hồi ma khí chi vũ. Tránh cũng không thể tránh, mấy người chỉ phải sử dụng pháp thuật, ở giữa không trung chi ra pháp thuật cái chán. Dù vậy, ma khí vẫn cùng với dòng khí hướng trên người quấn, không ngừng bọn họ, quanh mình sở hữu tu sĩ đều bất hạnh tàn sát bừa bãi ma khí, có người ống tay áo bị dính lên, ma khí nháy mắt không muốn sống mà hướng trên người quấn tới, một cái chớp mắt, cánh tay liền trở nên thanh hắc, tựa như hoại tử giống nhau. Trịnh Cửu Tiêu gặp qua ma khí, lại chưa thấy qua như thế lợi hại ma khí, lập tức cả kinh nói, này. Khang Diên cũng có đồng cảm, ánh mắt bay về phía không trung, quả nhiên ở kia ma khí xoáy nước trung, thấy được trận pháp quan mang. Có người ở trên trời thả cái tương đương hung mãnh ma khí pháp trận, không chỉ có thể quần quận không ngừng mà truyền tống ma khí, thả này đó bị thêm vào quá ma khí cực dễ dàng bị linh khí hấp dẫn, thế tới rào rạt, tạo thành tổn thương cực đại. Phòng ngự không đủ cường hãn tu sĩ, sợ là một khắc đều khiêng không được. Quả nhiên, ý tưởng này vừa ra định, ở màn mưa giống nhau ma khí bên trong liền ngã xuống không ít người. Khang Diên cùng Câu Hàn Vân đều là kiếm tu, không tốt này nói, nhất thời suy xét muốn hay không lại lần nữa sử dụng bảo ngàn mê. Chính lúc này, một đạo quang hoa từ sau người dâng lên, ở tràn ngập ma khí bên trong dệt một cái một nửa kim sắc một nửa màu bạc lung trạng nơi ở nút. Thình lình xem qua đi, duy độc quang mang lóng lánh chỗ, là một khối bách độc bất xâm vạn ma chớ quấy rầy thánh địa. Kia quang mang đến từ chính hạ nha, hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, chống được một mảnh an toàn không gian. Phóng nhãn bốn phía, hắn thuật pháp chính là mọi người chung nhất cường hãn một cái, sắc mặt của hắn trước sau như một mà tái nhợt, nhưng biểu tình bên trong lại không có một chút ít cố hết sức. Khang Diên nhìn hắn liếc mắt một cái, hạ nha đối Khang Diên gật gật đầu. Khang Diên trong lòng khẽ nhúc nhích, cũng không nhiều lắm lưu, đem sinh tử môn người nọ đưa đến hạ nha bên người lúc sau, liền hướng bên cạnh trôi trong rừng rậm mặt phóng đi. Trung Minh lưu lại cứu trị người bệnh, Trình Cửu Tiêu vốn cũng nên lưu, nhưng hắn không bỏ xuống được Khang Diên, một hai phải đi theo, Khang Diên chỉ phải mang lên hắn, ba người cùng hướng rừng rậm chỗ đi. Xuyên qua rừng rậm, chính là đi thông ngoại giới rộng lớn nơi, dễ bề thông tin. Phương tiện đem trước mắt khó có thể hình dung không biết nguyên do loạn tượng truyền đạt cấp ngoại giới. Nhưng ba người đi ra không xa, liền bị một đổ vô hình vách tường ngăn lại, Trình Cửu Tiêu thử vài lần, đều mại không ra bước chân. Đây là cái gì? Kết giới. Trình Cửu Tiêu đại kinh thất sắc, duỗi tay đi lên, đụng vào là lúc, màu tím quang vóng một đường chạy xuôi đến không trung, tựa như một cái đảo khấu cự chén, đem mọi người kín không kẽ hở mà bao phủ trong đó. Hắn cũng không biết này kết giới là ai phóng, cũng không biết là khi nào phóng. Nhưng lúc này giờ phút này, đạo kết giới này mình bại ý nghĩa muốn đem mọi người một lưới bắt hết, một người đều không chuẩn bị thả ra đi. Này rốt cuộc sao lại thế này? Là ma tộc. Trình Cửu Tiêu sắc mặt xanh mét, đã nôn nóng, lại hoàn toàn sở không được đầu óc. Trước mắt nơi nơi đều là ma khí, theo lý mà nói tự nhiên là ma tộc muốn giết người, nhưng hắn vừa mới rõ ràng ở trên đường cũng thấy được ma tu cùng ma nhân đang lẩn trốn thoán, không biết bọn họ ở tránh né cái gì. Nguy cơ liền ở trước mắt. Lại không biết địch nhân là ai, thật là chết đều chết không rõ, Trình Cửu Tiêu gấp đến độ muốn chết, nói chuyện gần như thắt. Làm sao bây giờ? A Diên. Khang Diên không có trả lời, cũng không có sử dụng vũ lực đi lay động kết giới nếm thử có thể hay không thuận lợi đột phá, chỉ lấy ra ngọc điệp, nhìn thoáng qua, tựa hồ ở xác nhận thời gian. Trình Cửu Tiêu nghi hoặc, nghẹn hảo chút lời nói, vừa định nói, thoáng nhìn Khang Diên thần sắc, lại nhẫn mại xuống dưới. Sao lại thế này? Là ảo giác sao? Trình Cửu Tiêu kinh ngạc, A Diên, ngươi vì cái gì hoàn toàn không hoảng hốt? Một bên nói, Trình Cửu Tiêu một bên mơ hồ ý thức được cái gì? Tựa hồ từ hơn nửa ngày phía trước bắt đầu, Khang Diên liền vẫn luôn sắc mặt chưa biến, phảng phất trước mắt hết thể hắn đều sớm có đoán trước. Khang Diên vô tình kêu Trình Cửu Tiêu lo lắng, nhưng cũng vô pháp quá nhiều giải thích, chỉ mở miệng nói, không có việc gì, chờ một chút. Từ từ, nhưng chờ cái gì? Trình Cửu Tiêu muốn hỏi, mà ở hắn hỏi ra khẩu phía trước. Trước mắt cái chắn truyền đến ca một tiếng, tiếp theo, một đạo cái khe giống như từ trên trời giáng xuống thiên lôi, ở ba người trước mắt bổ ra một cái khẩu tử. Tung bay và táo xẹt qua trước mắt, một đạo bạch y thân ảnh mang theo khí lạnh xuất hiện ở trước mắt, lộ ra một trương lạnh lẽo lại minh diễm mặt. Vô vọng kiếm tôn, Dịch Điều. Trình Cửu Tiêu ngây người. Cùng lúc đó, kết giới một lần nữa dung hợp, ở hoàn toàn phục hồi như cũ phía trước, một thân hắc y tống mãn cũng rút kiếm mà đến, tới gần trước mắt. Hai người hiện thân. Vẫn chưa nhiều lời, Khang Diên chỉ ma khí quay cuồng không trung, Dịch Điều nhìn kia phương hướng thần sắc hơi đốn, ngay sau đó phi thân mà đi. Tống Mãn theo sát sau đó. Hai người đi rồi vài giây, Trình Cửu Tiêu còn chậm chạp ý thức không đến đã xảy ra cái gì. Câu Hàn Vân lại là đã hiểu hơn phân nửa, hắn cũng không có hỏi thời gian như vậy vừa khéo sư tôn cùng sư tỷ có phải hay không bị ca ca trước tiên kêu lên tới như vậy rõ ràng vấn đề, chỉ cảm thán nói, ta cảm thấy chính mình giống như thay đổi. Khang Diên cố ý đổi kịp. Lại vẫn là rút ra thần tới hỏi, cái gì? Câu Hàn Vân nói, trước kia, ta tổng cảm giác loại này gặp được nguy hiểm liền riêu người hành động thập phần không nói võ đức. Khang Diên hơi đốn, bị câu ra vài phần tò mò, hỏi, kia hiện tại? Câu Hàn Vân, vẫn là cảm thấy không nói võ đức. Khang Diên. Câu Hàn Vân nghiêm túc mà bổ sung nói, nhưng bởi vì là ca ca, ta liền rất dẹp bét. Chương 108 vong luyến tu thành chính quả. Tuy rằng không khí không thích hợp, nhưng Khang Diên có như vậy một khắc. Sắc thật thiếu chút nữa liền phải bị Câu Hàn Vân đậu cười. Hắn bất đắc dĩ mà nhìn Câu Hàn Vân liếc mắt một cái, người sau lại là nghiêm trang, không có nửa điểm phương diện này tự giác. Thời gian thật sự khẩn trương, Khang Diên bất đắc dĩ, lại cũng thực mau chính xác, đi thôi. Câu Hàn Vân gật đầu. Một bên Trịnh Cửu Tiêu còn mơ mơ màng màng, đi chỗ nào? Hỏi xong, đảo cũng phản ứng lại đây, ta đây cũng đi. Muốn đi theo Dịch Điều, không thể nghi ngờ so vừa mới này một chuyến còn muốn nguy hiểm. Khang Diên lúc này đây không có đồng ý, đem Trịnh Cửu Tiêu lưu tại tương đối an toàn vị trí lúc sau, liền cùng Câu Hàn Vân cùng nhau, cũng không quay đầu lại mà nhằm phía trung tâm ma khí nhất tràn đầy mảnh đất. Từ trên trời giáng xuống hắc khí vẫn như cũ không ngừng. Trong hỗn loạn, nhìn thấy Dịch Điều hiện thân người cũng không thiếu. Vô Vọng Tông Dịch Điều ở một ít người xem ra cá tính vi diệu, nhưng cường lại là thật sự cường. Tuy rằng có người kỳ quái Dịch Điều vì cái gì sẽ ở ngay lúc này xuất hiện, nhưng kiếm tôn chính là kiếm tôn, tu tiên giới cuộc sống. Một khi xuất hiện, chẳng sợ chỉ là một cái góc áo, cũng có không ít người đều bởi vậy mà định thần, dãy rủa chống đỡ ma khí, đuổi theo Dịch Điều phương hướng di động. Đi tới đội ngũ lập tức nhiều không ít người. Mọi người hội tụ, đảo cũng điểm số tán an toàn rất nhiều. Khang Diên cùng Câu Hàn Vân kẹp ở top 5 top 3 trong đám người, chạy vội, đột nhiên cảm giác dưới chân mềm nhũn. Câu Hàn Vân phản ứng cực nhanh, trong miệng gọi một tiếng phản cốt, chỉ một thoáng nâng Khang Diên bay về phía không trung. Nắm chặt. Khang Diên theo lời nhéo Câu Hàn Vân vào áo, lúc này mới lo lắng xuống phía dưới xem. Chỉ thấy một tức chi gian, toàn bộ mặt đất đã hóa thành đen nhánh vũng bùn, đem chưa kịp bay lên người triền ở trong đó. Không bay lên tới có ma khí đầm lầy, bay lên địa vị thượng còn có rớt xuống ma khí chi vũ. Quả thực không chỗ an thân. Trường hợp không khỏi lại lần nữa hỗn loạn, nơi trốn đều là hò hét thanh. Không cho tới gần A. Ý tưởng vội vàng hiện lên, Khang Diên đi tới ý đồ lại không có thay đổi, ôm lấy Câu Hàn Vân vòng eo, nói, đi. Câu Hàn Vân nghe lời thật sự, hai người giống như mũi tên rời dây cùng, đảo mắt đem đám người ném ở sau người. Khoảng cách càng ngày càng gần, ma khí uy áp cũng càng ngày càng nặng. Hai cổ cường hãn điếc thai kiếm minh sỏ xuyên qua bạch dược lĩnh, chưa nhìn thấy bóng người. Đã nghe được chiến thanh. Khang Diên bại lộ bên ngoài làn da bắt giữ tới rồi quen thuộc kiếm ý, ra tiếng nói, là sư tôn. Câu Hàn Vân đáp, ân. Khang Diên, hai người. Câu Hàn Vân, biết. Hai người, một cái là kiếm tôn, nhưng một cái khác là ai, hai người cũng chưa nói, chỉ tiếp tục phi hành, đồng thời nhìn quét phía dưới tình huống. Đột nhiên, Khang Diên hơi đốn, nhìn thấy nào đó bóng người. Không phải Dịch Điều, mà là mặt khác hai người, trong đó một cái trên đầu có rác. Sợi tóc đỏ đậm, xa xa liền có thể thấy hắn sợi tóc tung bay, phảng phất lưu động máu. Nhưng Khang Diên cũng không có bị hắn quá nhiều hấp dẫn tầm mắt, theo bản năng mà nhìn về phía hắn bên người một cái khác thon dài, thoạt nhìn có chút xa lạ, cố tình dáng người bóng dáng lại gọi người cảm giác vô cùng quen thuộc thân ảnh. Thích Tuyết Chi. Hắn cũng ở. Cùng phía trước ở Thông Thiên Tháp thời điểm không giống nhau, này một chuyến, Thích Tuyết Chi trên người không có che đậy, cũng không có thay đổi dung mạo, chính là chính mình chân thật bộ dáng. Tuy rằng rất xa xem không quá rõ ràng, nhưng mặc dù chỉ là xa xem, cũng có thể nhìn ra vị này thanh niên biến hóa rất nhiều, trừ bỏ càng vì tuấn mỹ ở ngoài, trên người khí chất cũng cùng qua đi khác nhau như trời với đất. Quả nhiên, thay đổi thật nhiều. Khang Diên biết hắn sẽ đến, nhưng vẫn luôn không nghĩ tới cụ thể ở cái dạng gì dưới tình huống nhìn thấy. Lúc này tai kiến, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là nổi lên một tia gợn sóng. Khang Diên tận lực thu hồi tâm thần, đó là lúc này, một đạo đập vào mặt kiếm khí ngang trời mà đến. Đột nhiên không kịp phòng ngừa đem phản cốt ném đi, Khang Diên cùng Câu Hàn Vân không khỏi tự không trung ngã xuống, lập tức dừng ở khoảng cách kia hai người mười mấy mét ở ngoài vị trí. Kia hai người kiểu gì tu vi, này vừa rơi xuống đất, rất khó không kinh động đối phương. Ngắn ngủi một sát, hai bên cách thật mạnh bóng cây xa xa tương đối, nhất thời không nói gì, ai cũng chưa ra tiếng. May mà cũng không đợi ai tới đánh vỡ này phân yên tĩnh, mới vừa rồi ném đi phản cốt kiếm khí liền lại lần nữa xuất hiện, liên tiếp. Kia kiếm khí hung manh tàn nhẫn, thậm chí đem rất nhiều trăm tuổi hạc đại thụ kiên quyết ngòi lên cuốn lên, gào thét sóng gió bên trong, không người có thể dừng chân, chẳng sợ Khang Diên cùng Câu Hàn Vân đồng thời xuất kiếm cắm vào thổ địa, vẫn như cũ bị về phía sau cuốn ra mấy thước. Dư quang bên trong, Thích Tuyết Chi cũng ở liên tiếp lui về phía sau, cao lớn ma nhân đem hắn kéo vào trong lòng ngực, hai người nhiều lần trốn tránh, lúc này mới biến mất không thấy. Dựa theo suy luận, nay hẳn là chỉ là kiếm khí dư ba, nhưng đó là dư ba. Cũng gần như là Khang Diên cùng Câu Hàn Vân đỉnh khi mới có thể có tiêu chuẩn. Câu Hàn Vân thanh âm bị quát đến gần như nhỏ vụn, đúng lúc ra tiếng nhắc nhở, ca ca, mặt trên. Khang Diên nghe tiếng ngẩng đầu, quả nhiên thấy không trung có lưỡng đạo thân ảnh chính chiến đấu ở bên nhau, bốc hơi ma khí không trung, kiếm phong tương giao, kinh thiên động địa, hàn mang không ngừng. Thinh linh nhìn qua, kia phiên tình hình chiến đấu giống như thần ma đấu pháp, che trời. Trong tầm nhìn bạch đi thân ảnh tự nhiên là Dịch Điều. mà một người khác còn lại là trong lời đồn bỗng nhiên nổi điên ăn người thiếu tông chủ Lạc Thiên Bàn. Tại đây chàng Khang Diên cùng Câu Hàn Vân rõ ràng chen vào không lọt tay chiến cuộc chung, hai người thoạt nhìn gần như chẳng phân biệt trên dưới. Nhưng mà Dịch Điều là người nào? Theo lý mà nói nàng đã tiên có địch thủ, nhưng trước mắt tình huống, kia nhìn như là Lạc Thiên Bàn người lại là một chốc nhìn không ra rừng ở hạ phong. Lạc Thiên Bàn không có thực lực này, Khang Diên có thể xác định mà phán đoán, người này thật sự không phải Lạc Thiên Bàn. Kia hắn là ai? Có một cái tên ở bên miệng miêu tả sinh động. Khang Diên đang định mở miệng, bên tai đột nhiên răng rắc một tiếng, kinh ngạc nghiêng đầu, chỉ thấy Câu Hàn Vân giơ lên cao ngọc điệp, đối diện không trung điên cuồng chụp ảnh. Khang Diên hơi đốn, suýt nữa thất ngữ, Hàn Hàn, ngươi đang làm gì? Câu Hàn Vân đúng sự thật nói, quan chiến, dù sao cũng giúp không được vội. Có điểm chắc tâm, nhưng thật đúng là lời nói thật, chỉ xem trước mắt, luận thực lực có thể cắm thượng thủ, toàn trường kỳ thật chỉ có Nguyệt Chi Tùng, nhưng từ Nguyệt Chi Tùng trốn đến bay nhanh bộ dáng tới xem, chỉ sợ là mặt trời mọc từ hướng Tây hắn cũng sẽ không ra tay. Phần 109. Đến nỗi Tống Sư Tỷ. Khang Diên nhìn chung quanh bốn phía, cũng không nhìn thấy Tống Mãn Sư Tỷ thân ảnh. Hắn chính nghi hoặc, Câu Hàn Vân đã là lại lần nữa mở miệng nói, sẽ không lâu lắm. Xác thật, càng cường cao thủ, càng có thể ở trong khoảng thời gian ngắn quyết định sinh tử. Khang Diên tâm hơi hơi trầm hạ tới, nhưng lại không lo lắng, nói thật, hắn đối sư tôn rất có tin tưởng, cái loại này tin tưởng, thậm chí kiên cố không phá vỡ nổi. Hắn có loại minh xác dự cảm, Dịch Điều nhất định sẽ thắng. Rốt cuộc, Khang Diên phía trước liền đã biết, với kiếm pháp một đạo, Dịch Điều đối hiện giờ Lạc Thiên Bản tới nói, chính là thiên khắc. Loại này dự cảm quả nhiên không có sai, chỉ là một lát, không trung hắc cùng bạch liền xuất hiện rõ ràng phân cách. Mà khi kế tiếp bại lui, Lạc Thiên Bản kiếm quang từ đỏ đậm biến thành đậm hồng, bị Dịch Điều bức tan hơn phân nửa. Lạc Thiên Bản thân ảnh từ không trung xuống phía dưới truy, có chút chật vật thái độ, nhưng hắn tiếng cười lại không ngừng giật ra, nặng nề cười cái không ngừng. Nam nhân mở miệng, thanh âm cùng nguyên bản Lạc Thiên Bản thanh âm có rất lớn bất đồng, lại bình tĩnh, lại sung sướng. Dịch Điều. Hắn nói, hạ truy tốc độ biến mau, cuối cùng lập tức tạp hướng mặt đất, sắp rơi xuống đất là lúc, Khang Diên cảm giác người nọ tựa hồ hướng về chính mình phương hướng nhìn thoáng qua. Theo sau bụi mù nổi lên bốn phía, bao phủ thân thể hắn, chỉ để lại một câu âm. Ngươi muốn giết ta, liền lại phá một lần ta trận. Trận? Cái gì trận? Suy nghĩ thoáng hiện này một sát, Khang Diên trước mắt toàn bộ đêm đen tới, hắn tức khắc hướng bên cạnh vươn tay, đi tìm kiếm Câu Hàn Vân, quen thuộc xúc cảm truyền đến, Câu Hàn Vân hồi cầm hắn tay. Khang Diên xác nhận, Hàn Hàn. Có thanh âm nói, ta ở. Là hắn, Khang Diên ngay sau đó an tâm, tiếp theo nhanh chóng tới gần Câu Hàn Vân, thời khắc cảnh giác bốn phía, để ngừa quanh mình bay tới bất luận cái gì tập kích. Nhưng qua vài giây, trước sau không có bất luận cái gì động tĩnh, ngược lại là yên tĩnh bên trong, nào đó đến từ chính tự nhiên tiếng vang liên tiếp vang lên, chim hót, côn trùng kêu vang, còn có nước suối chảy xuôi quá réo rắt tiếng nước. Tiếng nước. Nay phụ cận rõ ràng không nên có loại này tiếng vang. Khang Diên kinh ngạc là lúc, trước mắt rốt cuộc sáng ngời lên. Tâm nhìn dần dần rõ ràng, ánh vào mi mắt cảnh tượng rõ ràng là một mảnh cùng bạch dược lĩnh hoàn toàn bất đồng cảnh tượng. Khang Diên cùng Câu Hàn Vân chính ở vào một chỗ chưa bao giờ gặp qua tiểu sơn cốc bên trong. Tại sao lại như vậy, bọn họ bị truyền tống? Sẽ không. Khang Diên không có chút nào trải qua truyền tống cảm giác, nhưng đây là cái gì? Ảo giác. Múa may mũi kiếm thanh âm từ sau người truyền đến, Khang Diên cùng Câu Hàn Vân nhạy bén quay đầu lại. Ở hai người phía sau, không biết khi nào xuất hiện một đám người ảnh, gần nhất chỗ có cái đơn bạc thân ảnh, đang ở nước suối biên một chút mà huy kiếm. Nay đạo thân ảnh cùng Khang Diên hai người khoảng cách chỉ có không đến nửa thước, nhưng không biết vì sao, đối phương lại hoàn toàn không có phát hiện hai người tồn tại, chỉ hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm chính mình mũi kiếm, duy trì đơn điệu buồn tẻ luyện tập. Không lâu, nơi xa đám người ra tiếng hô, đến thời gian, sau núi buổi tối không cho lưu người, Dịch Điều, có nghe thấy không? Chạy nhanh đi trở về. Bị gọi vào Dịch Điều theo tiếng nhìn thoáng qua, lắc đầu. Đám người thấy kêu bất động nàng, cũng không kiên trì. Một bên rời đi một bên top 5 top 3 mà lớn tiếng nghị luận, hoàn toàn không sợ bị nghe được. Ta liền nói không cần kêu nàng làm gì, cùng nàng lại không lời gì để nói. Thật quái, nàng lại không phải người câm, nói một câu vì cái gì như vậy khó. Ai, đừng động, nàng lại không phải ngày đầu tiên không hợp đàn, vạn nhất bị phạt cũng không liên quan chuyện của chúng ta, đi đi. Đám người thực đi mau xa, không có tiếng động, Khang Diên cùng Câu Hàn Vân lại cũng chưa hề đụng tới, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm thiếu nữ khuôn mặt. Nếu không phải nàng bị kêu tên, Khang Diên cơ hồ không có biện pháp đem trước mắt cái này ít nói nặng nề an tính thiếu nữ cùng ngày sau vai phong một coi ngạo khí kiếm tôn liên hệ ở bên nhau. Bởi vì trừ bỏ bộ dạng, sư tôn khí chất, thần thái cùng trong ấn tượng không có nửa điểm tương tự chỗ. Chính là, kia lại xác thật là nàng, chỉ có 15-16 tuổi dịch điều. Khang Diên nhận thấy được cái gì, vươn tay đi. Hắn đầu ngón tay từ trước mắt thiếu nữ trên người xuyên qua, không có chút nào xúc cảm, liền giống như đã từng ở Thích Tuyết Chi trước kia nhìn đến giống nhau, trước mắt chỉ là đơn thuần hình ảnh. Khang Diên tưởng, quả nhiên không phải truyền tống. Này chỉ sợ, là một đoạn hồi ức. Sắc trời lấy cực nhanh tốc độ đen xuống dưới. Thiếu nữ dịch điều thân ảnh vẫn cứ sử dụng cố định tư thế luyện kiếm, một bên cây thấp tùng xuất hiện sột sột soạt soạt động tĩnh. Hình ảnh trung dịch điều phát hiện, hướng về cây cối nhìn thoáng qua, hỏi, ai? Cây cối động tĩnh nhất thời ngừng lại, tinh tĩnh, theo sau đột nhiên dò ra cái đầu, hưng phấn hỏi lại, ân, có người. Thanh âm là cái thiếu niên âm. Quanh mình tối tăm, Khang Diên cùng Câu Hàn Vân đều thấy không rõ bóng người kia bộ dáng, chỉ nghe thấy kia thiếu niên thực mau lải nhải mà kêu to lên, lúc này như thế nào sẽ có người? Sau núi không phải không được ban đêm có người sao? Ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngươi ở luyện kiếm? Hắc, ngươi là gan thật lớn a, ngươi không sợ bị phạt sao? Người này nói rõ ràng so dịch điều muốn nhiều, chọc đến dịch điều nhịn không được sặc nói, hỏi ta nhiều như vậy, ngươi lại ở chỗ này làm gì? Này vốn là hồi dỗi, không có khách khí, không nghĩ thiếu niên nghe vậy lại là cao hứng nói, ha ha, ta là tới bị phân. Âu nôn huế ngữ, thứ gì, dịch điều xoay người liền đi. Kia thiếu niên xem nàng thật muốn rời đi, lập tức bước nhanh cùng ra tới, một mặt cười một mặt giải thích, từ từ, ta nói giỡn, ai không biết, tu tiên giới nào có người kéo. Thiếu niên truy ở dịch điều phía sau, thân ảnh không khỏi ở dưới ánh trăng bại lộ ra tới, hắn trên mặt mang theo cười, nhìn cũng là 15 trên dưới, làn da tuyết trắng, hình dáng rõ ràng, nghiễm nhiên là cái mặt mày như họa, Hà Tư Nguyệt vận tiểu lang quân. Nhưng mà liền ở bị ánh trăng chiếu xạ đến trong nháy mắt kia, hắn đột nhiên té ngã trên mặt đất, vòng eo biến tế, vai rộng chuyển hẹp, mặt mày mũi hình đều vô hạn nhu hóa, trong nháy mắt, liền biến thành một vị biểu tình linh động thiếu nữ. Dịch điều quay đầu lại là lúc, chính thấy này phiên biến hóa. Vốn có chút phiền gương mặt tức khắc biểu tình chỗ trống. Thấy nàng như vậy, kia thiếu nữ không có hô đau, ngược lại nở nụ cười, nói, chưa thấy qua đi, long phượng hợp nhất, lương tính đồng thể, chiều vì nam, mộ vì nữ. Dịch điều dừng lại bước chân, thẳng tắp nhìn phía thiếu nữ đôi mắt. Thiếu nữ lại không cảm thấy mạo phạm, tiếp tục nói, ngươi đang xem cái này. Nàng sờ sờ hai mắt của mình, ngay sau đó không thèm để ý mà cười nói, cái này liền không có gì ý tứ, bất quá là cái gì. Nàng chưa nói. Nhưng dịch điều cũng hảo, Khang Diên cùng Câu Hàn Vân cũng hảo, đều ở trong nháy mắt đoán được. Bởi vì nàng sinh một đôi màu thủy lam đôi mắt. Một đôi không cần nhìn kỹ cũng có thể phân biệt ra, cùng Khang Diên cơ hồ giống nhau như đúc màu lam đôi mắt. Chương 109 vong luyến tu thành chính quả. Là linh tuyển chi thể. Câu Hàn Vân nhìn phía Khang Diên vẫn nhìn kia thiếu nữ thân ảnh, tuy là có vài phần xuất thần, nhưng biểu tình rốt cuộc không có gì quá mức kinh ngạc biến động. Đúng lúc một trận gió thổi tới. Trước mắt hình ảnh giống như bị gió thổi qua mặt nước, ba quang đá lởm chởm mà gấp lên. Lại giống như nổi lên một trận sương mù, rõ ràng hết thể gần ngay trước mắt, lại bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ. Dịch điều cùng thiếu nữ dần dần biến mất, tiêu tán trước mà cuối cùng vài giây, kia lam đôi mắt thiếu nữ rất là chờ mong mà mở miệng nói, ngươi tên là gì? Ngươi ngày mai còn tới sao? Hết thể quy về yên tĩnh, Khang Diên tầm mắt không có đêm đen tới. Một cái nhìn không tới cuối lộ xuất hiện ở trước mắt, lẳng lặng mà thông hướng không biết phương xa. Khang Diên cùng Câu Hàn Vân liếc nhau, đối con đường này trong lòng có chút phỏng đoán, không cần giao lưu, nắm tay tiếp tục về phía trước đi đến. Nay vừa động, quả nhiên nguyên bản trống không lộ hai sườn biến thành hình ảnh, theo hai người bước chân đi trước quần quận không ngừng mà hiện lên, vọt tới, phi lóe, tiện đà lùi lại, tiêu tán, nghiễm nhiên là một đạo ký ức hành lang. Hành lang bên trong, Khang Diên lại một lần gặp được mới vừa rồi vị kia mắt lam thiếu nữ, vẫn là đồng dạng sau núi cảnh tượng, vẫn là ôn hòa điều hai người. Lần này. Hai người bộ dáng thượng đều có năm tháng lưu lại rất nhỏ dấu vết. Dịch điều còn tại luyện kiếm, thiếu nữ ở bóng đêm bên trong căng một chiếc đèn, chán đến chết mà nói giỡn. Thằng đem chính mình nói đến miệng khô lưỡi khô, mới chính xác một chút, ngươi nếu không đừng luyện, này bộ kiếm pháp ta đều xem ngươi luyện mấy trăm lần, luyện tới luyện đi vẫn là này mấy chiêu, có ý tứ gì? Dịch điều không để ý tới nàng, thiếu nữ cũng không khí, thượng thanh tông nội môn không thu nữ đệ tử, ngươi đó là luyện được lại lâu, nên không giáo ngươi vẫn là không giáo ngươi. Muốn ta nói, nếu là thật muốn xuất đầu, nên nhanh chóng quyết định, quân cứ gói rời đi Thượng Thanh Tông. Dịch điều phía trước nghe xong sau một lúc lâu, cũng không thấy đáp lời, nghe thế câu mới ngừng lại được, nói, ta không đi. Thiếu nữ buồn cười, hóa ra lời nói của ta ngươi một chữ cũng chưa nghe thấy. Dịch điều, ta xuất thân không cao, Thượng Thanh Tông thu ta thu môn, đó là đối ta có ân. Thiếu nữ chưa thấy qua loại này một cây huyền chết cân não, mắt choáng váng, theo sau nhảy đến dịch điều bên người, phục. Trách không được không ai ái cùng ngươi nói chuyện ha, ngươi cũng thật. Cảm thán, nàng màu lam đôi mắt xoay chuyển, nhấp nhoáng sáng ngời mà, nào đó gọi người gần như rời đi không đôi mắt quang, đề nghị, ta có cái chủ ý, ngươi có nghe hay không? Dịch điều, không nghe. Thiếu nữ chút nào không ngại, ngược lại hứng thú 10 phần nói, chính chúng ta sang một bộ kiếm pháp, một bộ ai đều đánh không lại kiếm pháp. Một cái linh tuyển chi thể, liền cơ bản nhất dẫn khí nhập thể đều làm không được, thế nhưng tâm huyết dâng trào phát ngôn bừa bãi muôn chính mình sáng tạo một bộ kiếm pháp, dữ dội hoang đường. Đó là dịch điều, ngay từ đầu cũng không có để ở trong lòng. Nhưng thiếu nữ nói làm liền làm, lấy một cây nhánh cây, thân thể lắc lư chi gian tùy ý khoa tay múa chân, liền có linh động tư thế lưu sướng kiếm ý dần dần thành hình. Khang Diên cùng Câu Hàn Vân nhìn kia bộ kiếm pháp từ lúc bắt đầu nghĩ đến chỗ đó đánh tới chỗ nào, dần dần hướng về hai người quen thuộc vạn phần phương hướng một tấc tới gần, nhìn dịch điều từ khiếp sợ đến tham dự đến trầm mê, đến hàng đêm không thôi dốc hết tâm huyết. Vô số ban đêm ở trước mắt lướt qua lúc sau, nguyệt thăng nguyệt lạc, kiếm pháp cuối cùng là thành. Sáng tỏ ánh trăng dưới, thiếu nữ gối dịch điều cánh tay, vừa ăn quả tử biên hỏi, ngươi có hay không tưởng hảo cấp này bộ kiếm pháp tên gọi là gì? Dịch điều lắc đầu. Thiếu nữ nói, muốn ta nói, đã kêu mị thiếu nữ kiếm pháp, rốt cuộc ta lớn lên dáng vẻ này, không cho người biết quá đáng tiếc, hoặc là đã kêu thiết dưa kiếm pháp, ý tứ chính là trừ ta bên ngoài, mọi người đều là một lệ. Dịch điều không tiếp nàng này đó vô nghĩa, ta chưa từng gặp qua có người vô dụng quá kiếm lại có thể sáng tạo kiếm pháp. Thiếu nữ cười hì hì, này rất khó sao. Ta có thể làm sự như nhiều. Dịch điều, thì như. Thiếu nữ, xem bói, toi mạng, ngươi có thể nghĩ đến đồ vật đại bộ phận ta đều sẽ. Hơn nữa ngươi không thể tưởng được ta cũng sẽ. Ngươi biết ta nhất am hiểu cái gì sao? Là viết trình tự, ta viết trình tự lão lục. Dịch điều đối nàng lời nói cái biết cái không, lại sớm đã thói quen nghe nàng nói chút nghe không hiểu nói, chỉ nói, nhưng ngươi lại bị vây ở chỗ này. Thiếu nữ nói, đúng vậy, nhưng ta lại bị vây ở chỗ này. Dịch điều trầm mặc xuống dưới, thiếu nữ thấy thế ngược lại bật cười. Ngươi không cần như vậy nhìn ta, linh tuyển chi thể có thể đầu thai đến đại tông môn tông chủ chi nữ, đã tính ta thực sẽ đầu thai. Bất quá là không thể tu luyện không thể ra cửa không thể bị người biết ta tồn tại. Không coi là cái gì đại sự, ta gần nhất đang muốn, người khác xuyên qua đều có cái gì hệ thống, ta dựa vào cái gì không có. Không cho trang bị đánh đổ, ta còn không thể chính mình viết một cái ra tới sao. Người chờ xem đi, chờ ta làm thành công, nói không chừng là linh tuyển chi thể cũng có thể diễm kinh bốn tỏa. Dịch điều nhắm miệng nghe nàng rong dài, tới gần bình minh mới vừa rồi đứng dậy. Thiếu nữ nhìn dịch điều bóng dáng, biểu tình vui sướng, vô ưu vô lự, thẳng đến ánh mắt chạm đến dịch điều cổ lúc sau vết bầm, mới thần sắc hơi đốn. Kia không phải kiếm thương, mà là bởi vì nhiều lần vi phạm lệnh cấm tới sau núi, bị một lần lại một lần trừng phạt tích lũy tháng ngày mới lưu lại vết thương. Thiếu nữ mở miệng, muốn nói gì, mở miệng phía trước, dịch điều trước đều, liên ca. Thiếu nữ hoàn hồn, đắc, ân. Dịch điều, ngươi nghĩ ra đi xem sao. Thiếu nữ mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng thực mau thần sắc liền khôi phục như lúc ban đầu. Ra không được. Dịch điều chỉ hỏi, ngươi nghĩ ra đi sao. Khang Diên không có nhìn đến thiếu nữ đáp lại. Ở tên kia vì liên ca thiếu nữ mở miệng hết sức, hình ảnh đống nhiên gián đoạn, vài cái hình ảnh đều như là hắc bình giống nhau biến mất không thấy. Nơi này là dịch điều hồi ức, liền ở chỗ này đều nhìn không thấy đoạn ngắn, nghĩ đến đó là liền sư tôn bản nhân cũng không muốn hồi tưởng cố tình quên mất ký ức. Phần 110. Khang Diên ẩn ẩn dự cảm đến cái gì, cùng Câu Hàn Vân vội vàng về phía trước chạy vội. Quả nhiên, rất dài một khoảng cách, con đường phía trước đều là một mảnh đen nhánh, chỉ có thực đoạn hai cái vị trí. Phiếm khắc cốt minh tâm vĩnh sinh không quên cường thịnh ánh sáng. Khang Diên tới gần qua đi, nghe thấy liên ca thanh âm vang lên, nhẹ nhàng nói, dịch điều, ta phải đi rồi. Dịch điều không có ra tiếng, tay chặt chẽ cô ở trước mắt người cánh tay thượng, hồi lâu cũng không chịu buông tay. Xem kia lực đạo, có thể nhìn ra lần này nhất định là đau đến muốn chết, nhưng liên ca hiếm thấy mà không có lắm mồm, chỉ nhẹ giọng nói, buông tay đi, lại không buông tay ta có thể đi không được. Dịch điều nói, người đi không được, cùng ta có quan hệ gì đâu. Liên ca thở dài, dịch điều, ngươi coi như là giúp giúp ta. Cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng trầm mặc, từ dịch điều trên người tản ra hơi thở gần như âm trầm, đen nghìn nghịt mà, cơ hồ muốn đem sở hữu hơi thở đều cắn nuốt hầu như không còn. Dịch điều nhắm mắt lại, luôn mãi nhẫn mại, mới mở miệng, hắn là cái ma nhân. Liên ca, ta biết, ngươi là linh tuyển chi thể. Liên ca còn có tâm nói giỡn, thế nhưng là như thế này, cảm ơn ngươi nói cho ta, bằng không ta còn bị chẳng hay biết gì. Dịch điều lại là một chút ý cười đều vô, chỉ hỏi, dù vậy, ngươi vẫn là muốn cùng hắn đi. Liên ca vì lời này mà đốn hạ, theo sau sửa đúng nói, không phải cùng hắn đi, ta chỉ là nàng dừng dừng, tiếp theo nói xong, chỉ là tưởng tùy tâm sở dục, tự do tự tại mà sống một chút. Nàng biểu tình bên trong có một chút hơi không thể tìm ảm đạm. Dịch Điêu tay nắm thật chặt, vẫn là không chịu buông ra, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, hắn nếu ngày nào đó phản bội ngươi, Thượng Thanh Tông sẽ không phái người giúp ngươi, thậm chí sẽ không có người đi tìm ngươi. Liên ca, không quan trọng. Dịch Điêu, ngươi sẽ chết. Liên ca, người đều sẽ chết. Dịch Điêu, ngươi lưu lại nơi này, liền sẽ không. Liên ca đột nhiên hỏi lại, lưu lại nơi này có ý tứ gì? Đó là ở Thượng Thanh Tông đãi cả đời, lại có ý tứ gì? Dịch Điêu đột nhiên nâng lên mắt, làm như có chuyện muốn nói, nhưng cuối cùng cái gì vẫn là một chữ cũng chưa có thể nói. Nàng nắm Liên ca tay chậm rãi bung ra, cuối cùng, mặc kệ nữ tử thoát ly nàng lòng bàn tay. Liên ca thân ảnh trở nên xa xôi, thực mau biến mất ở trong bóng tối. Mau biến mất không thấy khi, nàng quay đầu lại đối với Dịch Điêu cười một chút. Nàng cười nói, ta xem qua chính mình mệnh, Nguyệt Diêm đã sớm ở ta mệnh, chẳng sợ ngươi không mang theo ta xuống núi, ta còn là sớm muộn gì có một ngày sẽ gặp được hắn. Dịch Điêu, này không trách ngươi. Nữ tử không thấy. Nàng tươi cười bao phủ quan mang, đó là một đoạn sớm đã phát sinh quá năm xưa hồi ức, đột nhiên nhìn thấy, cũng đủ để cho nhân tâm trung vừa động. Đáng tiếc, hết thể trung quy cũng không có như vậy dừng hình ảnh. Trên bầu trời rớt xuống hạ giọt mưa, Liên ca lẳng lặng mà ỉ ở một thân cây hạ. Nhân là ban ngày, cuối cùng một đoạn này hồi ức, nàng bộ dạng cũng không phải quen thuộc nữ tử bộ dáng, mà là rất ít gặp qua nam tướng. Lạnh băng nước mưa bên trong, hắn quần áo sợi tóc đều bị ướt nhẹp, sắc mặt tái nhợt, dị thương an tĩnh, dường như ngủ say giống nhau, thẳng đến nghe được một đạo chạy như bay mà đến tiếng bước chân tới rồi trước mặt, mới chậm rãi mở mắt, nói, Hải. Liên ca khẩu hình nhưng thật ra hảo phân biệt, thanh âm lại là hơi không thể nghe thấy. Tới rồi Dịch Điêu nhìn chăm chú này trương cơ hồ có chút xa lạ thanh niên gương mặt, gần như có chút không dám nhận, sửng sốt, mới ở hắn bên người ngồi xổm xuống, sờ sờ Liên ca bên gáy. Một mảnh lạnh lẽo, tựa như một cục đá, rõ ràng là linh tuyển chi thể, lại một tia linh khí cũng không. Không kịp. Vô dụng. Dịch Điêu ngón tay hơi hơi run rẩy, có một búng máu khí đột nhiên vọt tới bên miệng, cuối cùng mở miệng khi, chỉ hỏi. Là hắn sao? Liên ca không trả lời, Dịch Điêu lại nói, ta thể giết hắn. Liên ca lúc này mới nhẹ giọng đáp, tùy ngươi. Ngươi không ngăn cản ta. Liên ca đột nhiên cong cong khỏe môi, phát ra một tiếng hừ nói, giết hắn là chuyện của ngươi, cùng ta có quan hệ gì? Ta cho rằng ngươi yêu hắn. Liên ca đối điểm này nhưng thật ra không phủ nhận, cuối cùng thời điểm, vẫn là hi hi ha ha, là có một ít. Người này nói chuyện ngữ điệu, giống như cùng lúc trước giống nhau, cả lơ phất phơ không cái chính hình nhi, trước nay cũng chưa biến quá. Nhưng nàng lại thật sự thay đổi rất nhiều. Ít nhất trước kia nàng chưa từng có làm Dịch Điêu giống giờ phút này như vậy cảm thấy, nguyên lai người thật sự sẽ khô héo. Dịch Điêu dựa gần này nói suy yếu thân ảnh ngồi xuống, nghe hắn tiếng hít thở một chút biến yếu, vẫn luôn không núp ních. Vẫn là Liên ca trước mở miệng, ngươi đến nơi đây tới, Thượng Thanh Tông đáp ứng rồi sao? Dịch Điêu, có đáp ứng hay không, ta đều sẽ tới. Liên ca, ân, ta liền biết người trong lòng có ta. Này vốn là một câu vui đùa, có phản bác, mới càng thích hợp cười mà qua. Nhưng Dịch Điêu cũng không có bác bỏ, chỉ lẳng lặng đã phát trong chốc lát ốc, hỏi, Liên ca, ngươi đời này sống được vui vẻ sao? Liên ca đáp, gặp được ngươi phía trước, không vui, gặp được ngươi lúc sau, đều không tồi. Phải không, nhưng ta gặp gỡ ngươi về sau, một ngày ngày lành cũng chưa quá. Giọng nói rơi xuống, không có được đến bất luận cái gì đáp lại. Dịch Điêu lại nói, ta nói giỡn, vẫn như cũ không có hồi âm. Dịch Điêu nghiêng đầu nhìn lại, kia bên người người đã không có hô hấp. Bình tĩnh an ổn mà ngủ đi xuống. Nàng ngẩn người, theo sau không biết vì cái gì, đột nhiên nở nụ cười, lầm bầm lầu bầu, ngươi là cái gì vương bắt đảng, nói đến là đến, nói đi là đi. Nói, nàng nằm ở thanh niên trên người, ôm lấy Liên ca mất đi độ ấm thân thể, run rẩy lên. Hết mưa rồi. Trên bầu trời ẩn ẩn xuất hiện ánh mặt trời, là cái vũ lạc thiên tình rất tốt thời tiết. Nhưng có một người, chung quy không bao giờ sẽ tỉnh lại. Nước mắt lặng yên nhỏ giọt. Ngực dưới lại vào lúc này xuất hiện rất nhỏ động tĩnh. Dịch Điêu đột nhiên đứng dậy, cảm giác được cái gì, chố mắt một lát, vạch trần Liên ca vạt áo dưới, một cái ấu tiểu trắng nón trẻ mới sinh nhắm mắt lại cau mày, ủy khuất lại an tĩnh mà hoa ở Liên ca trong lòng ngực, không biết đã ở chỗ này đãi bao lâu. Làm như cảm nhận được Dịch Điêu trên người độ ấm, trẻ mới sinh chậm rãi trợn mắt, lộ ra một đôi cùng Liên ca cùng căn cùng nguyên u lam trong mắt. Ca ca. Câu Hàn Vân ra tiếng, ý đồ nói cái gì? Nhưng kỳ thật nói cái gì đều dư thừa, rất nhiều chuyện đã đều ở không nói bên trong, huống chi đương Liên ca hiện thân ánh mắt đầu tiên, kia trương cùng Khang Diên gần như giống nhau như lúc gương mặt sớm đã trước tiên báo trước giờ khắc này. Liên ca, hắn mẹ đẻ, hay là cha ruột? Khang Diên thật sâu ngóng nhìn Liên ca cuối cùng khuôn mặt, hắn ngủ yên trong thân thể chậm rãi phiêu ra ba cái tiểu quan điểm, vòng quanh dịch điều dạo qua một vòng, theo sau tự do mà phiêu hướng phương xa. Khang Diên lúc này mới hoàn hồn, ở trong đầu kêu. Hệ thống. Hệ thống theo tiếng mà ra, có so Khang Diên muốn rõ ràng rất nhiều kích động, hiển nhiên liền tại đây một cái trước mắt, nó cũng đồng dạng tìm được rồi chính mình xuất xứ, là ta, A Diên. Ta rốt cuộc nghĩ tới, chính là hắn sáng tạo ta. Hắn nói muốn chính mình sáng tạo hệ thống, sau đó liền thật sự làm được. Nàng hắn kêu Liên ca, đối. Nàng hắn đã kêu Liên ca A. Chương 110 vong luyến tu thành chính quả. Khang Diên lần đầu tiên hướng hệ thống dò hỏi người sáng tạo khi, từng được đến quá nhớ không rõ nam nữ mơ hồ đáp án. Ở vô vọng tông cũng nghe tông chủ nói qua, sư tôn phòng có một chương bức họa, họa người trên tựa nam lại tựa nữ. Này đó nhìn như dâu ria lại lệnh người để ý chi tiết, giờ phút này đều nhất nhất đối thượng. Khang Diên giật mình thân bên trong, trước mắt đột nhiên một mảnh đại lượng. Lại nhìn chăm chú xem, quan điểm cũng hảo, hồi ức cũng hảo, đều biến mất không thấy. Trước mắt đúng là bọn họ bước vào hồi ức phía trước quan khán dịch điều cùng người nào đó chiến đấu nguyên bản nơi. Đây là... đã trở lại. Kia sư tôn. Dịch điều kia hình bóng quen thuộc thực mau bị Khang Diên ở trong tầm nhìn bắt được, nàng giờ phút này chính ngửa đầu nhìn không chung, làm như ở xuất thần. Tiến vào hồi ức phía trước còn oanh oanh liệt liệt quyết chiến đã là trần ai lạc định, hỗn độn kiếm ý biến mất vô tung, tàn sát bừa bãi ma khí xương đen chậm rãi tan đi, trong không khí lưu động một cổ ấm áp. Chỉ có đầy đất khắc sâu vết kiếm còn có thể tỏ rõ ra nơi này không lâu trước đây phát sinh quá một hồi ác chiến. Kết thúc. Kia một người khác. Không kịp tưởng, đáp án đã xuất hiện. Một đạo hắc y dị thân ảnh hoành nằm ở dịch điều bên chân, ở phi dương bụi đất cùng gọi người sợ hai huyết sắc bên trong vẫn không núp ních. Khang Diên ở trong lòng kêu ra tên của hắn, Nguyệt Diêm. Bước chân không ngừng tới gần qua đi, tới gần là lúc, kia đạo thân ảnh đột nhiên động lên. Hắn đôi tay chống đất, theo sau một chút ngồi dậy. Từ Khang Diên góc độ nhìn không thấy hắn biểu tình, chỉ có thể thấy hắn hơi cuốn đầu tóc tàng ra, động tác cứng đờ lại thong thả. Tiếp theo, thân thể hắn cứng đờ, giống như ý thức được cái gì giống nhau gào giống lên. Không, không. Thanh âm thê thảm đến giống như một đầu điên khùng dã thú. Có thể ôn hòa điều sinh tử quyết đấu nam nhân, đó là thất bại, cũng sẽ không như thế làm vẻ ta đây. Khang Diên nhìn phía sư tôn, quả nhiên thấy dịch điều biểu tình bên trong cũng không kinh ngạc, có thể thấy được nàng sớm đã phát hiện. Này không phải Nguyệt Diêm. Nhưng nếu không phải Nguyệt Diêm, kia hiện tại tình huống là như thế nào? Nguyệt Diêm là đã chết, vẫn là chạy thoát. Khang Diên dò hỏi, sư tôn. Dịch điều đang muốn trả lời, một thanh trường kiếm kẹp vô tận sát khí đánh vỡ yên tĩnh. Này một cái trước mắt, câu Hàn Vân phản ứng cực nhanh, tức khắc che ở Khang Diên trước người. Nhưng kia trường kiếm mục tiêu nguyên bản liền không phải Khang Diên, câu Hàn Vân ngăn cản đối nó tới nói nếu như không có gì, thân kiếm tiếp tục bọc sát ý, thẳng tắp nhằm phía trên mặt đất hắc ý liễu thân ảnh. Không phải Nguyệt Diêm, kia trên mặt đất lưu lại tự nhiên là Lạc Thiên Bàn. Đối mặt sắp đâm vào ngực mỏng tùng, bị người tùy ý sử dụng thân thể trải qua một hồi sinh tử tuyệt sát Lạc Thiên Bàn căn bản vô lực né tránh, trốn không thoát, hắn đơn giản trực tiếp không né, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm trường kiếm chủ nhân, hai mắt huyết hồng, tôi đầy hận ý. Nhưng mà này thề muốn Lạc Thiên Bàn tánh mạng nhất kiếm cũng không có thể xỏ xuyên qua Lạc Thiên Bàn ngực. Dịch điệu đống nhiên ra tay, chấn khai Thích Tuyết Chi. Bị ngăn trở Thích Tuyết Chi về phía sau mánh lui. Bị Nguyệt Chi Tùng tiếp được, có chút kinh ngạc, nhưng do dự lúc sau, vẫn là lại lần nữa giơ kiếm. Nhất thời yên tĩnh, đối chiến chạm vào là nổ ngay. Đối chiến không hề là phía trước dịch điều Nguyệt Diêm, mà là dịch điều cùng Thích Tuyết Chi hai người. Này biến chuyển cơ hồ thình lình xảy ra, nhưng mọi người lại đều cực kỳ mà chấn định. Đặc biệt Lạc Thiên Bàn, người này không biết là ở thanh tỉnh lúc sau ý thức được hết thể đã không thể vãn hồi, vẫn là đơn thuần mà bất chấp tất cả, giờ phút này điên khùng đến càng thêm lợi hại. Đối với Thích Tuyết Chi lại là lắc đầu, lại là cười to, hoàn toàn không để bụng chính mình hay không ở lửa cháy đổ thêm dầu. Lạc Thiên Bàn điên cuồng gào thét, ngươi còn nhớ thương muốn giết ta. Biết ta không chết, ngươi này 3 năm không hảo quá đi. Rời đi ta thì thế nào, ngươi liền có thể quá đến hảo sao. Ngươi cho rằng chính mình có thể thoát khỏi ta. Ngươi sai rồi, ngươi nằm mơ. Ngươi một ngày là ta đồ vật, cả đời đều là ta đồ vật. Thích Tuyết Chi 3 năm tu ma, cảm xúc sớm đã sẽ không dễ dàng mà dao động. Nhưng nghe thấy Lạc Thiên Bàn nói bậy nói bạn, giữa mày vẫn là xuất hiện nhảy lên. Hắn ma khí di động, kiếm quang ngưng tụ, thẳng chỉ Lạc Thiên Bàn. Trận này chỉ kém một bước kết thúc đã kéo lâu lắm, giờ này ngày này, hắn một khắc cũng không nghĩ lại kéo. Lạc Thiên Bàn hiện tại thân bị trọng thương, muốn hắn mệnh, đây là tốt nhất cơ hội. Nếu như bằng không, chờ Lạc Thiên Bàn bị mang về Thiên Huyền Tông, lại muốn đi giết hắn, so lên trời còn khó. Kinh này một chuyến, Lạc Thiên Bàn hẳn là sẽ bị phạt, nhưng Thích Tuyết Chi chân chính muốn cũng không là hắn bị phạt, mà vẫn luôn là Lạc Thiên Bàn mệnh. Hắn chỉ nghĩ muốn hắn chết. Thích Tuyết Chi ánh mắt từ nôn nóng trở nên chuyên chú, ánh mắt khóa dịch điều, chậm rãi chảy ra lấy mệnh tương bác chiến ý. Một người cho dù muốn chết cũng muốn làm thành một sự kiện, như vậy hơi thở thực hảo phân biệt, dịch điều xem ở trong mắt, thu hồi kiếm. Nàng ngay từ đầu là ra tay, nhưng đối Thích Tuyết Chi cùng Lạc Thiên Bản chi gian ân thủ kỳ thật cũng không nhúng tay chi ý, ra tay ngăn trở bất quá là xuất phát từ thân phận mang đến đã định đạo nghĩa. Thích Tuyết Chi là ma, Lạc Thiên Bản là kiếm tu, Lạc Thiên Bản có sai, đều có chính phái ra tay, không có bị ma tu chém giết đạo lý. Hùng chi làm cho nàng mặt, tông môn chính phái bị ma tu hái được đầu, nói ra đi, Thiên Huyền Tông danh dự quét rác liền thôi, Vô Vọng Tông cũng muốn chịu liên lụy, Lạc Thiên Bản mệnh không quan trọng. Dịch điều đại biểu Vô Vọng Tông thanh danh lại quan trọng. Dịch điều đơn giản đem lời nói đặt ở nơi này, muốn giết Lạc Thiên Bản, có thể, nhưng có ta ở đây, giết hắn người, mệnh cũng muốn lưu lại. Nếu ngươi nguyện ý một mạng đổi một mạng, động thủ cũng không sao. Lời này rơi xuống, lặng ngắt như tờ. Phần 111. Hiện nay Lạc Thiên Bản bảo mệnh duy nhất trông cậy vào không có, lẽ ra nên sợ hãi, nhưng hắn không chỉ có không sợ hãi, ngược lại dị thường mà hưng phấn lên, thậm chí đối với Thích Tuyết Chi mở ra hai tay. Nghẹn ngào mà thúc giục hô lớn, giết ta, mau giết ta, ha ha ha ha, ta là muốn chết, thì tính sao, ngươi cũng muốn cùng ta cùng chết, Thích Tuyết Chi, ngươi chết đều phải cùng ta ở một khối, ngươi là ta. Hắn nói không có nói xong, một đạo kiếm quang càn quét tứ phương, Lạc Thiên Bản đầu bay về phía không trung. Trong khoảng thời gian ngắn, huyết sắc phun trào, huyết lưu như chú, nhiễm hồng mọi người dưới chân thổ địa. Lạc Thiên Bản cười dừng hình ảnh ở khoe miệng, yên tĩnh lại có thể sợ. Đầu rơi xuống đất. Dịch điều quả nhiên đúng hẹn định lời nói, cũng không có ngăn trở. Nhưng mà, ở Lạc Thiên Bản sinh mệnh chung kết lúc sau, Thích Tuyết Chi trên mặt lại không có hiển lộ ra tâm nguyện rốt cuộc hoàn thành thỏa mãn cùng thoải mái, ngơ ngẩn vài giây, hắn quay đầu lại nhìn về phía sau Nguyệt Chi Tùng. Nguyệt Chi Tùng cũng nhìn hắn, tóc đỏ tung bay, một bên ném xuống trên thân kiếm máu tươi, một bên cười nói, hắn đã chết, về sau ngươi còn muốn hận ai đâu? Ngươi sẽ hận ta sao? Thích Tuyết Chi nhất thời cứng họng, lông mi run rẩy gian. Dịch điều đã ra tay. Nàng không lâu trước đây mới cùng Nguyệt Diêm đánh quá một hồi, lúc này tái chiến, vẫn như cũ lôi đỉnh vạn quân, không người nhưng địch. Nguyệt Chi Tùng một lần ma tôn, tình hình chiến đấu cũng không đến nỗi nghiêng về một phía, nhưng hắn cực kỳ mà thủ ước, không hề chống cự, dịch điều nhất kiếm chém xuống, ngay lập tức phách vào Nguyệt Chi Tùng nửa cái cổ. Mũi kiếm thật sâu áp tiến Nguyệt Chi Tùng cổ trung, may mà Khang Diên cùng Thích Tuyết Chi đồng thời xuất kiếm đi chống cự, nếu không trên mặt đất liền xuất hiện đệ nhị viên lăn lộn đầu. Chỉ kém một chút. Thích Tuyết Chi nắm chặt tay phát ra run rẩy. Khang Diên nhìn, trong lòng rốt cuộc là đi theo giật giật. Nguyệt Chi Tùng cổ chặt đứt nửa bên, đảo còn chưa có chết, kiếm dừng lại hạ, huyết nhục liền bắt đầu cùng với ma khí tự hành khép lại, bị chém thời điểm, hắn một tiếng không có, mắt thấy dịch điều không có lại tiếp tục chém, mới lẩm bẩm, cũng không phải rất đau, nhưng thật ra tiện nghi hắn. Dịch điều không để ý tới Nguyệt Chi Tùng, chỉ mong hướng Khang Diên, hỏi, vì sao? Khang Diên bàng quan toàn bộ hành trình. Ngắn ngủn một chuyến, xem đủ rồi thay đổi trong nháy mắt, cuối cùng vẫn là làm không được hoàn toàn mặc kệ, hắn mở miệng nhắc nhở, sư tôn, Nguyệt Chi Tùng là đương nhiệm ma tôn. Dịch điều không nói. Khang Diên, ma tộc không có ma tôn, so Thiên Huyền Tông thiếu cái thiếu tông chủ càng thêm phiền toái. Tuy rằng hắn xác thật có cầu tình ý tứ, nhưng nói đạo lý cũng là thật sự đạo lý. Ma tu giết người cùng ma tôn giết người xét đến cùng là bất đồng, ma tôn thân phận như thế đặc thù, thật giết hắn. Ma tộc cùng chính phái chi gian còn sao có thể có ngày yên tĩnh. Có chút người thiên nhiên liền có đặc quyền, này đó đặc quyền đủ để duy trì hắn làm ra cùng người khác đồng dạng sự tình lại trả giá càng tiểu nhân đại giới. Bất quá, cũng tuyệt không đại biểu không có đại giới. Khang Diên chủ động đề nghị nói, sư tôn, so với giết hắn, còn không bằng liền đem hắn phong ấn tại kết giới, thẳng đến kỳ hạn tới rồi, lại cho phép hắn trở về ma giới. Tương đương với tù có thời hạn, thả xét thấy ma tộc thực đơn đặc thù. Sẽ không tiến hành bất luận cái gì đầu y. Dịch điều không có phản đối, nàng nhìn phía Nguyệt Chi Tùng, Nguyệt Chi Tùng vẫn như cũ trầm mặc, tựa như mới vừa rồi rõ ràng có thể phản kháng lại không có phản kháng giống nhau, đối mặt loại này quyết định thời hạn thi hành án phán quyết, tiếp tục lựa chọn tiếp thu, thậm chí còn cười hạ, kỹ không bằng người, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Dịch điều vì thế đem quyền quyết định giao cho Khang Diên, hỏi, y lì ngươi chứng kiến, lúc này lấy nhiều ít năm trong khi. Khang Diên hỏi lại, sư tôn cảm thấy. Lạc Thiên Bản mệnh giá trị nhiều ít năm. Từ Lạc Thiên Bản triển lãm ra tới nhân phẩm cùng tâm tính tới xem, có lẽ một ngày đều không đăng giá, nhưng từ Thiên Huyền Tông thiếu tông chủ thân phận, cùng với Nguyệt Chi Tùng làm cho dịch điều mặt giết người hành vi này sau lưng khiêu khích chi ý tới xem, trăm năm trong khi, cũng không vì quá. Dịch Điêu nói, 100 năm. Khang Diên vì thế gật đầu quyết định, kia liền tù hắn 300 năm. Dịch Điêu khó hiểu. Khang Diên lúc này mới nhìn thoáng qua Nguyệt Chi Tùng, nhàn nhạt nói, Vân Thượng Tiên Cung hắn trọng thương quá Hàn Vân sư đệ, suýt nữa hại tiểu sư đệ tánh mạng, Lạc Thiên Bàn đều giá trị 100 năm, muốn hắn vì Hàn Vân sư đệ nhiều đãi 200 năm, nghĩ đến cũng hoàn toàn không quá mức. Là không quá phận. Dịch Điêu không nói thêm nữa, nàng không am hiểu kết giới, nhưng tu vi tới rồi nàng cảnh giới, lại không am hiểu đồ vật phóng nhãn thiên hạ cũng là nhất lưu, lập tức, liền nương câu Hàn Vân chủ động cung cấp bảo ngàn mê, đem Nguyệt Chi Tùng phong nhập trong đó, theo sau bỏ vào chữ vật túi tự mình mang theo, hoàn toàn đoạn tuyệt Nguyệt Chi Tùng bị nghĩ cách cứu viện khả năng. Hết thể đều ở ngay lập tức chi gian. Không có đôi câu vài lời, không có bất luận cái gì cáo biệt. Đã từng mỗi ngày quấn lấy chính mình ma nhân, lại tưởng gặp nhau, muốn 300 năm. Thích Tuyết Chi ngóng nhìn hồi lâu, nhìn đầy đất máu tươi, nhìn cắn nuốt Nguyệt Chi Tùng chữ vật túi, lâu dài mà ngơ ngẩn, thẳng đến nơi xa truyền đến còn sót lại ma tu phát ra thỉnh cầu tập hợp tiếng vang, càng ngày càng cấp, hắn mới giật mình tỉnh giống nhau, xoay người rời đi. Đi ra rất xa, Thích Tuyết Chi trở về một lần đầu tiên là nhìn về phía Dịch Điều, theo sau tầm mắt dừng ở Khang Diên trên người, đôi mắt híp lại, thoạt nhìn có chút bi thương, môi nhẹ động. Khang Diên phân biệt hắn môi hình, từ giữa đọc ra hai chữ: đa tạ. Nhưng cảm tạ cái gì đâu? Hắn cũng chỉ làm chính mình cảm thấy nên làm sự. Khang Diên cảm giác được chính mình cánh tay bị chạm chạm, phục hồi tinh thần lại, vẫn luôn trầm mặc không tiếng động câu Hàn Vân chính thật sâu nhìn hắn. Hai người cùng nhau ở sư tôn hồi ức đi rồi một chuyến, cảm xúc đều không cao, nhưng giờ phút này câu Hàn Vân đôi mắt tựa hồ mang theo ánh sáng nhạt, cũng xác thật có quang. Khang Diên, làm sao vậy? Câu Hàn Vân nói, 200 năm. Khang Diên phản ứng lại đây, nghe thấy câu Hàn Vân nhẹ giọng nói, này có tính không là quan báo tư thủ, bí mật mang theo hàng lậu. Khang Diên, tính. Câu Hàn Vân cười một cái, nhưng thực mau dừng, nhẹ giọng nói, ta đây thật là cao hứng, ta biết đến, ca ca trong lòng vẫn luôn có ta. Chương 111 phu địa cửu thiên trường. Trong lòng có ta những lời này, không lâu phía trước cũng nghe quá, lúc này lại nghe, trong lòng khó tránh khỏi nổi lên gọn sóng. Khang Diên méo một cái câu Hàn Vân ngón tay, hai người ánh mắt nhu hòa mà liếc nhau, mới lại theo bản năng mà nhìn về phía Dịch Điều. Người sau sắc mặt đạm nhiên, không thấy dị trạng, phán đoán không ra hay không biết chính mình ký ức ở vừa rồi bị Khang Diên hai người đặt chân. Bất quá biết cũng hảo, không biết cũng hảo, chủ động đi hỏi tóm lại lỗi thời. Khang Diên thu hồi ánh mắt, lại quay đầu lại đi xem trên mặt đất thảm trạng, rõ ràng là một bộ tàn khốc chi cảnh, nội tâm lại sinh không ra nhiều ít thương hại. Chỉ có một chút cảm khái. Lạc Thiên Bàn tới Bạch Dược Lĩnh khi nhất hô bá ứng bộ dáng còn rõ ràng trước mắt, 3 năm phía trước uy phong bắt diện miệt thị chúng sinh thần thái cũng còn khắc ở Khang Diên trong óc bên trong. Nhưng lúc này giờ phút này, lại là như vậy một cái kết cục. Ở cái gì cũng không biết dưới tình huống, Thành Nguyệt Diêm đá cây chân, chết ở dây dưa nhân quả bên trong. Khang Diên nhịn không được tưởng, tất cả đều thay đổi. Lạc Thiên Bàn cũng hảo, Nguyệt Chi Tùng cũng hảo, Thích Tuyết Chi cũng hảo, từ nay về sau, 3 người kết cục đều đi theo thay đổi. An tĩnh bên trong, nơi xa truyền đến tiếng bước chân, là Tống Mãn từ phương xa nhanh chóng tới rồi, chưa đến trước mắt, nàng trước ôn hòa điều ra tiếng bẩm báo. Sư tôn, ta thủ một trận, chưa thấy được Nguyệt Diêm tung tích, mặt khác phương hướng thiết trí cái chắn cũng không có bắt giữ đến ma khí, hắn hẳn là trước tiên để lại đường lui, một khi phát hiện không đối bỏ chạy. Dịch Điều không có lộ ra kinh ngạc thái độ, như cũ dương mắt nhìn về phía không trung, không biết đều suy nghĩ chút cái gì, hồi lâu mới nói, các ngươi đi trước đi. Khang Diên cái gì cũng chưa nói, gật đầu, nghe lời mà cùng câu Hàn Vân Tống Mãn cùng nhau trở về đuổi. Nhưng vừa quay đầu lại lên đường, trong lòng liền không khỏi xuất hiện khôn kể di động. Quả nhiên chạy thoát. Xem như đoán trước bên trong. Giống Nguyệt Diêm loại này cấp bậc người, thỏ khôn có 3 hàng, lưu có hậu lộ cũng không đáng giá kinh ngạc. Chỉ là, tình thế phát triển như thế thuận lợi, Nguyệt Diêm đương nhiên mà bại với sư tôn tay, loại này không có xoay ngược lại không có ngoài ý muốn cảm giác ngược lại làm người cảm thấy bất an. Ở Khang Diên trong lòng, phía trước không có nhàn rỗi đi suy nghĩ sâu xa đủ loại nghi hoặc đống nhiên giống vặn ra thủy van giống nhau, không ngừng mà ra bên ngoài trào ra tới. Hắn làm không rõ, Nguyệt Diêm ở Bạch Dược Lĩnh nháo trận này rốt cuộc là vì cái gì. Ngay từ đầu, Khang Diên cho rằng cùng Nguyệt Chi Tùng có quan hệ. Nguyệt Diêm chiếm cứ Lạc Thiên Bàn thân thể, đã có thể tự do hành động, lại còn muốn tổ chức hội đàm, khó tránh khỏi làm người cảm thấy mục đích của hắn bản thân liền tại đây chàng muốn tổ chức hội đàm thượng. Nghĩ như thế, nào có cái gì so đoạt xá Nguyệt Chi Tùng càng thuận lý thành trương. Nguyệt Diêm vốn dĩ chính là một vị thuần chủng ma nhân, Lạc Thiên Bàn thân thể lại dùng tốt, cũng chung quy không bằng Nguyệt Chi Tùng cái này đương nhiệm ma tôn càng phương tiện dùng tốt. Nguyên nhân chính là vì như thế, Khang Diên nhanh chóng quyết định, hai bút cùng vẽ, một mặt thông qua Tống Mãn mời đến sư tôn, một mặt thông qua Tân Lộ Ảnh liên hệ Thích Tuyết Chi, hỗ trợ nhắc nhở, để ngừa bị Nguyệt Diêm xuất kỳ bất ý đắc thủ. Hết thể ứng đối đều thực thuận lợi, nhưng hiện tại, Khang Diên bắt đầu hoài nghi sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Đang nghĩ ngợi tới, bên hai truyền đến Câu Hàn Vân một tiếng nhẹ gọi, ca ca. Khang Diên hoàn hồn, đối cắn Câu Hàn Vân thẳng lăng lăng nhìn chính mình hai mắt, lại hơi hơi rời đi tầm mắt, liền nhìn đến Tống Mạn đối ca ca này một xưng hô lộ ra muốn nói lại thôi biểu tình. Có chút lỗi thời, nhưng Khang Diên vẫn là không tự giác mà đối Tống Mãn vẽ rắn thêm chân mà giải thích, là như thế này. Ta so với hắn đại chút. Tống Mãn không soát Ngọc Điệp, còn không biết hai người ở bên nhau, đối mặt câu này nói chưa dứt lời, nói ngược lại lệnh người cảm thấy giấu đầu lòi đôi đáp án, lòng tràn đầy mê hoặc mà trở về một chữ, Nga. Sư tỷ không thèm để ý, Khang Diên lại từ chính mình phản ứng phẩm ra chính mình ra mặt nguyên lai so tưởng tượng muốn mỏng. Hắn tư duy bị này một gián đoạn làm cho có chút phát tán. Hơi chút sửng sốt mới quay đầu lại hỏi Câu Hàn Vân, làm sao vậy? Câu Hàn Vân không có việc gì, đã kêu kêu ngươi. Nói, hắn chỉ giữa mày, nhăn đến quá sâu. Khang Diên bản nhân không có tự giác, bị Câu Hàn Vân chỉ ra mới buông lỏng ra giữa mày, đang muốn nói cái gì đó. Câu Hàn Vân phảng phất nhìn thấu hắn ý tưởng giống nhau, đơn giản lại dứt khoát nói, đừng nghĩ. Khang Diên, chính là. Câu Hàn Vân, dù sao cũng không nghĩ ra được. Rõ ràng liền Khang Diên suy nghĩ cái gì đều không phải hoàn toàn rõ ràng. Nhưng lời nói lại nhất châm kiến huyết. Khang Diên bị hắn chọc chọc, căng chặt ngực đột nhiên lập tức tùng xuống dưới. Xác thật, hắn sao có thể chỉ bằng chính mình vắt hết óc là có thể nghĩ ra được. Nói đến cùng, hắn căn bản là không hiểu biết Nguyệt Diêm. Đối hắn mà nói, Nguyệt Diêm chỉ là cái gần như xa lạ tên. Nghĩ, Câu Hàn Vân lại đối với hắn nhẹ nhàng mở miệng, không tiếng động mà phun ra hai chữ, ba ba. Một bên ba, một bên dùng tay ngăn trở không bị Tống Mãn nhìn đến. Khang Diên xem ở trong mắt. Cũng biết Câu Hàn Vân là ở điều tiết tâm tình của hắn, rõ ràng rất nhiều, vẫn là bị câu ra vài phần ý cười. Này Câu Hàn Vân A. Sau khi cười xong, Khang Diên nghĩ đến một sự kiện, hỏi, hiện tại Ngọc Điệp vong hảo sao? Câu Hàn Vân theo lời xem xét, trả lời, hảo. Khang Diên lập tức túi đầu, đùa nghịch khởi Ngọc Điệp. Không bao lâu, ba người ly phía trước hỗn loạn chỗ càng ngày càng gần. Đáng được ăn mừng, đám người tụ tập chỗ tình huống so Khang Diên dự tính muốn tốt hơn rất nhiều. Ở chiến đấu sau khi chấm dứt, lúc trước nơi xa thổi quét mọi người ma khí chi vũ đã theo Nguyệt Diêm biến mất mà biến mất, trên bầu trời ma khí xoáy nước biến mất không thấy, trên mặt đất ma khí đầm lầy một lần nữa hóa thành an toàn đất bằng, vây khốn trụ mọi người kết giới không biết khi nào mất đi quan mang, hết thể đều đã hoàn toàn khôi phục như thường. Bị ma khí xâm nhiễm các tu sĩ tập hợp ở một chỗ, thất thất bát bát mà phân tán ngồi, lấy Trịnh Cửu Tiêu cùng Trung Minh cầm đầu y tu chính gia tăng trị liệu thương hoạn. Tuy rằng thình lình vừa thấy trường hợp nhiều ít bởi vì chịu cảm nhiễm nhân số quá nhiều mà nháo đến có chút hỗn loạn, nhưng so với phía trước mọi người cơ hồ sắp nhập ma sinh tử huyền với một đường, lúc này một chút hỗn loạn cơ hồ không đáng giá nhắc tới. Cơn lốc đã qua. Đám người đã bắt đầu an toàn mà tiến hành kết thúc. Cảnh tượng như vậy, đủ để cho nhân tâm an. Khang Diên ba người phía trước cơ hồ không có đã chịu ma khí ảnh hưởng, lúc này an ổn xuống dưới, tất nhiên muốn hỗ trợ, bất quá nhân thủ quá mức khan hiếm, liền tạm thời tách ra hành động. Khang Diên nhớ thương Trịnh Cửu Tiêu, mục tiêu minh xác, một đường hướng về người nhiều phương hướng đi đến, có thể đi tới, ngoài ý muốn bị nào đó hình bóng quen thuộc hấp dẫn ở tầm mắt. Cách đó không xa lều trại trước, một đạo bọc áo lông chồn thiếu niên thân ảnh chính ỉ ở cửa, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, vẫn không núp đích, ngủ say giống nhau. Phần 112. Khang Diên lập tức tới gần qua đi, đi được càng gần, trong lòng dự cảm bất hảo liền càng ngày càng nhiều. Lẽ ra Hạ Nha là thần cơ môn thiếu chủ, thân thể lại không tốt. Lý nên có người làm bạn, cũng không biết vì sao, bên người lại là một người đều không có. Hơn nữa, quanh mình rõ ràng thực ồn ào, thiếu niên lại như là một chút thanh âm đều nghe không thấy, vẫn luôn an ổn mà nhắm mắt lại, ngay cả ngực cũng không hề phập phồng. Khang Diên nhẹ giọng ra tiếng, đều, Hạ Nha. Hạ Nha không hề phản ứng. Khang Diên dừng lại, ở Hạ Nha bên người ngồi xổm xuống, thật lâu sau chưa động, vài giây, hắn vươn tay, tham thượng Hạ Nha hơi thở. Không có cảm nhận được bất luận cái gì hơi thở. Đã chết. Một đạo đòn nghiêm trọng hung hăng đấm ở Khang Diên ngực, hắn theo bản năng mà quay đầu lại đi tìm kiếm Tống Mãn, nhưng ở nhìn đến người phía trước, đầu óc chung đã xuất hiện nổ vang. Như thế nào sẽ như vậy đột nhiên? Như thế nào sẽ đột nhiên? Nếu là Tống Sư thì biết. Đủ loại suy nghĩ nhảy nhập trong óc, Khang Diên có trong nháy mắt đầu óc chỗ trống. Phảng phất đồng ý hắn nội tâm mãnh liệt khẩn cầu, trước mắt sắc mặt tái nhợt thiếu niên bỗng nhiên mở mắt. Khang Diên thoáng chốc kinh hỉ, nhưng chỉ là một cái chớp mắt. Sở hữu biểu tình liền đều cương ở trên mặt. Liên ở Hạ Nha trợn mắt trong nháy mắt, hắn trên người trào ra nồng đậm thâm thúy ma khí, hướng về Khang Diên thổi quét mà đến. Chương 112 phu điệu cửu thiên trường. Mất đi ý thức phía trước, Khang Diên trước mắt cuối cùng hình ảnh, một mảnh đen nhánh. Dây nặng không thấy đế ma khí mà đến, che đậy cảm quan, cũng che đậy thời gian, giống một trường tối om vực sâu miệng khổng lồ, một ngụm đem người cắn nuốt sạch sẽ. Không biết qua bao lâu, lại tỉnh lại khi, mọi âm thanh đều tĩnh. Trước mắt là một mảnh tối tăm cung đỉnh. Khang Diên tầm mắt từ mơ hồ một chút trở nên rõ ràng, xuyên thấu qua cách đó không xa cửa sổ, thấy được một vòng sáng ngời sáng tỏ ánh trăng. Không biết có phải hay không tâm không tĩnh, này ánh trăng ở Khang Diên xem ra cũng không mỹ lệ, ngược lại lộ ra một loại lệnh người run rẩy thanh lãnh. Lộ ra hàn khí ánh trăng từ cửa sổ nghiêng mà xuống, chiếu vào Khang Diên dưới chân, chiếu ra trên mặt đất một mảnh phức tạp mà mỹ lệ hoa văn. Hoa văn phía trên, phiếm màu bạc quan mang, thình lình vừa thấy, gần như có chút mộng ảo. Nhưng nhìn kỹ, liền có thể phát hiện kia hoa văn đều không phải là bởi vì ánh trăng mà phản xạ ra quang huy, mà là tự nhiên mà tỏa sáng. Bởi vì kia không phải hoa tác, mà là một chương từ vô số tinh mịn đường cong lan tràn đan chéo sát nhập câu họa ra thật lớn pháp trận trung tâm không phải khác, đúng là Khang Diên. Khang Diên thử di động một chút thân thể, nhưng không thể động đậy. Hắn không chỉ có không có sức lực, toàn thân vốn nên nhất dư thừa linh khí cũng vận chuyển không thể, vô pháp làm ra bất luận cái gì hữu hiệu động tác. Hệ thống ở trong đầu nôn nóng mà nhắc nhở, A Diên. Cái này trận ở chịu ngươi linh khí. Khang Diên ở trong lòng lên tiếng, không có trả lời, tầm mắt di động, ở trong góc tìm kiếm kia đạo quen thuộc thân ảnh. Chỉ là mặc dù trong lòng có lại nhiều chuẩn bị, chờ nhìn đến Hạ Nha gương mặt chậm rãi lộ ra tới khi, Khang Diên vẫn là không khỏi một đốn. Đồng dạng mặt, đồng dạng thân hình. Nhưng ai có thể tiếp thu? Này đã không phải Hạ Nha. Khang Diên cùng Hạ Nha nhận thức bất quá mấy ngày, không thể nói có bao nhiêu hậu giao tình. Nhưng đối mặt như vậy tình cảnh, Trung Quy không khỏi không nói gì. Hắn thậm chí biết rõ câu hỏi, hắn thật sự đã chết sao? Đỉnh Hạ Nha bộ dáng nam nhân đối cái này đáp án rõ ràng vấn đề không có trầm mặc mà chống đỡ. Hỏi lại, hay là theo ý của ngươi, ta là một cái nhân từ nương tay người. Khang Diên trong lòng còn có một tia hy vọng, nhưng Lạc Thiên Bàn không có chết. Nam nhân nói, đó là bởi vì trong thân thể hắn đã từng có cái đồ vật, chính mình đã chết lại chết. Cuối cùng còn phải làm như làm mã che chở kia giả Lạc Thiên Bản linh hồn. Khang Diên nghĩ tới Lạc Thiên Bản trong cơ thể mất đi số 001 hệ thống, thiếu hụt trò chơi ghép hình lại bổ thượng một khối, tâm chính đi xuống trầm, chợt nghe nam nhân tiếp tục như là suy nghĩ cái gì giống nhau, có chút buồn cười nói, đoạt xá chính là cực kỳ hung ác cử chỉ, mặc kệ nhiều nhân vật lợi hại, bị người đoạt xá cũng muốn không chết cũng tàn phế, bị ta coi trọng càng là như thế, mặc kệ là thân thể này, vẫn là nguyên bản Lạc Thiên Bản, ai cũng không có khả năng tránh được. Bất quá, bị ngươi như vậy vừa hỏi, ta nhưng thật ra nhớ tới, thật là có một người ở ta thủ hạ tránh được một kiếp. Người này ngươi cũng nhận thức, vài lần gặp ngươi, hắn đều vẫn luôn mắt trông mong đi theo bên cạnh ngươi. Ta còn nhớ rõ hắn, người này tuổi tác tiểu, tính tình lại cường, cùng ta tranh chấp đã nhiều năm, điên rồi lại điên, thức hải bên trong vẫn như cũ tấc đất không cho. Lúc ấy, là Nguyệt Diêm bị dịch điều chém giết lúc sau linh hồn thập phần suy yếu một đoạn thời gian, nhưng mà chẳng sợ suy yếu. Đối một cái hài tử đoạt xá thất bại vẫn là cấp Nguyệt Diêm để lại rất sâu ấn tượng. Câu Hàn Vân gia thất hảo, thiên phú cũng hảo, nguyên bản là hắn đoạt xá đệ nhất nhân tuyển, đáng tiếc lại đoạt xá thất bại, chậm trễ hắn không ít công phu. Bởi vì cái này, Nguyệt Diêm không duyên cớ lãng phí mấy năm, lúc sau nhiều lần chọn lựa, mới chằn trọc đến Thiên Huyền Tông, tuyển định Lạc Thiên Bản. Chuyện sau đó, dễ như trở bàn tay. Chỉ tiếc đoạt xá hoàn thành đồng thời, có một cái ngoại lai linh hồn cùng với mô dạng đồ vật với hắn cùng nhau vào ở Lạc Thiên Bản thân thể. Vì phương tiện che giấu cùng nghỉ ngơi lấy lại sức, Nguyệt Diêm đơn giản bất động thanh sắc, ở đối phương hoàn toàn không biết dưới tình huống ngắn ngủi mà nghỉ ngơi mấy năm. Khang Diên trong đầu thiên hồi bắt chuyển, tuy rằng chỉ có đôi câu vài lời, đã cũng đủ hắn đem câu Hàn Vân thiếu niên khi kia đoạn trải qua cùng Nguyệt Diêm triệt triệt để mà liên tưởng ở bên nhau. Hắn trong lòng đại chấn, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng như thế nào đều tưởng tượng không ra, lúc ấy tuổi nhỏ câu Hàn Vân rốt cuộc là như thế nào dựa vào chính mình ý thức cùng Nguyệt Diêm như vậy ma nhân dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cuối cùng tồn tại xuống dưới. Giả Lạc Thiên Bản có 001 hệ thống có thể dựa vào. Nhưng câu Hàn Vân chỉ có chính hắn một người. Trái tim hiện ra so với phía trước càng khó ngôn độ đau, Khang Diên rất là nỗ lực mới nhẫn mại xuống dưới. Hắn cưỡng bách chính mình định thần, một lần nữa hỏi lại, đây là nơi nào? Nguyệt Diêm trả lời, Thông Thiên Tháp, 99 tầng. Khó trách ngóng nhìn ánh trăng thị giác như thế kỳ quái, Khang Diên lại nói, nơi này mới là mục đích của ngươi mà. Ngươi muốn làm cái gì? Có lẽ là bởi vì nơi này chỉ có Khang Diên bọn họ hai người, lại có lẽ đi đến này một bước, Nguyệt Diêm chính mình bản thân liền có chuyện tưởng nói. Đối mặt Khang Diên vấn đề, Nguyệt Diêm có vẻ biết gì nói hết, mọi việc lại có đáp lại. Nam nhân dần dần tự trong một góc đi ra, một trương tuyết trắng trên mặt thần thái bình tĩnh, ngươi biết Thông Thiên Tháp ở cái gì vị trí sao? Hắn tự hỏi tự đáp, nơi này là Tiểu Hương Châu trung tâm, là toàn bộ 12 châu nhất bốn phương thông suốt địa phương. Một bên nói, hắn một bên hướng về Khang Diên đến gần, đến còn sót lại hai bước khoảng cách khi mới dừng lại tới, lẳng lặng mà nhìn Khang Diên. Lúc này đây, hắn ánh mắt dừng lại ở Khang Diên trên mặt thời gian phá lệ trường, ánh mắt chuyên chú, giống như đang xem Khang Diên, lại giống như ở xuyên thấu qua Khang Diên xem những người khác. Khang Diên không ngăn trở hắn, tùy ý hắn xem đủ, nghe thấy Nguyệt Diêm lại lần nữa mở miệng, bỏ xuống tân vấn đề, ngươi đi qua nửa đời đảo sao. Kia phiến ma tộc vĩnh hằng bất biến nơi cư trú. Khang Diên không biết hắn muốn nói cái gì, chỉ ẩn ẩn cảm giác chính mình vấn đề sẽ ở nam nhân tự thuật chung được đến giải đáp, dứt khoát ngậm miệng không nói. Quả nhiên, Nguyệt Diêm lại mở miệng, tiếp tục nói, đó là cái địa phương nào? Một hai phải hình dung nói, là cái địa ngục, mấy ngàn năm, mấy vạn năm, sở hữu ma tộc vẫn luôn đều ở tại cái kia trong địa ngục. Không đi qua nửa đời đảo người, sợ là đến chết đều nghĩ không ra sinh hoạt ở nơi đó ma nhân quá đến đều là ngày mấy, nhưng cho dù là hiện tại, ta còn là rõ ràng mà nhớ rõ kia phiến thổ địa thượng mỗi một con ác thú, mỗi một khối hoang thổ. Ta thường xuyên tưởng, vì cái gì chúng ta nhất định phải ở tại như vậy địa phương. Diều Nhi, ngươi biết vì cái gì sao? Khang Diên vì Diều Nhi cái này xưng hô mà nhẹ nhàng nhíu hạ mi, dừng một chút mới đối thượng Nguyệt Diêm tầm mắt, trả lời, bởi vì ma tộc thực người, ngoại giới các tu sĩ không có khả năng cho phép các ngươi rời đi nửa đời đảo, đi đến đám người dày đặc địa phương. Nguyệt Diêm gật đầu, mở miệng, nhưng ta quá tưởng rời đi, không chỉ có muốn chính mình rời đi, còn muốn mang theo sở hữu ma nhân cùng nhau rời đi. Lúc ấy, Nguyệt Diêm chính mình cũng từng là thiếu niên. Vì rời đi nửa đời đảo, hắn đã làm rất rất nhiều nếm thử. Hắn giết hơn người, cùng danh môn chính quy nhiều lần xung đột, ở ma tộc ly kinh phản đạo, khiêu chiến quyền uy, vì có thể có nhất hô bá ứng kêu gọi lực, hắn một đường giết đến cuối, thẳng đến bắt lấy ma tôn bảo tọa. Nhưng sau lại, hiện thực như cũ 5 lần 7 lượt đánh bại hắn. Hắn ở một lần lại một lần mà thất bại trung tỉnh ngộ đến một chút. Chỉ cần ma tộc còn có ăn người thói quen về ăn, như vậy sinh ra vì ma nhân, liền vĩnh viễn không thể giống cái tầm thường tu sĩ giống nhau có được ở 12 châu tùy ý sinh tồn quyền lợi. Như thế nào mới có thể làm ma nhân không hề ăn người? Ăn người chính là ma nhân thiên tính, mạnh mẽ sửa đổi, cũng coi như là làm trái thiên đạo. Trừ bỏ tẩy tủy, kỳ thật cũng không có mặt khác biện pháp. Ta hoa mấy năm thời gian lật xem sách cổ, thử sáng tạo ra cọ rửa kinh mạch trận pháp, trải qua gian nan, giải quyết sở hữu nan đề. Nhưng sắp đến muốn khởi động khi mới phát hiện, muốn thành công, cái này trận pháp còn có một cái nguồn cội vấn đề vô pháp phá được. Đó chính là mắt trận. Ta yêu cầu một cái đủ để cung cấp mấy vạn ma nhân tẩy tủy thuần tịnh linh lực mắt trận. Nghe đến đó, Khang Diên trong đầu phỏng đoán đã thành hình, hắn đột nhiên mở miệng, hỏi, người đó là bởi vì cái này, mà tiếp cận Liên Ca. Nghe được Liên Ca tên, Nguyệt Diêm sắc mặt hơi hơi biến động. Hắn bộ dáng là hạ nha thiếu niên gương mặt, đó là ở dịch điều trong trí nhớ, Khang Diên cũng không có gặp qua Nguyệt Diêm chân thật bộ dạng. Nhưng này một cái trước mắt, Khang Diên mạc danh ở trước mắt người trên mặt cảm nhận được một tia thống khổ. Giống như xuyên thấu qua người khác thân hình, thẳng đánh Nguyệt Diêm linh hồn. Nguyệt Diêm không có trả lời những lời này, tĩnh một cái chớp mắt sau, lo chính mình nói, ta muốn đem sở hữu ma nhân đều biến thành bình thường tu sĩ, đáng tiếc, cuối cùng vẫn là thất bại, cũng không có được đến muốn kết quả. Hiện giờ vừa chuyển vài thập niên, ở người khác trong thân thể làm vài thập niên tu sĩ, ý nghĩ của ta đột nhiên thay đổi. Ma nhân chính là ma nhân, vì cái gì nhất định phải biến thành nhân tài có thể hảo hảo mà tồn tại. Ngươi không cảm thấy sao? Cùng với thay đổi ma nhân, không bằng thay đổi mặt khác tu sĩ, chỉ cần mọi người đều biến thành ma tu, mọi người đều bắt đầu ăn người, kia kết quả kỳ thật cũng là giống nhau. Nói tới đây, Nguyệt Diêm đột nhiên cười. Phía trước hắn vẫn luôn đều thực bình tĩnh, trừ bỏ trên người tản ra ma khí, cơ hồ không có gì khác thường. Nhưng giờ phút này, hắn lại là đột nhiên tản mạn khắp nơi ra tràn đầy mà tà khí, tựa như xé rách gương mặt giả, lộ ra bên trong dính liền huyết nhục. Thông Thiên Tháp 99 tầng, vốn dĩ chính là cái thật lớn liên tiếp trận. Ở chỗ này thi pháp khai trận, chỉ cần một ngày, toàn bộ Tiểu Hương Châu đều sẽ hóa thành ma khí đại dương mênh mông. Tiếp theo, người cũng sẽ đi theo biến, từ người đến ma, từ nhỏ Hương Châu bắt đầu, tiện đà ôn dịch giống nhau lan tràn đến toàn bộ tu tiên giới. Nguyệt Diêm đi ra vài bước, tới gần cửa sổ, xuống phía dưới nhìn lại, trong bóng đêm Tiểu Hương Châu tựa như một con không hề sức chống cự sân dương, dịu ngoan mà nằm sấp ở dưới chân. Hắn nhàn nhạt tuyên cáo nói, Bạch Dược Linh Thượng có ta năm đó lưu lại kết giới. Qua ngần ấy năm, bọn rút khắp thổ địa sinh cơ, đó là dịch điều, không có nửa tháng cũng mơ tưởng ra tới. Ta chờ một nửa tông môn đều vào Bạch Dược Lĩnh, chờ ngươi đem dịch điều kêu lên tới, thật là đợi thật lâu. Hiện tại, rốt cuộc chỉ còn lại có ngươi cùng ta. Giọng nói rơi xuống, quanh mình vẫn là một mảnh không tiếng động yên tĩnh. Nguyệt Diêm dương mắt, nhìn Khang Diên cặp kia màu thủy lam đôi mắt, lại là có vài phần ôn hòa nói, Diều Nhi, ngươi tới làm ta mắt trận đi. Nói đến cùng Nguyệt Diêm quan hệ, Khang Diên cùng hắn kỳ thật có chém không đứt huyết thống, nhưng hai người chi gian thẳng đến giờ phút này, đều trước sau chưa từng có một chút thân nhân chi gian sẽ có dấu vết. Khang Diên đồng dạng nhìn Nguyệt Diêm, thình lình cười một cái, hỏi, ngươi cũng cùng hắn nàng nói qua đồng dạng lời nói sao? Lời này đại để là đau đớn Nguyệt Diêm, Nguyệt Diêm vài giây đều không có ra tiếng. Nhưng lúc này đây, Nguyệt Diêm thần sắc không có xuất hiện phía trước như vậy rõ ràng biến động, hắn bình đạm nói, ngươi không sợ. Khang Diên nói, ngươi bị thương. Nguyệt Diêm đối này cũng không có phản bác, ta bị thương, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Khang Diên tính hạ, theo sau đột nhiên nói, kia nhưng chưa chắc. Chương 113 Phu địa cửu thiên trường. Mạo nguy hiểm thiết kế Bạch Dược Lĩnh này vừa ra, đem đối ma nhân có mẫn cảm địch ý người cùng kiêng kỵ nhất dịch điều tất cả đều vây ở kết giới bên trong, là Nguyệt Diêm trải qua suy nghĩ cặn kẽ quyết định. Chuyện tới hiện giờ, chính như hắn theo như lời, xác thật chỉ có hắn cùng Khang Diên hai người. Phần 113. Khang Diên có lẽ có chút thực lực, nhưng lúc này bị nhốt ở mắt trận bên trong, có thể sinh ra uy hiếp mấy tận vơi vô, bởi vậy Nguyệt Diêm giờ phút này yên tâm cùng chắc chắn có đầm cơ sở. Nhất có thể bị tu tiên giới dựa vào dịch điều không có khả năng sẽ đến, Nguyệt Diêm dùng chính mình một hồi trọng thương bài trừ trận này cuối cùng kế hoạch lớn nhất chướng ngại. Một khi đã như vậy, Khang Diên một người còn có thể làm được cái gì? Xác thật, Khang Diên chỉ dựa vào chính mình một người, cái gì đều làm không được. Nhưng cố tình thời cơ như vậy xảo, ở cùng người nào đó mặt cơ về sau, Khang Diên đã sớm không phải một người. Gần sát Khang Diên ngực làn ra truyền đến một trận từ thiện đến thâm nhiệt lượng, Hoa Đàm bắt đầu phía trước câu Hàn Vân đưa cho hắn tiên thủy linh lung bội chính tụ lại điệu thấp lại không dung bỏ qua ánh địa quan huy. Rốt cuộc, đối mặt Nguyệt Diêm hơi hơi kinh ngạc biểu tình, Khang Diên ở trong lòng rơi xuống một tiếng kêu gọi. Giây tiếp theo, một đạo phảng phất bổ ra thời gian cùng không gian cái khe chợt xuất hiện ở Khang Diên trước người. Vô số phong tuyến tự khe hở bên trong xoay tròn bay ra, sắc màu ấm cường quang bên trong, một đạo bạch y thân ảnh phá tan cái chán, đạp không mà đến, hắn góc áo cùng không khí quát sát, ào ào rung động, bước chân rơi xuống đất ngáy mắt, trong tay phản cốt chém ra kiếm ý, sắc bén mà nhằm phía Nguyệt Diêm. Một tiếng quen thuộc thở nhẹ, mang đến mà an tâm cảm không thể đo. Cà ca. Câu Hàn Vân thanh tuyến có chút nôn nóng, lại có chút rốt cuộc tìm được người yên tâm. Khang Diên cảm giác chính mình thân thể bị một con bay nhanh rỗi tới tay ôm lấy, cường đại lực đạo ý đồ túm hắn thoát ly mắt trận bên trong trói buộc. Bất quá nháy mắt, lại bung ra. Nguyệt Diêm ma khí hóa thành lưới dao sắc bén đánh sâu vào mà đến, đánh gậy hai người tiếp xúc. Câu Hàn Vân xoay người, không né không tránh tiếp được Nguyệt Diêm sở hữu công kích. Linh lực cùng ma khí chạm vào nhau sinh ra địa khí đổ ngoại khuyết tán, toàn bộ mặt đất phát ra triệt nhị chấn động. Một tức chi gian, Câu Hàn Vân mới vừa rồi rơi xuống đất. Tuy rằng bị buộc đến cùng Khang Diên kéo ra một khoảng cách, nhưng vẫn là vách tường giống nhau cách che ở Nguyệt Diêm trước mặt. Vướng bận. Đồng thời còn lệnh người cảm thấy có chút kinh ngạc. Đây là có thể nháy mắt truyền tống hy hữu bảo cụ. Nguyệt Diêm đảo không phải không có nghĩ tới tồn tại loại này nhạc đệm ngoài ý muốn khả năng, chỉ là nháy mắt truyền tống nghe tới đơn giản, tựa hồ chỉ cần dựa vào bảo cụ, nhưng thực tế thượng, phát động điều kiện xa so trong tưởng tượng hà khắc. Đó là trong truyền thuyết tiên thủy linh lung bội, chân chính muốn sử dụng, cũng đến hai bên tâm ý tương thông, tình đầu ý hợp, nếu là muốn vượt qua khoảng cách rất xa, trong đó còn có tự thân thực lực khó có thể đột phá kết giới, tắc càng yêu cầu hai bên cảm tình trí thuần sâu vô cùng, không trộn lẫn bất luận cái gì tạp chất, hồn nhiên chân thành mà ái mộ đối phương. Sẽ là tiên thủy linh lung bội sao? Nguyệt Diêm đoán được đáp án, ánh mắt lại dừng ở đột nhiên xuất hiện ở trước mắt Câu Hàn Vân trên người khi, khỏe miệng biên một chút tươi cười liền thu lên. Hắn xuất thần mà tưởng, hai người kia chi gian, thế nhưng có thể như thế dễ dàng mà sử dụng tiên thủy linh lung bội sao? Đã từng hắn tự giác tình thâm, nhưng cùng Liên Ca cũng không có. Khoảnh khắc, Nguyệt Diêm liếc liếc mắt một cái mắt trận bên trong Khang Diên, người sau ánh mắt, từ Câu Hàn Vân xuất hiện, liền vẫn luôn dừng hình ảnh ở bạch tí thanh niên trên người. Mới vừa nói cái gì chưa chắc, kết quả là chỉ đến nguyên lai đó là cái này Câu Hàn Vân. Nhưng kẻ hèn một cái Câu Hàn Vân, thế nào có thể tại đây cuối cùng thời điểm ngăn cản hắn? Cũng không biết là quá tự tin, vẫn là quá mù quáng. Nguyệt Diêm biểu tình êm trầm xuống dưới. Rơi xuống đất Câu Hàn Vân biểu tình lại chưa biến, hắn tới vội vàng, đối trước mắt người cũng thế, cảnh cũng thế, đều là mở mịt chiếm đa số. Nhưng Câu Hàn Vân người như vậy, trời sinh cùng với lệnh người run sợ cực kỳ hâm mộ mà trực giác, liền tính chỉ là một cái trước mắt, cũng có thể biện bạch ra được ta, làm ra nhất quyết đoán cũng chính xác nhất phán đoán. Hắn không hề do dự, lần thứ hai kéo ra tư thế, phản cốt mũi kiếm vẽ ra lạnh băng độ cung, không vẫn giữ lại làm gì khe hở. Nguyệt Diêm nhìn hắn, ngắt lời, không đủ. Câu Hàn Vân không nói một lời, sắc mặt trầm tĩnh lại nghiêm túc. Nguyệt Diêm lại nói, ngươi cảnh giới cùng ta kém quá nhiều. Câu Hàn Vân nghe vậy, đầu tiên là không nói, nhưng tương đối một giây lúc sau, lại cười. Câu Hàn Vân rất ít cười, Nguyệt Diêm cũng biết điểm này, vì thế nhưng cũng có chút hiếm thấy mà dừng lại, hãnh diện nghe câu Hàn Vân nói thượng một hai câu. Không nghĩ câu Hàn Vân nói lại không phải thực em hay, ta vẫn luôn không cùng những người khác nói. Kỳ thật gần nhất cùng ca ca hôn môi qua đi, ta lại biến cường một ít. Nguyệt Diêm trầm mặc, vô ngữ mà cơ hồ thẻ ngắt, đã có thể vào lúc này, câu Hàn Vân lại thu liêm thần sắc, đứng đắn mà bổ sung nói, trong thiên hạ lợi hại kiếm tu cũng không chỉ một vị Dịch Điều, còn nữa cũng chớ quên. Dịch Điều còn thu hai cái đệ tử, có thể giết ngươi kiếm, nàng sẽ, ta cũng sẽ. Đơn giản như vậy nói, chọc đến sát ý chạm vào là nổ ngay. Nồng đậm mà chiến ý bỗng nhiên cuốn lên. Tháp nội khí áp tựa như bị áp xúc, cung người hô hấp không khí trở nên loãng, thình lình chi gian, tháp nội dâng lên cường đại cảm giác gáp bách thế nhưng ôn hòa điều Nguyệt Diêm phía trước đối chiến thời cảm giác cũng không kém bao nhiêu. Khang Diên thức hải bên trong, hai thanh danh kiếm phấn viết cùng thức dạy học đều không thể tham chiến, lại có thể xem hiểu tình hình chiến đấu, lập tức lưỡng đạo thanh âm đồng thời nôn nóng nhắc nhở, thật sự muốn giết người. Câu Hàn Vân tốt nhất vẫn là đừng. Khang Diên vẫn luôn trầm mặc, không có phát ra bất luận cái gì thanh âm, hoàn toàn mà nhìn câu Hàn Vân bóng dáng. Nay trong nháy mắt, ba người trong lòng đều rất có chung nhận thức mà hiện lên một câu. Một chút, toàn lực ứng phó, chỉ cần một chút liền kết thúc. Hôm nay, tất nhiên sẽ có một phương chết ở chỗ này. Đây là sinh tử chi cục. Nguyệt Diêm động lên. Không có sơn hô hải khiếu ma khí, một đạo hắc nhận trống rỗng ngưng kết ở hắn trong tầm tay, trăng tròn thành hình, phách chém mà đến. Tuy rằng chỉ có nhất kiếm, nhưng lại là rất nặng. Hắn kiếm phong phía trên, huyết khí quân quanh, ác quỷ kêu khóc, chịu tải nước cờ bất tận tinh phong huyết vũ. Chỉ liếc mắt một cái, có thể làm Khang Diên tận mắt nhìn thấy, Nguyệt Diêm thuộc hạ rốt cuộc đi qua nhiều ít oan hồn. Câu Hàn Vân bãi kiếm pháp liên ca tư thế, lựa chọn chính diện chống chọi. Hắn trên người, hội tụ khởi linh lực, thuần trắng, thiên lãnh, hoàn mỹ không tì vết thủy linh căn nâng lên ra hắn linh hồn chỗ sâu trong toàn bộ, ở hắc ám ban đêm ngạnh sinh sinh xé ra một cái khẩu tử. Phấn viết cùng thức dậy học không cần hô hấp, lại đều sinh ra một loại nín thở cảm giác, đáng thương nội tâm rất nhiều, nghĩ đến lại đều là máu chảy đầm địa hiện thực. Câu Hàn Vân thật sự rất mạnh, hắn có thực lực, có tín niệm, còn có nhiều lần đều ngược gió mà đi độc chắn một mặt dũng khí. Giả lấy thời gian, hắn tất thành châu náu. Nhưng đáng tiếc giờ phút này, đại để là thắng bất quá. Như thế nào mới có thể thắng đâu? Dịch Điều cũng không có thể đem Nguyệt Diêm nhất kiếm chém xuống. Song phát kiếm mang cuối cùng là gần, mắt thấy liền phải kết thúc. Khang Diên lúc này mới mở miệng hô, Hàn Hàn. Không phải câu Hàn Vân, không phải Hàn Vân sư đệ. Cùng thời gian, chính diện tương đối câu Hàn Vân cũng lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế hướng một bên lóe đi, dùng một loại gần như chật vật mà tư thái tự Nguyệt Diêm bên chân lăn một vòng. Tiếp theo, đem hội tụ toàn lực một kích phản cốt đột nhiên chát hướng về phía mặt đất. Câu Hàn Vân dư thừa linh lực thật sâu đâm vào mặt đất pháp trận phía trên. Cùng với Khang Diên nhắc nhở, phía đông nam, đường chéo. Một cái ánh sáng ở pháp trận thượng tràn ra, tránh đi pháp trận thượng hoàn hoàn tương khấu hoa văn, đơn giản thô bạo mà đánh vỡ một cái điểm. Nguyệt Diêm phản ứng nhanh chóng, lại chưa kịp ngăn cản, nguyên bản sáng ngời pháp trận ở ba người trước mắt đột nhiên lâm vào ảm đạm. Câu Hàn Vân còn không có đỉnh, thừa dịp này công phu một đường liền lăn mang nhảy nhảy tới rồi mắt trận bên cạnh, đôi tay ôm lấy Khang Diên phía sau lưng. Truyền tống lại đây này nửa ngày, hai người rốt cuộc có thể đối thượng tầm mắt. Câu Hàn Vân tùng ra một hơi, đôi mắt bên trong toàn là một loại mất mà tìm lại vô pháp buông tay khẩn trương cảm. Không ai biết, đương hắn đột nhiên phát hiện Khang Diên ở trong doanh địa biến mất, mà chính mình lại bị nhốt ở kết giới vô pháp đi ra ngoài là lúc đến tuột cùng là cái gì tâm tình. Sư tôn kinh ngạc, sư tỷ chấn động, đều không kịp hắn trong lòng ý nghĩ chợt lóe lên một phần vạn. Vạn hạnh, hắn cùng ca ca chi gian, còn có vẫn luôn đưa tặng tiên thủy linh lung bội. Chờ đợi ca ca kêu hắn thời gian, hắn vẫn luôn lòng nóng như lửa đốt, thẳng đến giống như vậy đem Khang Diên ôm vào trong ngực. Câu Hàn Vân mới cảm giác trái tim sao động cùng bất an ngừng lại. Cà ca. Câu Hàn Vân nhẹ giọng nói hỏi, ta như vậy đúng không? Khang Diên phía trước không nói một lời, nhìn như bình tĩnh, kỳ thật xa không có câu Hàn Vân thẳng thắn tâm thái ổn. Hiện tại thật sự nhìn đến câu Hàn Vân làm được dương đông kích tây làm đánh lén, lúc này mới phun ra một hơi, yên tâm con môi, trả lời, đúng vậy. Không có thời gian giao lưu, nhưng câu Hàn Vân trung quy vẫn là cùng hắn tâm hữu linh tê. Khang Diên vốn đang lo lắng câu Hàn Vân không rõ hắn ý đồ. hiện tại tắc không thêm khắc chế mà khích lệ nói, liền biết Hàn Hàn thông minh, quả nhiên là hiểu kỹ thuật. Câu Hàn Vân đối pháp trận căn bản rốt đặc cắn mai, đối này thập phần thẳng thắn thành khẩn, không có, ta không hiểu kỹ thuật, ta hiểu được là ca ca. Đúng rồi, nếu là lấy trước hắn, cùng Nguyệt Diêm đối thượng, nhất định là đua thượng tánh mạng một hồi huyết chiến, tựa như đã từng đối mặt Ma Tu, đối mặt Nguyệt Chi Tùng. Nhưng hiện tại, Câu Hàn Vân đã sớm không phải quá khứ Câu Hàn Vân. Cùng ca ca như vậy người tốt xử đối tượng, chỉ số thông minh bất chi bất giác liền gia tăng rồi. Hai người đối thoại bên trong, Nguyệt Diêm vẫn luôn không đỉnh. Hắn cơ hồ là nháy mắt liền dừng lại kiếm tới tu bổ pháp trận, nhưng như vậy đại hình pháp trận rút dây động dừng, chẳng sợ chỉ hỏng rồi một chỗ, cũng rất khó lại tức khắc tu bổ. Đặc biệt pháp trận chạy xuôi đều là hắn tích góp lên ma khí, hiện giờ Nguyệt Diêm có thương tích trong người, bốn phía cũng nhất thời tìm không thấy mặt khác ma nhân cùng ma tu, tưởng lại đem pháp trận khôi phục, cơ hồ không hề khả năng. Nguyệt Diêm ngắn ngủi mà giật mình lăng một lát, hướng về Khang Diên nhìn qua. Khang Diên không có lùi bước, thân thể ỷ ở Câu Hàn Vân trên người, thanh âm lại cứng cỏi lại độc lập, hắn nhàn nhạt mở miệng, ngươi kế hoạch rất lớn, chuẩn bị cũng đủ, nhưng nói đến cùng, kế hoạch có thể hay không thực hành, mấu chốt vẫn là ở chỗ pháp trận. Này pháp trận xác thật không dễ phá, yêu cầu cực cường ngoại lực, cũng yêu cầu biết chính xác mà biết điểm yếu ở nơi nào. Chính là vừa vặn tốt, này hai điểm chúng ta đều có, ta lược thông phụ trận, mà Hàn Hàn, lược thông bạo lực. Ta biết, ta cùng Hàn Hàn đều không phải đối thủ của ngươi, nhưng là đánh bất bại ngươi cũng không sao, có thể phá hư ngươi pháp trận, cũng đã vậy là đủ rồi. Nguyệt Diêm sau một lúc lâu không tiếng động, theo sau nói, ta muốn giết ngươi. Câu Hàn Vân nghe vậy lập tức đứng dậy. Nhưng Khang Diên lại không có nhiều ít phản ứng, chỉ nói, tùy ngươi. Mặc kệ lúc sau Khang Diên cùng Câu Hàn Vân hợp ở bên nhau có thể hay không ở Nguyệt Diêm thủ hạ chạy thoát, Nguyệt Diêm lại có thể hay không giống lúc trước giống nhau thoát đi chính quy đuổi bắt nhiều năm về sau lại ngóc đầu trở lại, ít nhất giờ này ngày này, Nguyệt Diêm kế hoạch đều đã không thể thực hành. Tháng tê dần đã. Nguyệt Diêm lần thứ hai trầm mặc, nồng đậm ma khi ở quanh mình xoay quanh, hô chi rục tới. Hắn nhìn chằm chằm Khang Diên, lại ngược lại nhìn chằm chằm Câu Hàn Vân, kế hoạch bị phá hư mà ngoài ý muốn cùng phẫn nộ dưới, thế nhưng mạc danh dâng lên một ít cực kỳ bé nhỏ mà buồn cười. Câu Hàn Vân, khi còn bé phản kháng hắn đoạt xá, hiện tại lại tới đánh gãy kế hoạch của hắn. Ma Khang Diên, sinh ra thời điểm hại hắn một lần. Hiện tại lại một lần. Nguyệt Diêm suy nghĩ phiêu xa, thật lâu đều không có nói chuyện, thật lâu sau, hắn ấy mắt áp lực âm u cảm xúc biến mất, cả người phảng phất nghị thông suốt cái gì giống nhau, bả vai cũng lỏng xuống dưới. Cũng thế. Buông câu này, Nguyệt Diêm xoay người qua, cũng không có lại tiếp tục cùng hai người đối thoại, Khang Diên tánh mạng, Câu Hàn Vân tánh mạng, hắn đều gác lại ở một bên. Tiếp theo, Hạ Nha thiếu niên thân hình không có bất luận cái gì dự triệu mà đổ xuống dưới, một đạo mắt thường có thể thấy được đen nhánh hơi thở tự Hạ Nha trong cơ thể chạy ra, ngay sau đó dung nhập pháp trận bên trong. Muốn khôi phục pháp trận, đã muốn tu bổ lỗ hổng, cũng muốn bổ sung ma khí. Mà Nguyệt Diêm linh hồn, hai người đều có thể làm được. Giây phút chi gian, vừa rồi mới dừng lại pháp trận lần thứ hai vận chuyển lên, ở Câu Hàn Vân hơi hơi trận to trong mắt. Khang Diên bị pháp trận trung tâm lấy so với phía trước càng cường lực hấp dẫn một lần nữa kéo vào trong đó. Tháp nội vang lên Nguyệt Diêm thanh âm, lúc này đây, không phải Hạ Nha thanh tuyến, mà là một đạo chưa bao giờ nghe qua, nam nhân khàn khàn thanh âm. Nguyệt Diêm thiêu đốt linh hồn của chính mình, một lần nữa thúc giục pháp trận, vận mệnh cho phép giống nhau nói, kia liền như vậy cũng hảo. Chương 114 phu địa cửu thiên trường. Đem linh hồn dung tiến pháp trận, thần chết hồn diệt, không thể nghi ngờ. Nhưng Nguyệt Diêm không thấy hỉ nộ, cũng không thấy do dự. Nhưng ngoài dự đoán, Khang Diên cũng không có lộ ra kinh hoàng thái độ. Mắt thấy vô số quang mang mạng nhện giống nhau đem thân thể hắn gắt gao hợp lại trụ, pháp trận trung ấp ủ đã lâu mà khí thác nước giống nhau bắt đầu từ thông thiên tháp tối cao tầng nghiêng mà xuống, cặp kia màu lam đôi mắt bên trong chảy xuôi mà vẫn là một mảnh hữu quạng yên tĩnh. Phần 114. Quái dị cảm giác dâng lên, lại không biết nguyên do. Nguyệt Diêm làm như hỏi ý, lại làm như tuyên cáo, trận pháp đã bắt đầu rồi, mặc kệ làm cái gì đều không kịp. Khang Diên duỗi tay ngăn trở Câu Hàn Vân cực lực muốn đem hắn lôi ra mắt trận động tác, mở miệng, ma khi đã ra bên ngoài tràn ra, là không kịp, chỉ cần lây dính một vài, ma hóa liền sẽ lập tức bắt đầu. Nói, hắn tạm dừng một chút, tại đây tranh thủ thời gian thời điểm, hiển lộ ra một loại không hợp nhau hòa hoãn. Nhưng nếu chung quanh không có người đâu, một người đều không có đâu. Ngắn ngủi khoảnh khắc, Nguyệt Diêm cũng không có lý giải Khang Diên đang nói cái gì, hắn theo bản năng phản bác, nơi này là tiểu Hương Châu trung tâm, bóng đêm chính thâm. Mỗi người đều ở trong ngộng, không có phòng bị, như thế nào có thể? Đột nhiên, Nguyệt Diêm nghĩ tới cái gì, lại lập tức phủ định, trên người của ngươi không có thông tin pháp trận, không có thời gian, cũng không có năng lực cùng ngoại giới tiến hành thông tin. Khang Diên gật đầu thừa nhận, ta là không có, chính là muốn báo động trước kỳ thật không cần như vậy phiền thoái. Hiện giờ tu tiên giới, chỉ cần một cái ngọc điệp, còn có một cái có thể đem tin tức chỉ một thoáng truyền lại đi ra ngoài hậu viên. Đến nỗi thời gian, càng không cần bao lâu, tin tức phát ra đi, sự tình còn không có bắt đầu, cũng đã đủ kết thúc. Ở bị Nguyệt Diêm từ Bạch Dược Lĩnh bắt đi phía trước, Khang Diên cũng đã ở xác nhận Internet thông suốt lúc sau lập tức liên lạc câu linh ba. Khi đó, hắn còn không hiểu được Nguyệt Diêm chân chính mục đích, đơn thuần là vì trong lòng bất an dự cảm mà đi động lên phòng tai nạn lúc chưa xảy ra. Hắn làm ơn Hàn Hàn trưởng tỷ câu linh ba, một khi hắn Ngọc Điệp xuất hiện đột nhiên tin tức gián đoạn, liền lập tức định vị câu Hàn Vân nơi vị trí. Phàm là câu Hàn Vân di động, liền bắt đầu lấy câu Hàn Vân vì trung tâm phát ra nghiêm trọng cảnh báo cũng tiến hành thanh tràng. Này đó đều chỉ là vì để ngừa vạn nhất trung vạn nhất. May mà, câu linh ba đối này một ngụm đáp ứng xuống dưới. Đối nàng mà nói, này kỳ thật không tính là đại ân, câu linh ba trưởng quản kỹ thuật khai phá, định vị câu Hàn Vân, dùng ngọc điệp phát ra cảnh báo đều dễ như trở bàn tay. Làm cảnh báo truyền khắp tiểu Hương Châu càng là đơn giản, ở nhân thủ một cái ngọc điệp, phố lớn ngõ nhỏ đều là điện tử màn hình khoa học kỹ thuật chi châu, không có gì có thể so sánh tin tức lưu thông mà càng mau. Khang Diên lường trước, Đoạt Xá Lạc Thiên Bản cùng Hạ Nha Nguyệt Diêm hẳn là biết ngọc điệp, chính là đã biết cũng vô dụng, trước tiên chuẩn bị cùng liên thông tu tiên giới các nơi linh võng, chung quy là phòng không được. Tuy rằng giống như ở cố tình chơi ngạnh, nhưng cái này tu tiên giới sự thật lại đúng là như thế. Thế giới này thực kỳ diệu. Thời đại đã sớm ở liên ca đi vào thế giới này kia một cái chớp mắt liền bắt đầu thay đổi. Ma khí còn tại hướng ra phía ngoài chảy xuôi, chính như Khang Diên theo như lời, giờ này khắc này, tiểu Hương Châu sở hữu phát ra sáng rọi màn hình đều lập lòe chói mắt hồng quang. Bén nhọn thanh âm thúc giục mọi người mã bất đình để mà rời đi thông thiên tháp bên ngoài, cảnh giới cao thâm tu sĩ, đã là tự phát mà ở thông thiên tháp ngoại thành lập kết giới để ngừa bị ma khí tiến công tập kích. Nguyệt Diêm lặng lặng nghe, không có nghe được vốn nên giống tinh hỏa giống nhau lan tràn thai nạn tiếng động. Pháp trận sáng lên quang mang, phòng linh hồn của hắn, ý thức được này thống khổ cũng không thể mang đến hắn sở chờ mong thành công không cần bao lâu, Nguyệt Diêm thực mau đã chịu kích thích cười rộ lên. Pháp trận vẫn gắt gao trói buộc Khang Diên. Tuy rằng đã không thể như dự đoán giống nhau ăn mòn thế giới, nhưng chỉ cần tiếp tục khua chiêng gõ mõ mà vận chuyển, vẫn là có thể đem Khang Diên sống sờ sờ rút cạn. Nguyệt Diêm rõ ràng chính mình giờ phút này bước ra, có lẽ có thể giữ được một sợi tàn hồn, nhưng hắn nghĩ nghĩ, vẫn là phóng không chính mình tinh thần, tùy ý trận pháp như tầm ăn lên đi xuống. Khang Diên cùng câu Hàn Vân là hai người, có hậu giả ở, một sợi tàn hồn chú định khó có thể chạy thoát, hắn thừa nhận, chính mình xác thật sẽ bị kẻ hèn một cái câu Hàn Vân bước đến góc tường. Cùng này như thế, chi bằng lựa chọn ngọc nát đá tan, kéo Khang Diên cùng chết. Cả đời này, Nguyệt Diêm thói quen ý đi theo hích lợi làm lựa chọn. Nay cuối cùng một lần, cũng sẽ không thay đổi. Pháp trận kéo tún Khang Diên hung hăng châm xuống. Câu Hàn Vân đôi mắt nhảy thượng huyết sắc, nóng nảy, trước nói, Nguyệt Diêm, lại kêu, ca ca. Khang Diên tại đây nói chuyện vài giây vẫn luôn bị chịu linh khí, người suy yếu mà thở không nổi tới, nhưng nhìn đến câu Hàn Vân sốt ruột, rốt cuộc là đua trụ một hơi, công đạo nói. Hàn Hàn. Túi đầu. Câu Hàn Vân vội vàng tới gần, Khang Diên lại nhẹ giọng bổ sung, hôn ta. Câu Hàn Vân trong đầu thiên hồi bắt chuyển, nghe vậy lập tức gân xanh đều sung ra, chỉ đương Khang Diên là muốn cáo biệt, không hôn. Ngươi đừng nhắm mắt lại, ca ca, ta có biện pháp, tuyệt không làm ngươi chết. Nhưng hắn có biện pháp nào a? Thanh niên tiếng nói nghẹn ngào, một Khang thâm tình, thật sự gọi người đau lòng lại động dung. Khang Diên trong lòng chấn động, lại không rảnh lo, chỉ có thể thúc giục nói, hôn ta. Câu Hàn Vân chết ngoan cố, không hôn. Hôn đi. Không. Lại không hôn đã có thể chết thật. Khang Diên bất đắc dĩ đến cực điểm, chính là liều mạng một hơi ôm lấy câu Hàn Vân cổ. Hai người cánh môi tương tiếp, lập tức có một đạo linh khí ở nước lũ giống nhau trào dâng chung ngược dòng mà lên, dường như cứu sống dây thừng, từ Khang Diên trong cơ thể chuyển vận đến câu Hàn Vân trong cơ thể, lại từ câu Hàn Vân trong kinh mạch đi qua, trở về Khang Diên trong cơ thể, đặt thành một đạo cầu sinh nhịp cầu. Trầm mặc bên trong, câu Hàn Vân thực mau hiểu được trong đó ý vị. Hắn nắm lên trái tim một lần nữa rơi xuống, đôi tay từ kéo túm biến thành ôm, tiểu tâm lại kích động mà đầu nhập nụ hôn này chung. Tuy là pháp trận cuồng phong tán loạn, không ngừng cướp đoạt Khang Diên thân thể, câu Hàn Vân trước sau hôn hắn, dùng tự thân coi như dưỡng khí bình, cấp Khang Diên bảo tồn có thể bảo đảm ca ca an toàn linh khí cùng sinh cơ. Pháp trận muốn vận chuyển bao lâu, nụ hôn này liền muốn liên tục bao lâu. Mãi cho đến có người tới toàn thân tháp, từ phần ngoài phá hư cái này pháp trận. Có lẽ là nửa tháng, có lẽ càng lâu, nhưng chỉ cần câu Hàn Vân vẫn luôn hôn đi, bọn họ hai người đều có thể vẫn luôn không có việc gì, thủ ca ca cẩu đến cuối cùng. Hơi không thể nghe thấy thanh âm vang lên, tràn ngập khó có thể tin. Nguyệt Diêm nói, không có khả năng. Khang Diên vô pháp nói chuyện, nhưng pháp trận giờ phút này cơ hồ câu thông bọn họ ba người linh hồn, hắn trực tiếp ở thức hải bên trong cho trả lời. Chỉ có ta chính mình là không có khả năng, chỉ có ta cùng Câu Hàn Vân, cũng không có khả năng. Linh tuyển chi thể sinh ra không có linh căn, không thể thuyên chuyển chính mình linh lực, càng không thể tự chủ mà lựa chọn đem linh lực cho người khác một bộ phận, lại rút về đi, tuần hoàn lặp lại. Chính là, thân thể của ta có một cái những thứ khác, đó chính là hệ thống. Hệ thống nghe tiếng, nhảy ra sen mồm, là ta. Ta là Liên Ca yêu nhất hệ thống 3.0. Ngươi cái vương bát đản. Ngươi không quen biết ta, ta lại nhận thức ngươi. Ta đã đều nghĩ tới. Thanh âm này tới đột nhiên, lại chứa đầy chỉ trích chi tình, nhưng Nguyệt Diêm hoàn toàn không có đáp lại. Khang Diên tĩnh tĩnh, đống nhiên nghĩ thông suốt trong đó khớp xương. Ngươi nghe không được đúng không? Hỏi xong, Khang Diên chính mình xác nhận đáp án, chẳng sợ ngươi cùng không không một hệ thống ở Lạc Thiên bản trong thân thể đãi quá mấy năm, ngươi vẫn là không biết hệ thống là thứ gì. Lập tức, thật nhiều sự tình đều nghĩ thông suốt. Khó trách lúc trước Lạc Thiên bản siêu hồn Khang Diên là lúc, Nguyệt Diêm lại đối hắn cùng Tân Lộ Ảnh chi gian đối thoại không hề phản ứng. Tân Lộ Ảnh trên người có 002 hệ thống, mà sở hữu hệ thống đều là Liên Ca sinh thời sở làm. Có lẽ chính là vì phòng bị Nguyệt Diêm, này ba cái hệ thống, có thể bị trên đời mặt khác bất luận kẻ nào phát hiện, lại duy độc không có đối Nguyệt Diêm mở ra bất luận cái gì quyền hạn. Từ là chẳng sợ gần trong gang tấc, Nguyệt Diêm cũng không thể chạm đến hệ thống nửa phần, càng không thể cùng hệ thống tiến hành bất luận cái gì giao lưu. Lại là như vậy một phần phòng ngừa chu đáo quyết đoán. Nguyệt Diêm không biết có hay không nghe hiểu Khang Diên đối thoại, ở linh hồn hoàn toàn mất đi cuối cùng một chút thời gian, không có hỏi lại. Thẳng đến hoàn toàn tiêu tán, mới có một đạo thực nhẹ thanh âm cuối cùng truyền đến. Ta giết qua rất nhiều người, nhưng ta không có. Mặt sau Nguyệt Diêm không có nói xong, nhưng Khang Diên vẫn là ẩn ẩn đoán được. Nguyệt Diêm yêu cầu mắt trận là linh tuyển chi thể, nhưng linh tuyển chi thể cũng không nhất định thế nào cũng phải là Liên Ca, chỉ cần có thể đem linh tuyển chi thể chuyển rời đến những người khác trên người, kia dùng làm mắt trận tự nhiên có thể là người khác. Dựa theo tu tiên giới truyền thống, linh tuyển chi thể vốn nên một vạn năm ra một cái, nhưng thời đại này, lại có hai cái linh tuyển, lẫn nhau vẫn là quan hệ huyết thống. Lý do nghĩ đến cũng không khó tưởng, lúc ấy, Nguyệt Diêm đại khái vẫn là tuyển Liên Ca sống. Chỉ tiếc, Liên Ca tuyển chính mình chết. Một đạo rất nhỏ nước tiếng vang lên, quanh mình lại vô tạp âm. Khang Diên cùng Câu Hàn Vân hơi thở đàn chéo ở bên nhau, rốt cuộc chỉ còn lẫn nhau. Khang Diên lâm vào trầm mặc, hồi lâu đều không có nói chuyện. Câu Hàn Vân tĩnh tĩnh, hơn nửa ngày, ở thức hải trước mở miệng nói, hắn vừa rồi có phải hay không tạc. Khang Diên không nhịn xuống, thình lình bị đậu cười, biết Câu Hàn Vân ở rời đi hắn lực chú ý, điều tiết tâm tình của hắn. Hắn trong lòng hưởng thụ, thật sâu tùng ra một hơi. Kết thúc, rốt cuộc. Câu Hàn Vân đáp, ân. Khang Diên, kế tiếp chờ sư tôn liền hảo, hoặc là trưởng tỷ, nàng ly thông thiên tháp càng gần, tới nơi này hẳn là càng mau chút, chính là 99 tầng khó thượng khó ra, không biết phải đợi bao lâu. Câu Hàn Vân chỉ nghe trọng điểm, ngươi vừa mới kêu nàng trưởng tỷ. Khang Diên, đối. Câu Hàn Vân, kêu đến thật là dễ nghe, không ngại lại kêu mấy lần. Chỉ cần cùng Hàn Hàn ở bên nhau, tâm tình luôn là có thể đã chịu chân an, Khang Diên ra tiếng cảm thán. May mắn có ngươi. Lời này thiệt tình thực lòng. Mặc kệ là trận này nguy cơ, vẫn là đi vào tu tiên giới, gặp được Câu Hàn Vân, đều là Khang Diên có thể nghĩ đến tốt nhất một sự kiện. Câu Hàn Vân lần này không có ứng, nghẹn nửa ngày, hắn mới nói, nổ ngổ nổ. Cà ca nói ngược. Vạn sự trần ai lạc định, mệt nhọc một dũng mà ra. Cũng không biết là ai trước nói một câu ngủ đi, Khang Diên bất chi bất giác chi gian cuối cùng là đã không có ý thức. Rất dài một đoạn thời gian, Khang Diên mơ hồ cảm thấy chính mình thân thể có bị hoạt động, bên tai xuất hiện tiếng người. Lại người ôm lấy hắn, nhưng thân thể mệt mỏi, cuối cùng vẫn là vô pháp trợn mắt. Không biết qua bao lâu, thân thể trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng, ý thức cũng trở nên rõ ràng, một loại dư thừa nghỉ ngơi thỏa mãn cảm thổi quét mà đến. Khang Diên mở to mắt, phát hiện chính mình êm đẹp mà nằm ở một trương rộng lớn lại thoải mái trên giường gỗ, trên đầu là kiên cố cũng giàu có mỹ cảm xà nhà. Phi thiên kính. Khang Diên đột nhiên đứng dậy, nhìn quét một vòng, quả nhiên là quen thuộc bài trí cùng phòng. Hắn trong đầu còn mờ mịt, hành động lại quả nhiên cơ hồ là lập tức liền đẩy cửa mà ra. Lệnh người ghé mắt mấy cái đại lâu thang thượng đều là người, thẳng tắp xuống phía dưới, lâu một thính đường cũng có không ít người ảnh. Có người nhận thấy được Khang Diên, phát ra kinh ngạc tiếng động, ngay sau đó, càng nhiều người nhìn qua, ánh mắt bên trong đều là một loại khó có thể hình dung nhiệt tình cùng kích động. Khang Diên từ giữa nhận ra sinh tử môn vài vị thuộc mặt, còn thường mà giống như cũng là tham gia bạch dược lĩnh hòa đàm người, giờ phút này mọi người ngồi ở một chỗ, cảm xúc đều cũng không tệ lắm, nhìn dáng vẻ đã từ kia chàng khúc chiết trung khôi phục tuyệt hơn phân nửa. May mắn. Nghĩ, Khang Diên bên thai truyền đến tiếng bước chân, còn chưa đi gần, thanh âm tới trước. Trình Cửu Tiêu hô to gọi nhỏ, khẩn trương hề hề mà chào đón, ta vừa mới đi trong chốc lát, ngươi liền tỉnh. Như thế nào như vậy xảo, sớm biết rằng liền không đi lấy dược. Nói, hắn tay thuần thục mà sờ lên tới, biên xem xét biên hỏi, thân thể cảm giác thế nào? Có hay không nơi nào không thoải mái? Khang Diên thân thể cảm giác thực hảo, linh tuyển chi thể không hổ là hiếm lạ vật, bị pháp trận chịu tới rút đi, một khi thoát ly, nội bộ linh khí vẫn là sinh sôi không thôi. Hắn thực mau trả lời, thực hảo, chúng ta đây là trở về phi thiên kính. Hiện tại là ngày mấy, thời gian trôi qua đã bao lâu? Trình Cửu Tiêu nhớ Khang Diên khỏe mạnh, quan sát một khắc không ngừng, biên xác nhận hay không khỏe mạnh biên trả lời, đúng vậy, trở về mười mấy ngày. Khang Diên, kia bạch dược linh bên kia. Đề cập bạch dược lĩnh, Trình Cửu Tiêu trên mặt hiện lên một tia thở dài, bất quá kết luận lại rất hảo, đều không có việc gì, chết người không nhiều lắm, thương hiện giờ cũng đều khôi phục mà không sai biệt lắm, xem như lạc một đoạn lạc. Đến nỗi Lạc Thiên Bàn, người đã đưa về Thiên Huyền Tông bên kia đối lý, đảo cũng không có thảo muốn cái gì cách nói. Như vậy Khang Diên hơi đốn, trong lòng an bình xuống dưới. Trình Cửu Tiêu tâm tình lại vẫn là kích động lại phức tạp, liên tiếp không ngừng mà oán giận, ngươi nhưng tính tỉnh. Thật là lo lắng chết ta. Ngươi cũng không biết, biết ngươi biến mất thời điểm, ngươi sư tôn thiếu chút nữa đem thiên đều cấp sốc, nếu không phải câu ra kịp thời hướng kết giới truyền tin tức, thật không biết sẽ thế nào. Ai, may mắn hiện tại không có việc gì, thật làm ta sợ muốn chết. Phần 115. Khang Diên ngoác mấp môi, vỗ vô Trịnh Cửu Tiêu bả vai làm trấn an, kỳ thật nội tâm còn nhớ thương rất nhiều sự. Hắn là thực sự có ý nhiều nghe một chút bạn thân quan tâm cùng oán trách, nhưng trong lòng rốt cuộc không nhịn xuống, không nghe vài câu liền hỏi. Cửu Tiêu, Hàn. Câu Hàn Vân đâu? Ngủ phía trước, hắn cùng Câu Hàn Vân vẫn luôn đều ở bên nhau mới đúng. Nghe thấy lời này, Trình Cửu Tiêu biểu tình đột nhiên có chút quái dị, hắn nhìn phía Khang Diên, trên mặt xẹt qua bất đắc dĩ, nhìn kỹ còn có vài phần buồn bực cùng xấu hổ. Hắn tại hạ một tầng ngủ nhi đâu, các ngươi chi gian lưu thông quá linh lực, còn câu thông linh hồn, nghĩ đến ngươi tỉnh, hắn hẳn là cũng không sai biệt lắm. Nghe nói Câu Hàn Vân không có việc gì, Khang Diên tâm mới bùng. Lại còn có chút khó hiểu, kia vì sao không đem chúng ta đặt ở cùng nhau. Trình Cửu Tiêu trầm mặc, sắc mặt không biết vì sao đi theo đỏ lên, lại là muốn nói lại thôi. Lúc này, một bên cửa phòng phanh mà mở ra, Trung Minh cuối cùng là nghe không đi xuống ra tới đứng ra kịch liệt phun tào nói, như thế nào đem hai người các ngươi phóng cùng nhau, điên rồi giống nhau hướng một khối thân, đều từ thông thiên tháp cứu tới, còn một hai phải miệng đối miệng, bẻ đều bẻ không khai, đặc biệt kia Câu Hàn Vân, túng hắn còn muốn bị đánh. Ta thật bội phục chết các ngươi hai cái. Khang Diên đột nhiên lâm vào trầm mặc. Hậu chi hậu giác, rốt cuộc nhận thấy được nào đó bị bỏ qua quan trọng tin tức. Hắn nhạy bén mà dò hỏi, từ từ. Hay là nhìn đến ta cùng Câu Hàn Vân hôn môi người rất nhiều sao? Trung Minh cười lạnh một tiếng nói, kia không phải nhiều hay không vấn đề, đó là toàn tu tiên giới hiện trường phát sóng trực tiếp vấn đề. Khang Diên. Chương 115 phu điệu cửu thiên trường. Khang Diên đã chịu tinh thần đánh sâu vào, nửa ngày không nói chuyện. Nguyên bản còn có không ít vấn đề muốn hỏi. Cái này tất cả đều chắn ở bên miệng. Chính ra đầu tê dại, dưới lầu thính đường ngồi đám người cùng Khang Diên đối thượng tầm mắt, không biết cụ thể là ai nổi lên đầu, một tảng lớn bóng người đều đối với Khang Diên giơ lên chén lớn rượu, ngự thái biểu tình không có sai biệt thân thiết. Khang Diên một giật mình, vội vàng phục hồi tinh thần lại, hỏi, hiện trường phát sóng trực tiếp. Xấu hổ người biến thành Khang Diên, Trình Cửu Tiêu lúc này ngược lại không khó chịu, hắn định định thần, một lần nữa nhếch môi, cao hứng chia sẻ nói. Ngươi cùng Câu Hàn Vân vô thanh vô tức mà làm như vậy một chuyện lớn, không biết cứu bao nhiêu người, toàn bộ 12 châu đều đáp hai ngươi nhân tình, sao có thể điệu thấp xử lý. Hùng chi Câu gia trưởng tỷ là cái người nào, kia thủ đoạn, lợi hại đâu. Ta bên này còn không có từ kết giới ra tới, toàn 12 châu cũng đã thu được xong việc kiện thông báo. Ngươi cùng Câu Hàn Vân là lớn nhất công thần, tất nhiên không thể không người phản ứng, Câu gia đã phát mạnh mẽ, chính là đem phát sóng trực tiếp hình ảnh công năng online ngọc điệp. Ma khí bắt đầu đỉnh trệ cùng ngày liền mang theo rất nhiều nhân thủ đi cứu người, toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp, liền cứ như vậy, toàn 12 châu đều vây xem ngươi cùng Câu Hàn Vân ra tháp rầm rộ. A Diên, ngươi hiện tại chính là 12 châu cứu thế công thần. Ngươi hưởng dự thiên hạ. Khang Diên hoàn toàn mà ngậm miệng lại, một chút thanh âm cũng chưa. Hưởng không hưởng dự thiên hạ là thật sự không quan trọng, nhưng bị toàn thế giới đều thấy được nào đó hình ảnh, thật sự càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng. Khang Diên đầy đủ lý giải Trịnh Cửu Tiêu ngay từ đầu muốn nói lại thôi nguyên nhân, trong lúc nhất thời chóng mặt nhức đầu, nhiệt khí không ngừng mà hướng trên đầu hướng. Thiên A. Tại sao lại như vậy? Kia hắn cùng Câu Hàn Vân chẳng phải là. Ố hoa! Cứu mạng! Trái tim kêu rên hết sức, một tiếng thở nhẹ đánh gãy Khang Diên ý nghĩ. Thể cảm tới nói, thanh âm này chủ nhân cũng không có cùng Khang Diên phân biệt lâu lắm, giống như trước một giây hai người còn ở một chỗ dây dưa. Nhưng nghe đến này một tiếng trong sáng êm thai ca ca, Khang Diên đệ nhất cảm giác xác thật vô pháp tự khống chế, nào đó tưởng niệm đến cực điểm gặp lại cảm giác một dũng mà ra. Khang Diên quay đầu lại, vui vô cùng, Hàn Hàn. Câu Hàn Vân còn không có trả lời, đã bước nhanh lại đây cùng Khang Diên ôm nhau. Lưỡng đạo thân ảnh chặt chẽ tương dán, dung nhan giao ánh, hảo một đôi bích nhân. Trung Minh ghét bỏ phi thường, hoàn toàn không nghĩ xem cái này, Mạnh Nam trên mặt hơi hơi vừa nhíu, kháng cự phi thường mà đóng cửa từ chối tiếp khách. Trình Cửu Tiêu nhưng thật ra không ngại, lưu lại làm sáng long lanh bóng đèn. Nhưng mà điểm này nhân viên biến động, không có đối Khang Diên cùng Câu Hàn Vân tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng, hai người thậm chí đều không có phát giác, trong mắt chỉ có đối phương. Câu Hàn Vân chỉ lo đánh giá người trong lòng, khẩn trương lại quan tâm nói, ca ca không có việc gì đi. Thân thể hoạt động bình thường sao? Khang Diên liên tiếp gật đầu, hỏi lại, ngươi đâu? Câu Hàn Vân đáp, thân thể của ta ca ca biết đến, thiết cốt tranh tranh, một chút việc đều không có. Khang Diên bất đắc dĩ vừa muốn cười, ta trước nay chưa từng nghe qua có người chính mình nói chính mình thiết cốt tranh tranh. Thiết cốt tranh tranh cũng không phải như vậy dùng. Câu Hàn Vân lại là hoàn toàn không thèm để ý, chỉ gật đầu nói, ân. Kia có thể là bọn họ cũng chưa tự tin đi. Bên môi treo lên tươi cười, Khang Diên tạm thời vẫn là tự mình động thủ khắp nơi nhéo nhéo. Phía trước, hắn thân ở pháp trận trung tâm cố nhiên nguy hiểm, nhưng thực tế nói đến, ở pháp trận ở ngoài Câu Hàn Vân sở gánh vác nguy hiểm kỳ thật một chút cũng không thể so hắn tiểu nhiều ít. Hơi có sai lầm, pháp trận liền sẽ đem Câu Hàn Vân kéo vào mắt trận bên trong, hai người đều là vạn kiếp bất phục. Khi đó, Câu Hàn Vân không chút do dự, vì Khang Diên chia sẻ tử cục, lúc này qua cơn mưa trời lại sáng, Khang Diên mới có thời gian nghĩ mà sợ cùng cảm động. Con hảo đối tượng là Câu Hàn Vân, không sợ, một khang dũng khí. Con hảo Câu Hàn Vân bình yên vô sự, hai người đều bình bình an an. Rất nhiều lời nói đôi ở bên miệng, chưa nghĩ ra nói như thế nào, liền đã từ trong ánh mắt nhu tình mật ý mà ra bên ngoài bạo. Hai người ánh mắt không khỏi càng ngày càng thâm, liên quan vui an đường Trịnh Cửu Tiêu đều khiêng không được. Không sai biệt lắm được. Tổng cảm thấy lại tiếp tục liền phải ôn lại kia chàng khắc sâu phát sóng trực tiếp. Trịnh Cửu Tiêu rất là dùng sức mà khụ một tiếng, đánh gãy này đối cảm tình kịch liệt thăng ôn có tình nhân. Khang Diên phục hồi tinh thần lại, có chút ngượng ngùng, nhưng một lần nữa liếc mắt một cái Câu Hàn Vân, lòng tràn đầy vẫn là không bỏ được. Đến lúc này, Khang Diên rốt cuộc cảm thấy ở tỉnh lại về sau linh hồn hoàn toàn rơi xuống thật chỗ, hắn không hề cùng Câu Hàn Vân ôm, tay nhưng vẫn nắm, từng cái hỏi, "Cửu Tiêu, ta sư tôn." Câu Hàn Vân đồng dạng mới vừa tỉnh, trả lời vấn đề toàn dựa vị này hảo huynh đệ, cũng mất công Trịnh Cửu Tiêu cái gì đều biết, thực kiên nhẫn mà giải đáp nói, Dịch Kiếm Tôn đi Thiên Huyền Tông, phía trước sự muốn kết thúc, Dịch Kiếm Tôn thân phận cùng địa vị đều là nhất thích hợp, phỏng chừng kết thúc về sau, hẳn là sẽ trực tiếp hồi Vô Vọng Tông. Dịch Kiếm Tôn đi phía trước thủ ngươi thật lâu, ngươi hiện tại tỉnh, vừa lúc cho nàng phát mấy cái tin tức báo bình an. Khang Diên gật đầu, lại nghĩ tới cái gì, thanh âm trầm hạ tới, ta đây sư tỷ. Nói đến Tống Mãn, Trịnh Cửu Tiêu thần sắc đi theo đốn hạ, trả lời phía trước, dưới lầu mấy cái vội vàng hiện lên bóng người đồng thời hấp dẫn ba người lực chú ý. Khang Diên tức khắc nhận ra tới, thần cơ môn người. Trên người trang vẫn cùng hạ nha thuộc sở hữu cùng nguyên, nhìn kỹ trước ngực, còn có ghi tông môn hàng hiệu. Trịnh Cửu Tiêu đáp, đúng vậy. Khang Diên kinh ngạc lại kinh hỉ, bọn họ còn chưa đi. Kia hạ nha có phải hay không? Khoảng cách sự tình kết thúc đã qua một đoạn thời gian, hạ nha xác chết theo lý mà nói đã sớm đã bị đưa về thần cơ môn. Nhưng nói đến cũng khéo, bởi vì đủ loại phức tạp tình huống, cho đến ngày nay, Hạ Nha tạm thời còn lưu tại Phi Thiên Kính, không có đưa trở về Cố Tông. Trịnh Cửu Tiêu nói, ngươi tỉnh đến vừa lúc, nếu là lại quá một ngày, Hạ Nha hẳn là liền không ở nơi này. Đề cập cái kia vài lần khám quá mạch trò chuyện qua còn cùng nhau khai quá vui đùa thiếu niên, Trịnh Cửu Tiêu ngữ điệu bên trong co tàng không được tiết hận cùng thương cảm, thở dài một tiếng mới nói, thần cơ môn ở bảy tầng, A Diên, ngươi mau chân đến xem sao. Nói xong lại bổ sung, Tống Chấp Chính cũng ở. Không ở chính mình bên cạnh nhìn đến Tống Mãn, kia Tống Mãn có thể ở địa phương, tự nhiên là Hạ Nha bên người. Khang Diên tâm niệm chấp động, lập tức một khắc không ngừng, lôi kéo Câu Hàn Vân bay nhanh mà hướng dưới lầu đuổi. Xuống lầu trên đường, Câu Hàn Vân nhìn Khang Diên sườn mặt, ra tiếng, ca ca, ngươi có phải hay không? Khang Diên nghiêng đầu, đắc, ân. Câu Hàn Vân không có hỏi tiếp, nhưng là đã mơ hồ mà cảm giác được cái gì, hắn thành thật nói. Ta không biết ca ca cụ thể suy nghĩ cái gì, lại giống như biết ca ca muốn làm cái gì. Điểm này rất kỳ quái, có lẽ không ai tin tưởng, nhưng Khang Diên lại biết, Câu Hàn Vân đó là như vậy một cái nhanh nhạy lại chỉ độ người. Cũng vừa vặn, đúng là như thế, Câu Hàn Vân mới có thể ở mỗi một lần đều hoàn mỹ mà xâm nhập Khang Diên trái tim. Khang Diên lên tiếng, nói, ta minh bạch, ta thực thích ngươi điểm này. Câu Hàn Vân tinh tế nghĩ nghĩ, thực đột nhiên hỏi, ngươi thích đầu góc thiếu căn huyền. Khang Diên. Gì? Nguyên lai Câu Hàn Vân thế nhưng biết chính hắn đầu góc thiếu căn huyền A. Khang Diên nhất thời kinh ngạc, đảo mắt tới rồi 7 tầng. Quả nhiên, Tống Mãn một thân hắc y hề, đang định ở thần cơ môn trong phòng. Phòng bình phong lần sau một trận quan tài, thiếu niên Hạ Nha tựa như ngủ say giống nhau an ổn mà nằm ở trong đó. Nhìn thấy Khang Diên, phòng trong mà vài người đều đồng thời vọng lại đây, Khang Diên gật đầu làm ý bảo, vài bước đi vào Tống Mãn bên người, ở sư tỷ nói chuyện phía trước một bước ngừng Tống Mãn nói đầu. Quan tâm cùng Hàn Huyền, tạm thời đều có thể gác lại. Bốn phía một cái chớp mắt không nói chuyện, Khang Diên lẳng lặng mà nhìn Hạ Nha gương mặt, túi đầu tỏ vẻ nhớ lại. Tuy rằng ở chung thời gian thực đoạn, nhưng đối vị này thiếu niên, Khang Diên có loại khó có thể hình dung nhớ cảm giác. Đại khái là bởi vì hắn quá tuổi trẻ. Như thế tuổi trẻ tuổi tác, mai táng ở chỗ này, mang đến tiếc nuối càng thêm sâu nặng. Khang Diên trong lòng thở dài, cũng không hề trì hoãn, đối với phòng trong mọi người ra tiếng nói, ta có một cái ý tưởng, có lẽ có vọng có thể làm Hạ thiếu chủ chết mà sống lại. Nói chết mà sống lại, có lẽ có chút nói ngoa quá lớn, nhưng sự tình làm lên, kỳ thật đó là như vậy ý tứ. Toàn nhà ở người đều đột nhiên hướng về Khang Diên nhìn qua, thần cơ môn môn nhân phản ứng đặc biệt kịch liệt, vài cái đều tiến đến Khang Diên bên người. Tống Mãn không có ra tiếng, nhưng ở giọng nói rơi xuống đất một cái trước mắt, vẫn là theo bản năng mà nhìn phía Khang Diên. Khang Diên ghé mắt, ở sư tỷ trong mắt, nhìn đến một tia khó có thể miêu tả phức tạp tình cảm. Khang Diên không có nhiều giải thích, chỉ gật đầu, theo sau nhắc lại, chỉ là một cái ý tưởng, cũng không bảo đảm nhất định có thể thành công. Hơn nữa, cái này biện pháp còn cần hai người, một người cần thiết toàn tâm toàn ý, không hề tạp niệm, có được thả chỉ có được sống lại Hạ Nha mãnh liệt dục vọng. Một cái khác, nay một người khác, không phải người khác, đúng là 002 hệ thống hiện tại người sở hữu Tân Lộ Ảnh. Khang Diên sở đưa ra ý nghĩ, tắc đúng là căn cứ vào hệ thống có thể hỗ trợ sống lại linh hồn kia một tia khả năng. Ở xác nhận Hạ Nha bị đoạt xá lúc sau, Khang Diên liền nhiều lần từng có phương diện này tư tưởng. Nghĩ tới nghĩ lui, cẩn thận nghiên cứu, trước sau cảm thấy việc này có khả năng thành. Hạ Nha là bị đoạt xá, nhưng theo Khang Diên đối Hạ Nha cận tồn ấn tượng cùng hiểu biết được chính mình sinh ra đoạn mệnh Hạ Nha đối tử vong kỳ thật vẫn luôn đều có chuẩn bị tâm lý. Như vậy có hay không một loại khả năng? Mặc dù là đối mặt đoạt xá, Hạ Nha cũng từng cảm giác quá, thả làm ra quá không người biết phản kháng. Phiêu tán ở tu tiên giới linh hồn, có thể tồn tục thời gian bình thường tới nói thực đoạn. Nhưng nếu trước tiên từng có chuẩn bị, chưa chắc liền không thể ở lâu một đoạn thời gian. Nếu đúng như Khang Diên suy nghĩ, Hạ Nha chính mình sát sắc thật thật mà đấu tranh quá, kia chỉ cần có một cái có thể sưu tập linh hồn cường lực môi giới, một lần nữa đem Hạ Nha linh hồn tổ hợp ở bên nhau cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Có lẽ này một quá trình muốn trả giá rất nhiều nỗ lực, tiêu phí rất nhiều thời gian, nhưng không phải là không có bất luận cái gì hy vọng. Khang Diên đem ý nghĩ của chính mình nói một lần, khớp xương chỗ không có tế giảng. Theo sau, hắn liền chỉ mang theo Câu Hàn Vân đi ẩn nấp chỗ đánh cấp Tân Lộ Ảnh, thẳng thắn thành khẩn mà câu thông mượn 002 hệ thống này một đề nghị. Tân Lộ Ảnh nghe xong sau một lúc lâu, toàn bộ hành trình dại ra không có động tĩnh. Chờ phản ứng lại đây, giọng nói trò chuyện bay ra tới tất cả đều là dấu chấm hỏi, gì? A, cái kia, ta có điểm mơ hồ. Từ từ, Tân Lộ Ảnh rất là khiếp sợ. Ngươi như thế nào biết ta có hệ thống A? Thật nói đến cái này, đó là ngã bài. Hiện giờ vượt qua đại kiếp nạn, Khang Diên cũng không có lại che giấu, hắn đơn giản mà thuyết minh chính mình trên người cũng có hệ thống sự. Cùng lúc đó, cũng đem đồng dạng lời nói cho Câu Hàn Vân nghe. Tân Lộ Ảnh nghe được trầm mặc, sửng sốt. Câu Hàn Vân nhưng thật ra bình tĩnh, nghe xong về sau, chỉ nói, Nga. Khang Diên quan sát đến hắn phản ứng, không nhịn xuống dò hỏi. Ngươi có phải hay không nghe hiểu? Phần 116. Câu Hàn Vân đôi mắt xoay hạ, không có phủ nhận, ta có thể trang hiểu. Khang Diên nhất thời bật cười, chính cười, lại nghe Câu Hàn Vân chính xác xuống dưới, bình tĩnh nói, đối ta mà nói, chỉ cần ca ca đứng ở ta trước mặt, mặt khác đồ vật cũng không quan trọng. Đúng vậy, mặc kệ Khang Diên từ đâu tới đây, trên người có hay không hệ thống, đối Câu Hàn Vân mà nói, trước nay đều râu ria. Đối Khang Diên tới nói cũng là đồng dạng, chỉ cần trước mắt lẫn nhau êm đẹp mà tồn tại. Còn lại sự tình đều là việc nhỏ không đáng kể. Câu Hàn Vân không để bụng, nhưng bỗng nhiên đã biết tân tin tức lượng Tân Lộ Ảnh lại là rất là mông vòng. Hắn phí rất nhiều thời gian vừa mới từ Nam Chính Lạc Thiên bản thế nhưng cắt cốt truyện hoán lại đây, chỉ chớp mắt lại đột nhiên bị rót vào Khang Diên cũng có hệ thống thả đã sớm đối hết thể đều thấy rõ tin tức. Tiêu hóa đã lâu, ngộ đạo tân sự thật. Tân Lộ Ảnh cảm khái phi thường, ta giống như đã hiểu, ta xác thật ăn mặc thực không thích hợp, bất quá ta cũng không phải nguyên lai tưởng cái loại này không quan hệ phá hôi, kỳ thật ta còn là có nhân vật định vị. Tân Lộ Ảnh, ta là cái công cụ người. Khang Diên, nói như thế nào đâu? Thế nhưng thật sự rất có đạo lý. Ngoài miệng phun tào về phun tào, đối với Khang Diên đưa ra mượn hệ thống một chuyện, Tân Lộ Ảnh cuối cùng vẫn là thực quyết đoán mà lựa chọn đồng ý. 002 hệ thống ở trên người hắn chỉ là cá mặn hệ thống, chuyển rời đến những người khác trên người tắc có khả năng cứu người một mạng. Tân Lộ Ảnh là cái tân thời đại hảo thanh niên, tự nhiên nguyện ý bỏ những thứ yêu thích. Còn nữa, rời đi hệ thống cũng tuyệt không phải vĩnh cửu tính rời đi. Khang Diên nhiều lần bảo đảm, chỉ cần siêu tập đến hạ nha linh hồn, lập tức liền sẽ đem hệ thống vật quy nguyên chủ. 10 dư phút giao thiệp lúc sau, hai bên cuối cùng thành công đạt thành nhất trí. Câu Hàn Vân đột nhiên xen mồm cung cấp bồi thường khoản tiền vì trận này nói chuyện họa thượng hoàn mỹ dấu chấm câu. Câu Hàn Vân, nghe nói Hợp Hoan Tông phi thường chú trọng khảo hạch tông nội công trạng, ta có thể cho ta trưởng tỷ nhiều ở Ngọc Điệp thượng giúp ngươi cấu viết tình yêu thai tiếng, toàn 12 châu giúp ngươi kéo lang, trợ ngươi sớm ngày ở Hợp Hoan Tông đăng đỉnh. Tân Lộ Ảnh. Tân Lộ Ảnh nửa ngày không nói chuyện, sau đó dứt khoát kiên quyết mà cho thuê chính mình thân thân tiểu thống. Sự tình thúc đẩy mà có thể nói hoàn mỹ. Cắt đứt giọng nói là lúc, Khang Diên cả người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá nghĩ đến Câu Hàn Vân đứng ra khi kia phó nghiêm trang thần thái, về phòng tuyên bố tin tức tốt trước, Khang Diên vẫn là không nhịn xuống trêu chọc nói, toàn 12 châu kéo lang. Ta như thế nào cảm thấy, nguyên lai giống như không ngừng ta một người sẽ bí mật mang theo hàng lậu. Câu Hàn Vân hoàn toàn không có bất luận cái gì bị nhìn thấu ngượng ngùng cảm, ngược lại nghiêm túc gật đầu, nghiêm trang nói, đúng vậy, ta cùng ca ca học, như vậy không được sao. Chương 116 phu điệu cửu thiên trường. Rõ ràng trộn lẫn một chút tiểu tâm cơ, nhưng nhắc tới lại là chính nghĩa lâm nhiên, hoàn toàn là Câu Hàn Vân tác phong. Khang Diên có bị đáng yêu đến, rõ ràng chính sự còn không có kết thúc, một lòng lại là mềm nửa thanh. Hắn ánh mắt không tự giác ôn hòa xuống dưới, sùng lịch nói, hành a, như thế nào không được. Câu Hàn Vân bị rung túng, nhưng thật ra không có vui mừng lộ rõ trên nét mặt, mà là vấn đề, kia ca ca có hay không cảm thấy ta thân hình bỗng nhiên trở nên rất cao lớn, giống như nháy mắt cất cao 2 mét. Khang Diên, không có đâu. Câu Hàn Vân, nhưng ta lần trước liền có, sao lại thế này, là ta bí mật mang theo không đủ nhiều sao. Cùng Câu Hàn Vân tùy tiện nói vài câu, tâm tình đều sẽ không tự giác mà cao hứng lên. Khang Diên bất đắc dĩ, duỗi tay che lại Câu Hàn Vân miệng. Lúc này mới kéo Câu Hàn Vân hai người cùng nhau an tĩnh lại, về phòng công bố vừa mới tin tức. Giải quyết hệ thống, kế tiếp đó là quyết định do ai tới chịu tải hệ thống gánh vác sống lại hạ nha siêu tập linh hồn trách nhiệm. Khang Diên nhìn chung quanh một vòng, không có nói cập hệ thống, dùng bảo cụ pháp bảo chữ tới thay thế miêu tả cùng nhắc nhở nói, muốn vì hạ nha tập hồn, nhất định phải bảo đảm trong lòng không có bất luận cái gì mặt khác dục vọng, muốn hạ nha sống lại nguyện vọng ở kế tiếp mấy năm thậm chí vài thập niên thời gian nội trước sau cao hơn hết thảy. Mặt khác, mượn tới đồ vật chỉ có thể xem như đạo cụ, muốn làm người sống lại, còn cần đột phá đủ loại bất đồng cửa ải khó khăn, bởi vậy người này đã phải có thực lực, càng phải có nghị lực. Trong nhà người đều xuất thân thần cơ môn, luận cập thực lực, đảo cũng hoàn toàn không rụt rè, giờ này khắc này muốn sống lại hạ nha tâm tình cũng làm không được giả. Nhưng nghe nói Khang Diên yêu cầu, mọi người vẫn là ngay lập tức trầm mặc xuống dưới. Đem sống lại hạ nha làm mạnh nhất dục vọng suốt liên tục vài thập niên, chỉ là nghe liền cảm thấy hà khắc. Đây là nhân chi thường tình, sinh mà là người, ai có thể không thể bảo đảm chính mình một chút tư tâm đều không có, nếu vạn nhất trong lòng còn có mặt khác, sống lại kế hoạch liền khó có thể thực hành. Chính là, ai có thể bảo đảm chính mình trong lòng thật sự liền như vậy tâm vô tạp niệm, toàn tâm toàn ý chỉ nghĩ hạ nha. Đã muốn tình nghĩa, lại yếu đạo tâm, còn muốn hy sinh, này ba tầng điều kiện chồng lên ở bên nhau, có ai có thể. Một mảnh trầm mặc bên trong, một đạo giọng nữ nhàn nhạt vang lên, ta tới. Khang Diên nghe tiếng nhìn lại, không chút nào ngoài ý muốn, là Tống Mãn. Hai người đối thượng mắt, Tống Mãn đối với Khang Diên gật gật đầu, Mãn Nhã ở sắc mặt trầm trọng người bên trong, nàng biểu tình bình tĩnh mà có chút đột ngột hòa ly kỳ. Nhưng nhìn kỹ dưới, cũng chỉ có nàng đấy mắt phủ kín quyết ý cùng thong dong. Khang Diên nhìn chăm chú nhìn một lát Tống Mãn đôi mắt, đáp, hảo. Kế tiếp hành động, cùng làm quyết định khi so sánh với có vẻ dị thường thuận lợi. Vạn sự đều đã chuẩn bị, tự nhiên nước chảy thành sông. Khang Diên kết thúc chính mình có thể tham dự hết thảy, chạm vạng là lúc, cùng Câu Hàn Vân cùng nhau thượng phi thiên kính sân thượng. Vội tới vội đi, đã là hoàng hôn. Dạng mây đỏ đầy trời, chiếu rọi ở người trên mặt, có loại ấm áp hòa hợp ảo giác. Khang Diên tỉnh lại liền một khắc đều không ngừng, thẳng đến lúc này mới vừa rồi an tĩnh lại, hắn đỡ lan can hướng Câu Hàn Vân phương hướng một đảo, đầu thực mau chạm vào Câu Hàn Vân rắn chắc ngực. Câu Hàn Vân hỏi, ca ca, mệt mỏi. Khang Diên nghe Câu Hàn Vân tiếng tim đập, lắc đầu, bật cười. Hắn thật cũng không phải muốn cười cái gì, chính là nội tâm bình tĩnh, lòng dạ trống trải, cùng trước mắt nhìn xuống dưới tiểu Hương Châu phố cảnh cho người ta cảm giác giống nhau. Rộng mở thông suốt. Nguy hiểm kết thúc chân thật cảm muộn tới mà ập lên trong lòng. Khang Diên không khỏi xuất thần tưởng, đây mới là chân chính kết thúc. Không đúng, có lẽ nói ngược, hắn hằng ngày mới vừa khôi phục, phải nói, từ hiện tại tính khởi mới xem như một lần nữa bắt đầu rồi. Khang Diên trong lòng yên ổn, nhớ tới cái gì, có chút cảm khái, kế tiếp nhật tử, sư tỷ đại khái muốn vất vả. Rời đi hệ thống việc vặt vanh hắn có thể nhúng tay, nhưng dư lại rốt cuộc chỉ có thể dựa Tống Mãn một người tới. Câu Hàn Vân đối này nhưng thật ra không thế nào để ý, phải không, ta nhưng thật ra cảm thấy sư tỷ còn rất vui vẻ. Có hy vọng, tự nhiên là vui vẻ. Câu Hàn Vân đơn giản một câu, làm đến Khang Diên dở khóc dở cười, nhưng cẩn thận tưởng tượng, cảm khái cũng theo gió mà đi, chỉ còn lại có thả lỏng. Vừa mới bước ra cửa phòng phía trước, Khang Diên quay đầu lại nhìn thoáng qua. Kia cuối cùng liếc mắt một cái, vừa lúc nhìn đến Tống Mạn đứng ở hạ nha quan tài trước vươn tay vớt vé hạ nha gương mặt. Nghĩ đến này kết quả đối bọn họ mà nói đều là tốt, ít nhất vô luận hiện tại như thế nào, một ngày kia, tổng có thể tai kiến. Thinh linh mà, Khang Diên lại nghĩ tới đại thù đến báo Thích Tuyết Chi. Hiện giờ Thích Tuyết Chi tâm nguyện đã xong, nhưng xem hắn lần trước phân biệt là lúc đối mặt Nguyệt Chi Tùng bị tù mà thất hồn lạc phách bộ dáng, chỉ sợ nội tâm nhất thời nửa khắc cũng vô pháp đạt được căn bình. Cùng sư tỷ cùng Thích Tuyết Chi so sánh với, Khang Diên tình yêu tơ lụa mà gần như không thể tưởng tượng. Đó là Khang Diên chính mình đều cảm thấy kinh ngạc. Hắn cùng Câu Hàn Vân từ bắt đầu đến bây giờ, không có một khắc không viên mãn, thật tốt tựa trời sinh một đôi mệnh trung chú định dường như. Tất cả đều là ngọn, không nửa điểm khổ. Trong đầu đang nghĩ ngợi tới, Khang Diên nghe thấy Câu Hàn Vân ra tiếng, nói trở về, ca ca nghĩ kỹ rồi sao? Khang Diên, cái gì? Câu Hàn Vân, chúng ta đi nơi nào du lịch? Bạch Dược Linh xảy ra chuyện phía trước, hai người ước hảo xong việc lúc sau muốn đi ra ngoài chơi, Khang Diên còn nhớ rõ. Bất quá lúc này nghe được lời này, cảm thấy có điểm xa xôi đồng thời, trong đầu đã là không tự giác mà hiện lên tân ý tưởng. Khang Diên tâm niệm chớp động, thẳng đứng lên, chính xác một chút, mở miệng, Hàn Hàn, ngươi không có nghĩ tới, đi ra ngoài du lịch, kỳ thật vẫn là có cái tên tuổi tương đối hảo. Câu Hàn Vân không rõ nguyên do, nhưng thấy Khang Diên thần sắc nghiêm túc, không khỏi căng thẳng thần kinh, nghiêm túc nói, ca ca ý tứ là. Khang Diên màu lam đôi mắt vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm lại đây, nhìn chằm chằm, trên mặt rốt cuộc chịu đựng không nổi. Lộ ra một chút hàm xúc lại ôn hòa ý cười, không bằng tiện lợi là hưởng tuần trăng mật. Câu Hàn Vân hơi đốn, theo sau truy vấn, tuần trăng mật là cái gì? Khang Diên không thêm né tránh, chính diện giải thích, chính là một đôi tân nhân ở kết hôn, đính hôn lúc sau cùng nhau vượt qua nhật tử. Câu Hàn Vân, không có đính hôn cũng có thể trực tiếp hưởng tuần trăng mật sao? Khang Diên, không thể. Câu Hàn Vân, chúng ta đây như thế nào độ? Nói, Câu Hàn Vân biểu tình cương ở trên mặt. Rốt cuộc ý thức được Khang Diên trong lời nói lệnh người chấn động ám chỉ chi ý. Người là nói. Khang Diên ý cười càng sâu, nhưng ánh mắt mềm mại, ngữ khí thập phần mà khẳng định, ta là nói cùng với hiện tại liền đi ra ngoài du lịch, tỉ như vẫn là ở du lịch phía trước, vẫn là về trước Vô Vọng Tông định cái thân đi. Trầm mặc. Hơn nửa ngày, Câu Hàn Vân bỗng nhiên ăn đau giống nhau ngô một tiếng, một tay che đầu, nhíu mày kêu rên. Khang Diên bị hoảng sợ, không dự đoán được Câu Hàn Vân là như vậy phản ứng, vội biên đỡ biên hỏi. Làm sao vậy? Câu Hàn Vân, choáng váng đầu. Khang Diên hơi kinh, là phía trước bị thương di chứng. Câu Hàn Vân lắc đầu, lại nghẹn nửa ngày, nói, không phải, thương đã sớm hảo, chính là thân kiểu thể nhược, nhất thời vô pháp thừa nhận này phân đánh sâu vào. Rõ ràng mấy cái canh giờ trước còn đang nói chính mình thiết cốt tranh tranh, hiện tại bỗng nhiên liền sửa miệng thân kiểu thể nhược. Khang Diên bị Câu Hàn Vân trong hỗn loạn hầu ngôn loạn ngữ làm cho lòng tràn đầy bất đắc dĩ, đang muốn mở miệng nói cái gì đó. Câu Hàn Vân đã từ choáng váng bên trong bình tĩnh lại. Hắn giơ tay Khang Diên, tĩnh hạ, vọng lại đây, hai mắt bên trong không có mê mang, chỉ có thật sâu mà chờ mong cùng tìm kiếm. Câu Hàn Vân hỏi, đính hôn, cùng ta. Khang Diên chính xác, đáp, đúng vậy. Câu Hàn Vân, Khang Diên cùng Câu Hàn Vân. Khang Diên, Khang Diên cùng Câu Hàn Vân. Câu Hàn Vân, vì cái gì? Khang Diên, vì cái gì? Không vì cái gì, chỉ là quý trọng thời gian. Tưởng vĩnh vĩnh viễn viễn đều cùng ngươi ở bên nhau. Phía trước, Khang Diên vẫn luôn cảm thấy hai người tiến triển có chút mau, nhưng hiện tại, hắn bỗng nhiên không hề như vậy suy nghĩ. Có thể cùng Câu Hàn Vân tương ngộ, đối bọn họ hai bên mà nói, đều thực may mắn, nhưng nếu đem này phân may mắn coi như đương nhiên, là thật là có chút không biết tốt xấu. Mau liền mau đi, lại mau một ít cũng không sao. Dù sao hắn sớm có dự cảm, hắn cùng Câu Hàn Vân, hoặc sớm hoặc vãn đều là muốn khóa ở một khối thiên trường địa cửu. Một khi đã như vậy, rèn sắt khi còn nóng lại có cái gì không tốt. Nhất thời không nói chuyện, Câu Hàn Vân trong mắt hồi ánh Khang Diên thân ảnh, trầm tĩnh mà cơ hồ có điểm không giống hắn. Vài giây qua đi, hắn đông nhiên không hề dấu hiệu mà muộn thanh nói, nếu tương lai có người muốn cùng ta đoạt ca ca, ta liền đánh bại bọn họ, sau đó chụp được tới, chuyển tới Ngọc Điệp Thượng. Khang Diên. Câu Hàn Vân, thế nào? Khang Diên. Khang Diên không hiểu trang hiểu, khá tốt. Câu Hàn Vân thả cái tàn nhẫn lời nói, còn phải ca ca khen, lúc này mới cao hứng lên, đôi mắt hơi hơi cong lên, tự thuật nói, ta sẽ cả đời đều thủ ngươi. Ca ca. Ta sẽ không làm ngươi sẽ hối hận. Tà Dương đem tẫn, Thái Dương sắp lạc sơn. Nhưng thanh niên dung mạo thật sâu dấu vết ở Khang Diên trong mắt, thanh âm cũng hảo, ngữ khí cũng hảo, quanh quẩn bên tai, lâu dài không tiêu tan. Không cần cái gì lý do, Khang Diên duỗi khai cánh tay ôm lấy Câu Hàn Vân. Mắt lam thanh niên ở trong lòng buồn cười mà tưởng, hảo ngốc ca. Chủ động muốn kết thân người như thế nào sẽ hối hận đâu. Cả đời ba chữ, nhưng cho tới bây giờ không chỉ là Câu Hàn Vân một người sợ cầu. Vừa chuyển hơn tháng, vào đông hàn khí quét tận lúc sau, nên đón một cái trời trong nắng ấm ấm áp ngày xuân. Vô Vọng Tông đi thông đỉnh núi đường núi phía trên, dòng người chen trúc, tầng tầng lớp lớp bóng người xếp thành một con rồng dài, liếc mắt một cái vọng không đến giới hạn. Trình Diệu trước tiên hai ba mặt trời mọc phát, tập số tiền lớn mua linh thu xe, không nghĩ tới tới đừng nói rút đến thứ nhất, lại là liền cái đuôi giờ cũng đương không thượng. Phần 117. Nàng mới vừa xuống xe còn không có đứng vững, liền có không ít người tự nàng phía sau vọt tới, phía sau tiếp chức mà gia nhập đội ngũ bên trong. Vội vội vàng vàng ở đội ngũ trung bài thượng chính mình vị trí, áo lam nữ tu sắc mặt đều tái rồi, nàng thăm dò về phía trước nhìn lại, nửa ngày không có nhìn đến Vô Vọng Tông sân môn. Nhiều như vậy người, bài đến bao lâu là cái đầu. Tuy rằng trước tiên làm chuẩn bị tâm lý, nhưng người này cũng thật sự quá nhiều đi. Trình Diệu một hơi đổ ở trên ngực, không thể đi lên hạ không tới. Nàng nghẹn khí đánh giá bốn phía, nhìn đến không ít xa lạ gương mặt, bất quá xem phục sức, mơ hồ có thể phân biệt ra các môn các phái. Sinh tử môn, thần cơ môn, toàn bộ 12 châu có tên có họ đều ở, mà những người này tề tụ nơi này, không vì cái gì khác, đúng là linh tuyển chi thể Khang Diên cùng Câu gia tiểu thiếu gia Câu Hàn Vân đính hôn đại điển. Lớn như vậy phô trương, vai chính chi nhất thế nhưng là tu tiên giới nổi danh linh tuyển chi thể, này nếu là đặt ở 3 năm trước đây chỉ sợ không người dám tin tưởng, nhưng hiện tại hết thảy là như thế mà thuận lý thành trương, không ai cảm thấy có chút không đúng. Trình Diệu sớm tại Vân Thượng Tiên Cung thời điểm liền biết Khang Diên chú định là một nhân vật, đối với Khang Diên một ngày kia sẽ nổi danh thiên hạ vẫn luôn có chuẩn bị tâm lý. Tuy là như thế, nhìn này tới đưa hạ lễ đám đông, vẫn là tâm sinh cảm thán. Phản kích ma đầu, cứu vớt tu tiên giới. Khang Diên a Khang Diên, cũng thật có ngươi. Chân núi có nhân vi xếp hàng phạm sầu, Vô Vọng Tông trên ngọn núi, cũng có người biên phạm sầu biên bận rộn đến chân không chạm đất. Cách thật xa, liền có thể nghe được Trung Minh tức giận đến muốn chết tiếng la, đồ vật không cần loạn phóng. Đại điện là dùng để hành lễ, không phải dùng để đổ người. Ta đều nói bao nhiêu lần. Cái bàn sau này lấy. Từ từ, này cái gì thẻ bài, ai viết. Cái này tự không được, muốn hồng bút tới thư, chạy nhanh đổi cá nhân trọng viết. Dựa theo bình thường an bài, điển lễ ở Vô Vọng Tông tổ chức, vốn nên từ Khang Diên cùng Câu Hàn Vân sư tôn Dịch Điều tới xử lý. Ai biết Dịch Điều đáp ứng mà bay nhanh, lại không thông tục vụ, Tống Mãn lại đến bận tâm hạ nha, chỉ có thể tận khả năng mà gọi người tới hỗ trợ. Trung Minh chỉ nghĩ tầm thường tặng lễ, căn bản không nghĩ thao cái này tâm. Ai biết Khang Diên thế nhưng chuyên môn cấp Trịnh Cửu Tiêu phát giọng nói cho chuyện, lời nói thành khẩn, ngươi cùng Trung Minh là ta cùng Hàn Hàn tốt nhất bằng hữu, giúp không hỗ trợ là tiếp theo, chủ yếu là hy vọng có thể trước tiên lại đây, làm chúng ta bạn lang. Bạn lang có ý tứ gì Trung Minh không biết, tốt nhất bằng hữu là có ý tứ gì vẫn là biết đến. Trung Minh bị lời này toan đến nha đều đổ, trong lòng lăn qua lộn lại mà mắng Khang Diên cùng Câu Hàn Vân ra mặt dày, nhưng nhật tử tới rồi, Trịnh Cửu Tiêu kêu hắn xuất phát. Hắn cũng chỉ có thể vẻ mặt khó chịu mà tới ngoan ngoãn làm cu ly. Xui xẻo đã chết. Đang nghĩ ngợi tới, Vô Vọng Tông đệ tử kết bè kết đội hướng trong hướng, một người tiếp một người hỏi, Câu gia người giống như tới rồi, Trung thiếu chủ, ngài xem ta nên dẫn bọn họ đi đâu biên. Trung Minh, đều có ai? Đệ tử, có Câu Linh Ba, còn có 5 cái hài tử, mặt sau còn có một đôi phu thê, hẳn là Câu Hàn Vân hắn trưởng huynh trưởng tẩu. Câu Hàn Vân cha mẹ cũng tới rồi. Trung Minh, cha mẹ Tây Tam Bản. Cùng Dịch Kiếm Tôn ở bên nhau, trưởng huynh tẩu cùng hài tử Tây 4 bản, trưởng tỷ Bắc 1 bản. Đệ tử mở mịt, a, Câu gia trưởng tỷ một người đi phía Bắc sao? Trung Minh không rảnh giải thích, ngươi đừng động, trước tiên chào hỏi qua, đều là sinh ý. Kia Vân Thượng Tiên Cung mạnh trưởng giáo. Trung Minh, Bắc Tam Bản. Hợp Hoan Tông Tân Lộ Ảnh. Đi phía Nam, làm chính hắn chọn ngồi. Ngậy! Làm sao vậy, còn có việc. Đảo không phải sự, chính là vị kia Tân Lộ Ảnh người lớn lên hảo, đầu lại giống như không phải thực thanh tỉnh. Hỏi rất nhiều lần câu sư đệ có phải hay không cũng là nữ giả nam trang, ta không biết hắn có phải hay không uống nhiều quá. Người đến người đi, đem Trung Minh vội đến rất giống cái con quay. Không biết qua bao lâu, Trung Minh rốt cuộc thật vất vả tìm đến một chút khe hở, đi cấp đang ở bên ngoài xem danh mục quà tặng Trịnh Cửu Tiêu đưa điểm tâm. Trịnh Cửu Tiêu không Trung Minh như vậy vội, nhưng cũng thập phần phong phú, cùng Trung Minh cùng nhau tranh thủ lúc rảnh rỗi mà ăn một lát ăn vặt, ăn, khởi sướng ốc. Trung Minh đối Trịnh Cửu Tiêu cảm xúc nhất quan tâm. Thấy thế lập tức liền hỏi, làm sao vậy? Trịnh Cửu Tiêu muốn nói lại thôi, ấp úng, cuối cùng phun ra một tiếng thở dài, ai? Thật không nghĩ tới A Diên này liền muốn kết thân. Trung Minh xem quen rồi Trịnh Cửu Tiêu tích cực bộ dáng, nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, ngươi không cao hứng. Trịnh Cửu Tiêu trả lời, đương nhiên cao hứng, dù sao cũng là A Diên đại hỷ sự, câu Hàn Vân cùng hắn lại như vậy xứng đôi, chẳng qua. Trung Minh, bất quá cái gì? Trịnh Cửu Tiêu dừng một chút, nhẫn tới nhẫn đi. Vẫn là thành thành thật thật mở ra trái tim, chính là cảm thấy quá nhanh, ngươi đã quên. Hai người bọn họ so với chúng ta hai ở bên nhau thời gian còn vãn mấy ngày, nay còn không phải là trong truyền thuyết. Hắn cân nhắc trong chốc lát, lấy ra thích hợp hình dung từ, tráng niên tảo hôn. Trung Minh nhất thời an tĩnh, sơ qua mới hỏi, tráng niên tảo hôn không hảo sao? Được không? Ngươi không nghĩ tảo hôn. Trịnh Cửu Tiêu lần này nhưng thật ra cho chuẩn xác trả lời, không nghĩ. Trung Minh. Trung Minh. Ngươi nghĩ lại, ngẫm lại cũng vẫn là không nghĩ, Trịnh Cửu Tiêu là thật sự không nóng nảy, hắn đang muốn cùng Trung Minh lần thứ hai thuyết minh một chút ý nghĩ trong lòng, Trung Minh đã là buông điểm tâm, lâm vào một trận Trịnh Cửu Tiêu vô pháp lý giải tức muốn hộp máu. Khang Diên cùng câu Hàn Vân người đâu? Đều giờ nào còn không lộ mặt? Trịnh Cửu Tiêu ha hốc mồm. Trung Minh, nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy qua ta nổi điên. Gian ngoài náo nhiệt, theo Xuân Phong chuyển vào Khang Diên nơi đã tương phùng. Khang Diên đối với gương cuối cùng sửa sang lại hảo và táo khi, ngoài cửa vừa lúc vang lên gõ cửa thanh. Ngoài cửa là ai, không cần hỏi cũng biết, Khang Diên bên môi mang cười, tự mình đứng dậy mở cửa, ngay sau đó kéo kẹt một tiếng vang nhỏ, một thân hồng y thân ảnh ánh vào mi mắt. Tu tiên giới không có kết thân phía trước không thể gặp mặt quy củ, từ trở về Vô Vọng Tông bắt đầu, Khang Diên kỳ thật mỗi ngày đều cùng câu Hàn Vân ở bên nhau, hôm nay cũng là giống nhau, mắt thấy mau đến canh giờ, mới từng người trở về phòng thay đổi điển lễ muốn xuyên lễ phục. Phân biệt không đến một khắc, gặp mặt cũng là tầm thường. Nhưng mà này vừa đối diện, Khang Diên cùng câu Hàn Vân đều là sửng sốt. Vài giây, câu Hàn Vân mới ngơ ngẩn nhìn Khang Diên, khiếp sợ nói. Nô! Khang Diên, nô! Câu Hàn Vân, không biết vì sao, trong lòng đột nhiên có loại mãnh liệt cảm giác, tiêu gạo ta có tài đức gì? Có tài đức gì? Khang Diên mới đang muốn nói câu này lời kịch, không có khen tặng, không có khuyết đại, vừa mới chợt liếc mắt một cái nhìn đến câu Hàn Vân. Hắn là thật sự tỉnh ngộ cái gì gọi là thấy chi tâm chết. Câu Hàn Vân thật sự quá anh tuấn. Hai người tầm mắt nhất thời đều không thể rời đi. Rõ ràng thời gian gần, hẳn là lập tức ních người, nhưng Khang Diên cùng câu Hàn Vân đều nhìn không chớp mắt. Chính xem đến tâm động, một tiếng nhắc nhở âm đánh vỡ này phân yên tĩnh. Khang Diên lấy ra ngọc điệp, liếc mắt một cái đảo qua, là một cái bạn tốt xin. Từ phi thiên kính trở về sau, ngọc điệp càng thêm Khang Diên bạn tốt người nhiều đến không xuể, Khang Diên cự tuyệt hơn phân nửa. Theo bản năng liền muốn bỏ qua, nhưng thấy rõ bạn tốt xin bên trong ghi chú là lúc, động tác đống nhiên dừng lại. Trên màn hình ánh đơn giản một chữ, tuyết. Sẽ như vậy ghi chú người, Khang Diên chỉ nhận thức một cái. Khang Diên chăm chú nhìn 2 giây, lựa chọn tiếp thu, thực mau, bên kia phát lại đây một cái tin tức, lời nói vẫn cứ không nhiều lắm, từ một chữ biến thành 2 chữ. Trúc Hảo. Là hắn, rõ ràng trước kia đều không chơi ngọc điệp, Khang Diên khỏe miệng gợi lên, không tự giác lộ ra một chút tươi cười. Câu Hàn Vân đi theo nhìn lướt qua, thực mau hiểu ra, thích Tuyết Chi. Khang Diên, ân. Câu Hàn Vân hiểu rõ, theo sau nói, khó được hắn còn biết chúng ta đính hôn, hắn gần nhất tựa hồ rất vội. Nguyệt Chi Tùng bị khấu ở dịch điều trong tay, hơn nữa vẫn là dài đến 300 năm, tin tức vừa ra, ma tộc rắn mất đầu, không hề trì hoãn mà loạn cả lên. Tất cả mọi người cho rằng ma tộc sẽ nháo thật lâu, lại không nghĩ một cái tên là thích Tuyết Chi tân tấn ma tu đứng dậy, đoạt hạ đại lý ma tôn chi vị. Biết tin tức này là lúc, kỳ thật Khang Diên cũng từng kinh ngạc một trận. Hắn vẫn luôn cho rằng y gì thích Tuyết Chi tính cách, nhất định sẽ rời xa hỗn loạn. Nhưng mặc kệ thế nào, hết thảy đều hảo. Khang Diên nghĩ tới cái gì, tươi cười càng thêm thâm. Câu Hàn Vân dò hỏi, làm sao vậy? Khang Diên lắc đầu, chỉ hàm hồ cười nói, không có việc gì, liền cảm thấy có chút buồn cười, hiện tại áp lực cấp tới rồi Trịnh Cửu Tiêu bên kia. Bọn họ ba cái, đã từng là ngày ngày tương đối bằng hữu, nhưng chỉ cần Thích Tuyết Chi vẫn là ma tu một ngày, bọn họ ba người liền vô pháp đoàn tụ. Ma tu là ăn người, không thay đổi điểm này, người ma chi phân liền sẽ không có thay đổi. Nguyệt Diêm vì cái này mà dễ rủa cả đời, đến cuối cùng chết đi là lúc, đại để là tuyệt vọng. Nhưng Khang Diên chưa từng có tuyệt vọng, hắn trước sau tin tưởng, muốn có thể đi trừ này phân thói quen về ăn, không phải thông qua trận pháp, mà là thông qua y y lý, mà nếu nói có ai có thể làm được, cũng chỉ có một người, chính là Trịnh Cửu Tiêu. Nói đến kỳ quái, nhưng Khang Diên vẫn luôn như vậy cảm thấy, cũng như vậy chờ mong. Ngọc Điệp lại vang lên một tiếng, lúc này, không phải Khang Diên Ngọc Điệp. Câu Hàn Vân túi đầu, Ngọc Điệp thượng đồng thời tới vài điều tin tức. Trung Minh, cọ sát đã chết hôm nay là ta đính hôn vẫn là ngươi đính hôn, chạy nhanh lăn lại đây. Câu Linh Ba. Câu Hàn Vân. Ngươi đang làm gì? Có thể cùng Khang Diên kết làm đạo lữ còn không biết nắm chặt. Nhanh lên ra tới đi lưu trình. Dịch Điều, ngươi ở đâu, ta đếm tới tam. Câu Hàn Vân buông Ngọc Điệp, có chút khó hiểu. Cũng không biết có phải hay không hắn tưởng quá nhiều, hắn cảm giác giống như mọi người đối hắn đều so đối đãi ca ca muốn táo bạo một chút. Nghĩ lại tưởng tượng, kia chính là ca ca, khác nhau đối đãi tựa hồ cũng bình thường. Câu Hàn Vân nháy mắt hoàn thành tự mình quên, ngẩng đầu đối Khang Diên nói, cần phải đi. Khang Diên theo tiếng, quay đầu lại đóng cửa, dắt lấy Câu Hàn Vân tay, nhưng mà chờ hắn bán ra bước chân, Câu Hàn Vân lại còn không có động. Khang Diên nghi hoặc, kêu, Hàn Hàn. Câu Hàn Vân động động môi, lại không ra tiếng. Khang Diên càng thêm nghi hoặc, khó hiểu, làm sao vậy? Câu Hàn Vân từ trước đến nay là thẳng câu đảng, không có lời nói không dám nói, lúc này lại cực kỳ hiếm thấy mà rời đi tầm mắt. Khang Diên luôn mãi truy vấn, người này mới đưa tròng mắt quay lại tới, tâm thần không yên nói, ca ca. Ta còn có cái vấn đề, không biết như thế nào cho phải. Cái kia tự tin đến không gì làm không được Câu Hàn Vân thế nhưng sẽ nói ra không biết chính mình như thế nào cho phải, Khang Diên rất là kinh ngạc. Câu Hàn Vân ấp úng. Rất là gian nan mới mở miệng, đính hôn về sau, chúng ta có phải hay không liền có thể song tu. Khang Diên còn nhất thời không có nắm giữ đến trọng điểm, thử, ngươi không nghĩ song tu. Không phải không nghĩ song tu. Hắn sao có thể không muốn cùng ca ca thân cận, Câu Hàn Vân lập tức phủ nhận, giải thích, ta là nghe nói cùng Linh Tuyển chi thể song tu, cảnh giới sẽ lập tức tăng lên, ta là rất muốn tăng lên trở thành thiên hạ đệ nhất. Nhưng thông qua phương thức này, rõ ràng chuyện tốt như vậy không biết bao nhiêu người đỏ mắt tưởng cướp lấy, Câu Hàn Vân khẽ ngược. Dễ như trở bàn tay lại không nghĩ muốn. Khang Diên nhịn không được cười ra tiếng, nắm Câu Hàn Vân tay hơi hơi dùng sức, ở giữa không trung nhẹ nhàng lay động một chút. Nguyên lai là vì cái này. Hắn ngữ điệu nhẹ nhàng, khiến cho Câu Hàn Vân không khỏi truy vấn, ca ca có biện pháp. Khang Diên, cái này a, không có. Câu Hàn Vân. Khó được Câu Hàn Vân ăn mệt, Khang Diên tươi cười có chút nhịn không được, bất quá sẽ có biện pháp. Hắn chậm rãi nói, dù sao chúng ta có rất nhiều thời gian, mặc kệ cái gì vấn đề. Đều từ từ tới liền hảo. Câu Hàn Vân tâm niệm khẽ nhúc nhích, cũng đi theo cười rộ lên. Đôi mắt lưu chuyển chi gian, tâm ý sớm đã tương thông. Đúng vậy. Gấp cái gì đâu, từ nay về sau, bọn họ chi gian nhiều nhất chính là thời gian. Hai người đồng loạt hướng về ánh nắng tươi sáng trô đi đến, bên ngoài có người sốt ruột, đã đen nghìn nghịt mà đón lại đây. Câu Hàn Vân vừa đi vừa nói, ca ca, ngươi nghe. Khang Diên, cái gì? Câu Hàn Vân, bọn họ có người đang nói. Câu Hàn Vân trên người có điểm đồ vật. Khang Diên cười ra tiếng tới, đáp, ta đây cũng có chút đồ vật, có thể ở bên nhau, chúng ta đều có cái gì. Ha ha. Câu Hàn Vân tiếng cười không ngừng. Hôm nay nhật tử quả nhiên tuyển đến phá lệ hảo, khí khí dương dương, rất tốt cảnh xuân. Toàn văn xong, chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.